ta biết, ta sẽ không hỏi, ta bồi ngươi đi mộ hoa thị bổ hảo nó, coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh quá. Đỗ mi trên mặt bướng bỉnh vào lúc này dần dần biến mất, lưu lại chỉ là đối Trì Ẩm Thủy quan tâm. Hiện giờ Trì Ẩm Thủy, trừ bỏ là dĩ vãng nàng bên ngoài, vẫn là yêu thương nàng nhiều năm thân tỷ tỷ, cái này vội, nàng vô luận như thế nào đều là muốn băng. Chỉ là bọn hắn không có làm được đế, chẳng lẽ vẫn luôn là ở văn cái kia gái sao? Chỉ là, nay quyền thần không phải là nơi nào có tật xấu đi. Đế gia thương lại không vọt vào đi, hạt giống không được đầy đủ lãng phí. Nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì tiểu hài tử sinh ra liền sẽ khóc, nay hoàn toàn là bởi vì nó trơ mắt mà nhìn chính mình đã chết như vậy nhiều huynh đệ tỷ muội nguyên nhân A. Đem nước mắt lau lau, đừng lại khóc, chờ lát nữa nhượng quyền thần nhìn ra cái gì tới liền không hảo. Đem trong đầu thiên mã hành không ý tưởng thu liễm một chút, đồ mi đem Trì Ẩm Thủy trên mặt còn chưa làm nước mắt lau. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, thanh âm ép tới thấp thấp mà, ta đêm nay cùng ngươi ngủ. Hảo. Đồ mi thiển thanh. Chương 48 làm không có làm chính mình xem. Ngoài cửa, một mặt thân ảnh lặng yên rời đi. Trì ra nhà cũ phòng cách âm hiệu quả thật sự rất kém cỏi, quyền thần vốn là thấy Trì Ẩm Thủy sắc mặt không đối theo đuôi tiến đến, lại không nghĩ rằng nghe được hai tỷ mỗi đối thoại. Xuống lầu cùng Ôn Tố Tình chào hỏi sau, liền ra cửa mở ra chính mình xe rời đi. Hắn trong đầu loạn thật sự, yêu cầu lặng lặng. Trì Ẩm Thủy tắm rửa xong sau, liền trực tiếp nằm ở đồ mi bên người, hai tỷ muội sau khi lớn lên, còn chưa bao giờ ở bên nhau ngủ quá. Nàng phía trước khóc mệt mỏi, thực mau liền tiến vào giấc ngủ chung. Mà đồ mi, lại là một đêm vô miên. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, đồ mi liền bỏ lên, chuẩn bị đi tìm Minh Thụy. Nàng chân trước mới ra môn. Sau một giây điện thoại liền vang lên, không kiên nhẫn chuẩn bị quải rất khi, lại thấy là Trì Thành đánh lại đây, Đồ Mi hô một hơi chuyển được, lao ba. Đồ Mi, này sáng sớm ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Trì Thành đứng ở lầu hai bên cửa sổ, nhìn chính hướng bên ngoài đi Đồ Mi. Chạy bộ. Đừng chạy, trở về sửa sang lại một chút ăn mặc, ăn cơm xong sau đi đi thị chính phủ một chuyến, chạy nhanh trở về. Trì Thành nói xong liền cắt đứt điện thoại, một chút đều không cho Đồ Mi cự tuyệt cơ hội. Đỗ Mi ngơ ngẩn mà nhìn màn hình di động một phút sau, lúc này mới đưa điện thoại di động thu hồi, bất đắc dĩ xoay người. Trên lầu, Trì Thanh khỏe miệng giơ lên, nhìn mắt còn đang ngủ Ôn Tố Tình, tùy tay đem bức màn cấp kéo lên. Trở lại phòng khách sau, Đỗ Mi liền phát hiện cách trên đài đả tọa, trong phòng bếp đã có mê người mùi hương phiêu ra, nàng đổ chén nước uống lên sau lúc này mới đi đến hai người trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhìn hai phụ tử, dương lên cằm, nói đi, các ngươi phụ tử ở đánh cái gì bản tính như ý. Ngươi trước lên lầu đi đổi thân quần áo, cơm nước xong ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Trì Thanh nhìn mắt trên người nàng thường phục, thân mình vẫn không nhúc nhích duy trì đả tọa tư thế. Ngươi nói trước. Đỗ Mi học lao ra tử động tác, đem tay chân đều bày biện hảo, một bộ cũng muốn gia nhập đả tọa chung tới bộ dáng. Đây là lao ra tử nhiều năm qua thói quen, mỗi ngày đều sẽ dậy sớm đả tọa trong chốc lát. Thấy Đỗ Mi tính bướng bỉnh phạm vào, Trì Thanh nhìn mắt lao ra tử, thấy lao ra tử sau khi gật đầu lúc này mới mở miệng. Là về lao nhiếp sự tình, mặt trên phải làm cái tổng kết, ngươi thay quân phục sau đi một chuyến, chuyện này quan hệ đến ngươi muốn tiền đồ, không thể qua loa. Thấy Trì Thanh vẻ mặt nghiêm túc mà nói chuyện này, Đồ Mi mí mắt phải nhảy nhảy, này chẳng lẽ chính là muộn mạc nói lao ra tử cùng Trì Thúc sẽ giải quyết. Nhưng nàng mí mắt phải nhảy là chuyện gì xảy ra? Đều nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai, sẽ không nửa đường lại có chuyện gì nhi phát sinh đi. Nghĩ, nàng không chút do dự mở miệng cự tuyệt, ta không đi. Không thể. Mở miệng chính là vẫn luôn không nói chuyện lao gia tử, cường ngạnh mà tư thái làm Đồ Mi cảm thấy thực bực bội, này thị chính phủ khi nào thành tùy tiện có thể tiến vào địa phương. Nàng hiện tại lại không phải trường quân đội giáo quan, chỉ là bình thường đến một chảo một đống lương dân mà thôi, không có việc gì nói đi kia địa phương tìm cái gì đen đủi. Trầm mặc một hồi lâu sau, Đồ Mi lúc này mới gật đầu đáp ứng đi, bất quá cũng chỉ là đáp ứng rồi mà thôi. Ta đi thay quần áo. Đồ Mi thanh âm mang theo mãnh liệt bất mãn. Hai phụ tử hoàn toàn coi như không nghe thấy tùy ý mà phất phất tay, thấy Đồ Mi lên lầu sau, Trì Thanh lúc này mới lo lắng nói, ba, thật sự khiến cho Đồ Mi một người đi sao. Lao ra tử ừ một tiếng gật gật đầu, tiếp tục đả tọa. Đồ Mi lên lầu đổi hảo quần áo sau, thuận tiện đem Trì Ẩm Thủy cũng kêu lên, xuống lầu khi, Lao ra tử đả tọa đã kết thúc, bữa sáng thời gian bắt đầu. Ăn bữa sáng thời điểm, Đồ Mi cùng Trì Ẩm Thủy mới biết được, quyền thần tối hôm qua lần trước đi. Sau khi ăn xong, Đồ Mi chuẩn bị xuất phát khi lại bị Trì Thanh kéo đến một bên, lén lút đưa cho nàng một cái đồ vật, Đồ Mi rũ mắt vừa thấy, đồng tử tức khắc trừng lớn, nằm cái tạo, nàng lao ba đây là muốn làm gì. Đồ Mi túi chung, nhiều một phen màu đen lắp ráp súng lục, nàng đem súng lục thu hảo, ngước mắt nhìn về phía Trì Thanh, thanh âm có chút quái dị, lão bà, ngươi cho ta thứ này, là muốn làm gì? Phong thân, lập uy. Trì Thanh giải thích chỉ có bốn chữ, nói xong liền bưng cao lánh mà mặt đi đến một bên đi, Đồ Mi thấy vậy lắc đầu, cho nàng thương cũng hảo, nàng chính lo lắng trên đường có thể hay không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc có một lần bãi rác sự kiện sau, nàng đã học được ngoan. Đồ Mi, chờ một chút, ta gọi điện thoại cấp thần, làm hắn tới đón ta, chúng ta cùng đi. Thấy Đồ Mi nói đi muốn đi, Trì Ẩm Thủy chạy nhanh cầm lấy bao bao đi ở Đồ Mi bên người, một tay lấy ra điện thoại ấn phím tắt bắt thông quyền thần điện thoại. Nhưng đánh rất nhiều lần đều không có đả thông quyền thần điện thoại, Trì Ẩm Thủy nghi hoặc mà cắt đứt, nghiêng đầu hỏi Ôn Tố Tình, Mọ Mi, ngày hôm qua thần là vài giờ chung trở về a? Chẳng lẽ là sinh bệnh? Vẫn là ở tới trên đường, lái xe không có biện pháp tiếp điện thoại. 10 giờ nhiều đi, làm sao vậy? Ôn Tố Tình kỳ quái mà nhìn Trì Ẩm Thủy, thấy nàng trên mặt lo lắng buồn cười nói, được rồi, ngươi không phải sẽ lái xe sao? Chính mình lái xe đi làm đi, cũng không thể chung là làm thần đưa ngươi à, các ngươi lại không phải ở một cái công ty. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, cùng Đồ Mi đi ga ra lấy chiếc xe, trong lúc Đồ Mi cấp Minh Thủy gọi điện thoại một chuyển được, nàng ngang ngược vô lý thanh âm liền ở Minh Thủy bên kia vang lên, Minh Thủy, chờ lát nữa đến thị chính phủ chờ ta. Ngươi đi thị chính phủ làm gì? Minh ra trên bàn cơm, Minh Thủy trong miệng cắn bánh mì nướng, một miệng không rõ mà nói chuyện, ngồi ở hắn đối diện nhân sinh sợ hắn một cái không cẩn thận phun ra tới, chạy nhanh hướng tới bên cạnh xê dịch vị trí. Có việc bái, ngươi hôm nay đi làm không? Nếu là đi làm nói liền tính. Đỗ Mi một bên tiếp theo điện thoại, một bên làm Trì Ẩm Thủy ngồi vào trên ghế phụ đi. Ngươi muốn khai sao? Đỗ Mi. Trì Ẩm Thủy lắc lắc trong tay chìa khóa xe, thấy Đỗ Mi sau khi gật đầu, lúc này mới từ điều khiển vị xuống dưới, đi đến một bên lên xe. Mà Đồ Mi còn lại là ngồi trên điều khiển vị, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, mang lên Bluetooth hay nghe, đôi tay nắm lấy tay lái, nhất giẫm chân ga mà đi. Mà ghế phụ, Trì Ẩm Thủy tắc như cũ không ngừng cấp quyền thần đánh điện thoại. Á Đô khách sạn, 2012 trong phòng, trên bàn bày mười mấy bình giá cả sang quý rượu vang đỏ, một bên trên mặt đất là ném đến lung tung rối loạn quần áo cùng quần, đỏ lên sắc bờ dạ treo ở nam quần trung ương chỗ, toàn bộ phòng tràn ngập một loại màu đỏ hương vị, lược quá sofa trong chiều nhìn lại. Một chương 2m5 khoan giường lớn hoành ở trung ương, màu trắng khăn trải giường thượng, ngủ liên thể trẻ con giường như hai người, một màu trắng tơ lụa chăn mỏng đáp ở hai người bên hông. Di động ở trên tủ đầu giường vang cái không ngừng, nam tử không kiên nhẫn mà híp mắt rôi tay đưa điện thoại di động quét đến trên mặt đất, phiền nhân tiếng chuông tức khắc không có, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Một tia nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ giải tiến, dừng ở quyền thần ôn tồn lễ độ tuấn nhan thượng, hắn rôi tay muốn ngăn trở kia một tia nắng mặt trời. Lại không cẩn thận đụng phải bên người mềm ấm. Đông chốc, hắn đôi mắt đông nhiên mở, sắc bén chợt lóe mà qua, ánh mắt chạm đến bị màu trắng tơ lụa chăn mỏng ngăn trở nữ nhân khi, thân mình nhanh chóng đứng dậy, thanh âm lạnh băng đến xương, ngươi là ai? Nữ tử tựa mới vừa bị quyền thần thanh âm đánh thức, trắng non cánh tay giơ lên, mảnh khảnh ngón tay xuyên qua tóc dài, tùy tay đem màu trắng tơ lụa chăn mỏng vây quanh ở trên người, thanh âm ngọt đến phát nhị, chờ gì kỳ hạ người mẫu mềm ấm. Thiếu nữ trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười. Hoàng hoa quyền thần mặt, làm cho mềm ấm mặt cầm quần áo mặc tốt, quyền thần nhặt lên trên mặt đất điện thoại, khởi động máy, thấy Trì Ẩm Thủy đánh hai mươi mấy người điện thoại khi, mày nhăn lại. Đưa điện thoại di động tùy ý đặt ở túi trung sau, ánh mắt lại lần nữa dừng ở mềm ấm trên người, chờ gì kỳ hạ người mẫu. Kia không phải vừa vặn là uống nước bọn họ công ty kỳ hạ sao? Mềm ấm trên mặt tự tin tươi cười ở quyền thần dưới ánh mắt trở nên càng ngày càng yếu, có dần dần biến mất trạng thái, sao lại thế này? Đồn đãi không đều nói quyền thần là có tiếng ôn nhuận công tử sao? Vì cái gì trên mặt hắn sẽ lộ ra loại này đáng sợ biểu tình tới? Thấy quyền thần không nói hai lời xoay người liền đi, mềm ấm vươn tay bắt lấy hắn, ngươi muốn đi đâu nhi, an không chuẩn bị phụ trách sao? Ngươi xác định, ta chạm vào ngươi. Quyền thần khỏe miệng giơ lên khinh thường cười lạnh, ôn nhã mặt nạ bị xé rách, tia ti hắc ám bày biện ra tới, mềm ấm thân mình nhịn không được mà run lên hạ, đáy lòng có ti sợ hãi. Nhưng nghĩ đến đạo diễn kia to mọng thân thể, mềm ấm tâm một hành, một tay đem trên người màu trắng chăn mỏng kéo ra, làm không có làm, chính ngươi xem. Chương 49 ăn không nghĩ phụ trách. Tam Thịnh thị độc nhất vô nhị màu xanh lục trong xe. Đỗ Mi nhìn Trì Ẩm Thủy nhìn chằm chằm vào điện thoại trầm mặc không nói, bĩu môi. Ngươi liền tính đem điện thoại nhìn chằm chằm ra hoa tới, quyền thần cũng sẽ không đột nhiên từ bên trong nhảy ra tới. Vẫn là lão mẹ nói rất đúng, ngươi cũng đừng suốt ngày đều yêu cầu người đón đưa ngươi về nhà, này rốt cuộc công ty bất đồng. Chủ địa phương cũng là đầu đường cuối ngõ, ngươi à, không kết hôn trước liền chính mình lái xe đi công ty đi. Chính là Đồ Mi, ta buổi sáng cùng nhau tới, mỹ mắt phải liền nhảy cái không ngừng, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, đáy lòng hoảng thật sự. Chi Ẩm Thủy đưa điện thoại di động nắm đến gắt gao, trên mặt vẻ mặt lo lắng chút nào không giảm. Mí mắt phải. Đỗ Mi huýt sáo động tác một đốn, hai chị em đều xuất hiện này bệnh trạng, chẳng lẽ đang muốn là sự tình gì? Nghĩ, nàng cảnh giác mà nhìn hạ bốn phía, tay phải hướng trong túi sờ sờ, chạm đến kia một mặt lạnh lẽo khi, đáy lòng lúc này mới yên ổn xuống dưới. Nếu lo lắng, liền tiếp tục đánh đi, đánh tới quyền thần tiếp điện thoại mới thôi. Đây là Chi Ẩm Thủy thói quen, nếu nàng đánh cho ai, ai không tiếp, nàng liền sẽ vẫn luôn đánh, không ngừng đánh. Á Đô khách sạn tọa lạc ở Tam Thịnh thị chính quảng trường, chiếm cứ một cái phi thường tốt hoàng kim đoạn đường, đi thị chính phủ cùng công ty đều phải trải qua Á Đô khách sạn cửa. Lúc này, Đồ Mi lái xe tử chậm rãi từ Á Đô khách sạn cửa trải qua, nghiêng đầu thấy Chi Ẩm Thủy không buông tay mà còn ở tiếp tục gọi điện thoại khi, bất đắc dĩ mà thở dài. Liền tại đây nghiêng đầu nháy mắt, sau xe kính xuất hiện một mặt hình bóng quen thuộc, mà này một mặt đĩnh bạt thân ảnh bên cạnh đi theo một vị trang điểm thời thượng tuổi trẻ nữ lang. Đồ Mi, ngươi đang xem cái gì? Chi Ẩm Thủy rốt cuộc từ bỏ gọi điện thoại, đưa điện thoại di động thu hồi tới đặt ở trong bao, lại thấy Đồ Mi nghiêng đầu về phía sau nhìn lại. Không có gì. Đồ Mi chạy nhanh đem đầu chật trở về, còn thuận tay sờ soạng Chi Ẩm Thủy mặt một phen, vừa vặn đem Chi Ẩm Thủy chuẩn bị nghiêng đầu động tác cấp ngăn trở. Nếu nàng đôi mắt không có ra vấn đề, vừa rồi từ Á Đô khách sạn đi ra nam nhân kia là quyền thần, nhưng hắn bên người nữ nhân là ai? Quyền thần trên người ăn mặc quần áo vẫn là tối hôm qua kia bộ, vậy thuyết minh hắn cũng không phải đi Á Đô khách sạn có việc ra tới, mà là một đêm chưa về ra, còn rất có khả năng ngày hôm qua cả đêm đều ở Á Đô khách sạn vượt qua. Nếu thật là như vậy, kia hắn bên người nữ nhân là? Nghĩ, Đồ Mi một quyền nện ở tay lái thượng, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ miệng nàng phun ra, đáng chết. Đồ Mi, ngươi làm sao vậy? Dừng lại xe, ta tới rồi. Chi Ẩm Thủy ngước mắt thấy Đồ Mi một bộ hận không thể đem ai bầm thây vạn đoạn bộ dáng sợ tới mức không nhẹ, chạy nhanh vô vô nàng bả vai ý bảo nàng dừng xe. Ta không có việc gì. Đồ Mi áp lực tức giận, nhìn cười đến ôn nhu Chi Ẩm Thủy đạm thanh nói, buổi tối ta tới đón ngươi. Hảo, kia trước túi chào. Chi Ẩm Thủy phất phất tay sau hướng tới công ty cao ốc đi đến, nàng cũng quyết định nghe mò mì cùng Đồ Mi nói, về sau chính mình lái xe tới công ty, miễn cho mỗi lần đều phải phiền toái thần. Thấy Chi Ẩm Thủy vào công ty, Đồ Mi quay đầu liền hướng tới Á Đô khách sạn mà đi, ở chung quanh trên đường chuyển động hồi lâu đều không có nhìn đến quyền thần cùng vừa rồi nữ nhân kia, nàng tức giận mắng một tiếng, dựa. Đáng chết quyền thần, ngươi nếu là dám phản bội tỷ tỷ của ta, ra làm ngươi đời này đều không thể nhân đạo. Xe trực tiếp ở quốc lộ lên đây cái hất đuôi sau lại hướng tới thị chính phủ mà đi, trước xử lý xong lão nhiếp sự tình, lại làm Minh Thụy bồi nàng đi Á Đô khách sạn hỏi một chút. Lúc này, Tam Thịnh thị chính phủ đại lâu cửa, Hàn Sơn mang theo thủ hạ của hắn mấy cái giáo quan từ trong xe xuống dưới, sắc mặt đều không được tốt xem. Ngày hôm qua buổi sáng, cảnh sát trực tiếp xông vào bọn họ phòng đem lão nhiếp mang đi, nói hoài nghi hắn cùng kia 15 cái học viên chết có quan hệ, Hàn Sơn đám người tự nhiên là không chịu tin tưởng, rốt cuộc, lão nhiếp là cái dạng gì người bọn họ đều rõ ràng. Liên ở lão nhiếp bị mang đi sau, hắn chạy nhanh đem lão nhiếp bị trảo sự tình thông chi người nhà của hắn. So sánh với Chi Hàn Sơn xuất ruột, lão nhiếp mọi người trong nhà đều phải bình tĩnh đến nhiều, chỉ là nói câu đã biết liền cắt đứt điện thoại. Hàn Sơn bất đắc dĩ đành phải chính mình đi thị chính phủ hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa đến tòa thị chính liền đụng phải Trương Hàn Thiên, vừa hỏi thế mới biết có người đăng báo lão nhiếp giết người video. Tuy rằng video còn ở giao từ kỹ thuật bộ người xác minh có phải hay không hợp thành, nhưng lão nhiếp là đệ nhất nghi phạm, trước hết cần đem hắn mang về tới thẩm vấn. Hắn còn tưởng hỏi lại, Trương Hàn Thiên một câu chờ thông chi liền đem hắn để trở về. Ngày hôm qua một ngày, hắn đều ở vì lao nhiếp sự tình xuất ruột, buổi chiều 5 giờ lâu ngày nhận được thông chi, nói là làm mang theo trên đảo nhỏ sở hữu giáo quan đi thị chính phủ một chuyến, đem chuyện này giải quyết viên mãn. Hắn chạy nhanh thông chi đã về nhà giáo quan nhóm buổi tối gom lại cùng nhau, ngày hôm sau cùng đi thị chính phủ. Mà Đồ Mi, tự nhiên là bị bọn họ xa lánh bên ngoài. Nam cái tảo, thật là hoan gia ngõ hẹp a. Đồ Mi cười lạnh một tiếng. Khoe môi khinh thường mà gợi lên, liếc đứng ở nàng đối diện lấy Hàn Sơn cầm đầu sau cá nhân. Chi Đồ Mi, ngươi cái gì thái độ? Nhìn thấy Đồ Mi, Hàn Mục thực vui vẻ, nhưng nàng thái độ, Hàn Mục lại rất không thích. Ở hắn xem ra, hắn cùng Đồ Mi đều là quân nhị đại, về sau là rất có khả năng liên hôn một đôi. Hắn không nghĩ nhìn đến Đồ Mi luôn dùng loại thái độ này đối hắn ba. Đồ Mi ngó Hàn Mục liếc mắt một cái, nhẹ xách một tiếng, nghiêng đầu xoáy khi xoay người, một câu cũng chưa nói. Cùng Hàn Mục nói chuyện. Quả thực là lãng phí môi lưới, hà tất đâu. Thấy Đồ Mi này thái độ, Hàn Mục càng khí, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Hàn Sơn thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, Hàn Mục, nơi này là thị chính phủ, đem tính tình của ngươi thu liễm điểm. Chính là đem, chỉ đồ mi nàng Hàn Mục lời nói còn chưa nói xong, liền gặp được Hàn Sơn trên mặt kia mặt lo lắng, còn chưa nói xong nói tức khắc theo hết hầu nuốt xuống, gật gật đầu, ta đã biết. Ánh mắt dừng ở phía trước kia mặt bóng hình xinh đẹp trên người, đáy mắt hiện lên trí tại tất đắc. Bên này thỉnh, một thân xuyên màu đen chính trang mang theo mắt kính nam tử đứng ở đại môn khấu, thấy đồ mi tiến vào lễ phép mà chỉ phương hướng, theo sau liền đứng ở đồ mi phía trước một chút vị trí mang theo lộ. Đồ mi từ thị chính phủ nhân viên công tác mang lên lâu, mà Hàn Sơn chờ 6 người lại chỉ là đi theo đồ mi mặt sau, không có người cho bọn hắn chỉ lộ. Này khác nhau đãi ngộ làm Hàn Mục sắc mặt giận tới rồi cực điểm. Ở nhân viên công tác rời khỏi sau, hắn lại đem Hàn Sơn cảnh cáo ném tại một bên, đi đến đồ mi trước mặt trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, đông cứng mà nói, dựa vào cái gì ngươi liền phải khác nhau đãi ngộ, ngươi cho rằng ngươi là ai. Thấy Hàn Mục không có việc gì tìm việc nhi, đồ mi ngước mắt, trào phúng mà mắt dừng ở trên người hắn, trong thanh âm lộ ra nồng đậm mà khinh thường, ta là ai? Ta liền giống nhau lương dân mà thôi. Ngươi! Hàn Mục giận, thấy nhi tử này tư thế, Hàn Sơn chạy nhanh giữ chặt hắn tay, thanh âm đè thấp. Đừng náo loạn. Đỗ Mi ánh mắt từ Hàn Mục trên người lướt quá, dừng ở Hàn Sơn trên người, thấy hắn đáy mắt chỗ sâu trong không chút nào che giấu tức giận khi, khẽ cười một tiếng, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn a. Liên ở hai bên đối chọi gay gắt khi, Trương Hàn Thiên cùng thị chính phủ nhân viên công tác liền đi đến, Hàn Mục cũng từ Hàn Sơn kéo đến một bên ngồi xuống. Thị chính phủ nhân viên công tác đầu tiên là đem trên đài màn hình lớn mở ra, sau lại mở ra máy tính, thấy này tư thế, Đỗ Mi đại khái biết Trương Hàn Thiên muốn làm cái gì. Chuyến phát tin kia đoạn video theo dõi. Minh ra, Minh Thụy quải xong điện thoại sau, liền thấy cả nhà dùng khắc thường ánh mắt nhìn hắn, hắn chạy nhanh đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đem chưa ăn xong phun tư mấy khẩu cắn hạ, ta ra cửa. Đi thôi, ta đã gọi điện thoại cùng các ngươi cấp trên xin nghỉ, ngươi cái này cuối tuần đều có thể không cần đi làm. Ngày mai nhìn chính mình nhi tử vô cùng lo lắng mà bộ dáng, mỉm cười nói. Minh Thụy dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã trên sàn nhà, quay đầu lại bất đắc dĩ cười. Giải thích nói, ba, ta không đều theo như ngươi nói sao. Đó là Đồ Mi, không phải ta bạn gái, ngươi liền không cần nghe lá con nói bậy. Bất quá sao, xin nghỉ sự tình liền trước cảm tạ, ta trước đi ra ngoài, Đồ Mi làm ta đi thị chính phủ cửa chờ nàng. Đi thôi đi thôi. Cả nhà đều một bộ ta biết, ta minh bạch, ngươi không cần giải thích bộ dáng làm Minh Thụy bất đắc dĩ thở dài, hắn cùng Đồ Mi liền thật sự chỉ là bằng hữu, bạn bè tốt, phát tiểu mà thôi à. Như thế nào chính là không ai tin đâu. Quốc lộ thượng, màu đen làm bùa vừa in y, mềm ấm cắn chặt cánh môi, ánh mắt dừng ở phía trước lái xe quyền thần trên người. Quyền thần, ngươi đây là chuẩn bị ăn không phụ trách nhiệm sao? Quyền thần sắc mặt thực sự là dọa mềm ấm, nghĩ phía trước ở 2012 trong phòng, vì chứng minh hai người đã làm, nàng đem chăn kéo xuống, lộ ra tối hôm qua kịch liệt qua đi lưu lại dấu vết. Nhưng hắn lại là liền nửa phần tín nhiệm đều không cho, lôi kéo nàng muốn đi bệnh viện kiểm tra, xem thân thể của nàng, có hay không hắn lưu lại hạt giống. Này hoàn toàn cùng nàng đoán tưởng không giống nhau. Ta cho ngươi cơ hội chứng minh, nếu chúng ta thật làm, vậy ngươi về sau đó là ta quyền thần nữ nhân. Quyền thần khỏe miệng như cũng là ôn nhu cười, nhưng xem ở mềm ấm đáy mắt, kia lại là giống như ác ma. Lời này thật sự, tự nhiên không giả. Quyền thần ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, đem nàng khẩn trương thu hết đáy mắt, ánh mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia chán ghét. Nàng nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà phun ra một câu, nếu không có đâu. Đống chốc. Xe đột nhiên đi phía trước một hướng sau dừng lại, sợ tới mức mềm ấm sắc mặt một trận tái nhợt, liền ở nàng kinh hồn chưa đúng giờ, phía trước quyền thần quay đầu lại, ánh mắt sùng nịch mà nhìn mềm ấm, môi mỏng hé mở, thanh âm ôn nhu đến tựa có thể tích ra thủy tới, vậy ngươi kết cục cũng chỉ có một cái, chết. Chương 50 mang không mang bộ không bộ. Chỉ ra nhà cũ. Đổi mới mau nờ bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Từ Đồ Mi sau khi rời khỏi đây, Chỉ Thanh liền vẫn luôn đứng ngồi không yên. Ở trong phòng khách không ngừng đi tới đi lui. Tuy rằng cho Đồ Mi lắp ráp thương, nhưng làm Đồ Mi một người đi thị chính phủ, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Một bên, Ôn Tố Tình ở cùng lão gia tử học tập hạ cờ tướng. Chỉ Thanh đi lại thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng hắn thỉnh thoảng thở dài thanh âm vẫn là ảnh hưởng tới rồi Ôn Tố Tình cùng lão gia tử. Lão gia tử nhìn chằm chằm bàn cờ, đầu cũng không nâng mà mở miệng, lo lắng liền đi xem. Tiếng bước chân ngạc nhiên mà ngăn. Chỉ Thanh vài bước đi đến lão gia tử bên người, mày co chặt. Ba, ngươi phía trước không phải nói làm Đồ Mi chính mình giải quyết sao? Ta hiện tại đi, có thể chứ? Ngươi không đi, người khác có thể đi, Mặc tiểu tử về sau là Đồ Mi cấp trên, trước tiên cùng nàng quen thuộc hạ cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Khi nói chuyện, một quân cờ rơi xuống. Chỉ Thanh tự hỏi hạ, xoay người liền đi cấp Muộn Mạc gọi điện thoại đi. Ôn Tố Tình thu hồi đặt ở trên người hắn ánh mắt, rũ mắt quan sát bàn cờ, này vừa thấy mới phát hiện, chính mình đã thua trận. Ba, ta là tay mới, ngươi liền không thể nhường một chút ta. Lao như vậy thua, nàng đều sắp không có hứng thú. Lại đến một mâm, ta nhường ngươi. Lao ra tử cười, Ôn Tố Tình gật gật đầu, lúc này đây không có Chỉ Thanh ở một bên quay rời nàng, nàng cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái. Nói chuyện điện thoại xong sau, Chỉ Thanh cả người tinh thần trạng thái đều hảo rất nhiều. Đối với Lao gia tử đề nghị nói, ba, chúng ta đi đánh một lát quân thể quyền đi. Từ từ, này bàn cờ hạ xong. Lao gia tử ngó hắn liếc mắt một cái, vẫy tay làm hắn ngồi ở Ôn Tố Tình bên người, chỉ đạo Ôn Tố Tình hạ cờ tướng. Vài phút sau, Ôn Tố Tình lại lần nữa thở dài, liền tính là có Chỉ Thanh chỉ đạo, nàng vẫn là thua. Thanh ca, ba các ngươi đi luyện quyền đi, mẹ phía trước gọi điện thoại nói ở trên đường, ta đi mua điểm mới mẻ trái cây trở về. Nói xong, liền lên lầu thu thập một chút, cùng quản gia ra cửa. Thị chính phủ chiếu phim trong phòng, video đã truyền phát tin xong, mỗi người sắc mặt khác nhau, ngay cả phía trước đối Lão Nhiếp tin tưởng tràn đầy Hàn Sơn, trên mặt cũng có vài phần nan kham. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến chính là sự thật, Lão Nhiếp thế nhưng sẽ dùng ác độc như vậy phương pháp đem kia 15 cái học viên giết chết, đó là 15 điều mạng người a. Thấy Hàn Sơn sắc mặt khó coi, Hàn Mục đứng lên, đối với Trương Hàn Thiên lễ phép hỏi, Trương Thúc Thúc, này video thật không phải hợp thành sao? Hiện đại kỹ thuật như vậy phát đạt, nếu có người ý định muốn hãm hại, cũng không phải không có khả năng. Này video giám sát ta đã làm kỹ thuật bộ chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích qua, không có chút nào làm bộ hành vi. Trương Hàn Thiên ngữ khí nhàn nhạt mà, từ trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tới hắn là ở sinh khí vẫn là thật sự thờ ơ. Là ta thực xin lỗi chính phủ A. An tĩnh mà chiếu phim trong phòng, Hàn Sơn bi thống thanh âm vang lên. Đỗ Mi dựa vào ghế trên, chân đắp ở trước mặt trên bàn, đánh cái đại đại ngáp. Tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại buồn ngủ quá. Ánh mắt dừng ở nghiêng phía trước rũ đầu bi thống Hàn Sơn trên người, Đồ Mi bĩu môi, sao, mặc kệ hắn là thật bi vẫn là giả bi, đều không liên quan chuyện của nàng. Đều các ngươi tới, chính là cho các ngươi nhìn xem, chứng cứ đã vô cùng xác thực. Trương Hàn Thiên ánh mắt ở mấy người trên mặt đảo qua, thấy Đồ Mi ở đánh ngáp khi, khỏe mắt chịu chịu, nha đầu này, như vậy nghiêm túc trường hợp nàng thế nhưng muốn ngủ. Trương Thị trưởng, nếu không chúng ta sự tình gì, chúng ta đây liền đi trước. Này chứng cứ đều đã vô cùng xác thực, Hàn Sơn liền tính là có nghĩ thầm muốn giúp Lão Nhiếp nói chuyện đều không thể, huống chi này chết 15 cái học viên chung còn có Trương Hàn Thiên đệ đệ Trương Hàn Thiên con một. Trương Hàn Thiên gật gật đầu, về thượng cấp đối Lão Nhiếp xử lý hắn cũng không có nói cho Hàn Sơn đám người, bởi vì phía trên cũng không có cấp cái xác thực nói. Thấy Hàn Sơn đám người đi rồi, Đồ Mi lại đánh cánh áp, lắc lắc cổ cũng đi theo đi ra ngoài, xem ra nàng Lao Ba hoàn toàn là nhiều lo lắng. Thương vô dụng vo nơi a. Bất quá sao, vì tránh cho tiếp theo bị bắt cóc, mang theo so không mang theo an toàn nhiều. Chỉ là, nếu quyền thần thật cùng nữ nhân khác làm, kia mang không mang, bộ không bộ chính là thực nghiêm túc vấn đề. Đồ Mi, ngươi từ từ. Trương Thúc Thúc. Nhĩ sau chuyển đến Trương Hàn Thiên trầm ổn thanh âm, Đồ Mi trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, dừng lại bước chân xoay người, xoa xoa đôi mắt nhìn Trương Hàn Thiên đi tới. Đồ Mi a, có một chuyện ta không biết ngươi lão ba có hay không cùng ngươi nói. Trương Hàn Thiên làm Đồ Mi tìm vị trí ngồi xuống, Đồ Mi lại là lắc lắc đầu dựa vào trên vách tường, làm Trương Hàn Thiên tiếp tục nói, sự tình gì? Trương Hàn Thiên ôn hòa cười, hắn hẳn là cùng ngươi đã nói ngươi bị trưởng quân đội khai trừ rồi đi. Đồ Mi gật gật đầu, nói đến chuyện này nàng liền giận sôi máu, nhíu mày, Trương Hàn Thiên thấy vậy, chạy nhanh đem còn lại nói xong, này khai trừ là giả, chỉ là vì hụ trụ Hàn Sơn đám người mà thôi, việc này ta cùng ngươi lão ba ngầm thương lượng quá. Chờ Lão Nhiếp xử lý kết quả xuống dưới, ngươi liền chính thức đi thành phố đệ nhất trưởng quân đội nhậm chức đi. Trương Hàn Thiên cùng Chỉ Thanh quan hệ thực hảo, Đồ Mi là hắn nhìn lớn lên, đối nàng giống như là đối chính mình nữ nhi giống nhau quan tâm. Đồ Mi vừa nghe Trương Hàn Thiên lời này, tức khắc một cái đầu hai cái đại, còn phải đi đương giáo quan. Tha nàng hảo đi, vốn dĩ nàng đối giáo quan cái này chức nghiệp còn rất thích, nhưng kiến thức quá Hàn Sơn thủ hạ giáo quan Lão Nhiếp sau, nàng đã hoàn toàn thất vọng rồi. Nhìn Trương Hàn Thiên, Đồ Mi giơ lên hoa anh đảo sán lạn gương mặt tươi cười, liền ở Trương Hàn Thiên cho rằng Đồ Mi tiếp nhận rồi quyết định này khi, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ta cự tuyệt. Lý do đâu? Không có lý do gì. Đồ Mi không nghĩ cùng Trương Hàn Thiên nhiều lời, dù sao nàng là quyết tâm không nghĩ lại tiến giáo quan cái này hố, phía trước là bị Lao Ba lừa dối, không châu bắt chó đi cày không có biện pháp. Hiện tại quyền quyết định ở nàng trong tay, nàng nói không đi, chính là không đi. Thấy Đồ Mi phải đi, Trương Hàn Thiên theo sát sau đó. Đồ Mi, ngươi là đang trách Trương Thúc Thúc sao? Không có. Thấy Trương Hàn Thiên đi theo, Đồ Mi xoa xoa giữa mày, nếu không phải bởi vì Trương Hàn Thiên là trưởng bối, là thị trưởng, nàng không hảo phất mặt mũi của hắn, bằng không, nàng thật muốn một quyền đem hắn đánh vượng. Này rong dài kính nhi đầu đều mau theo kịp đường tam tạng. Đồ Mi Trương Hàn Thiên thấy Đồ Mi thái độ lãnh lạnh, liền nhớ tới Chỉ Thanh nói, Đồ Mi nha đầu này, sợ nhất người khác lì lợm la liếm, đặc biệt là trưởng bối yêu cầu, nàng giống nhau đều sẽ không cự tuyệt, đương nhiên, này phải có cũng đủ ra mặt dày. Trương Thúc Thúc, ngươi không cần lại kêu, ta lại không phải kẻ điếc, ta nghe thấy. Đồ Mi trên mặt là không chút nào che giấu bực bội, nàng tướng quân mũ gỡ xuống ném cho Trương Hàn Thiên, còn cho ngươi. Nói xong, liền xoáy khí xoay người, trên mặt biểu tình lãnh khốc tới rồi cực điểm. Vừa nhớ tới lần trước bị lao ba lừa đi tiểu đảo đương giáo quan, sau đó lại đã xảy ra một loạt sự tình, Đồ Mi tâm tình liền rất bực bội, nếu tiếp tục nghe Trương Hàn Thiên như vậy rong dài đi xuống, nàng xác định vững chắc sẽ bạo tẩu. Thấy Đồ Mi như vậy, Trương Hàn Thiên thở dài, lấy ra điện thoại cấp Chỉ Thành đánh qua đi, hắn là không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh lão gia tử ra ngựa. Lão gia tử nói, Đồ Mi luôn là sẽ nghe. Thị chính phủ cửa, Minh Thụy từ xe taxi xuống dưới sau liếc mắt một cái liền thấy được Đồ Mi kia chiếc phong cách xe, rốt cuộc nhan sắc thật sự là quá thấy được. Đi đến bên cạnh xe thượng chẳng hảo, nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, vừa lúc, Hàn Sơn đám người từ bên trong ra tới, Hàn Mục ánh mắt liếc mắt một cái liền rơi xuống Minh Thụy trên người, thấy hắn đứng ở Đồ Mi xa tiền, trong đầu liền hiện ra một cái nghi vấn, hắn cùng Đồ Mi là cái gì quan hệ? Người là ai? Hàn Mục không tiếp thu được Đồ Mi bên người xuất hiện nam nhân khác. Lần trước cái kia bệnh tiểu nam hiện tại là không xuất hiện, muốn xuất hiện, hắn nhất định muốn hắn đẹp. Minh gia Minh Thụy, quân gia hảo. Minh Thụy ngó Hàn Mục liếc mắt một cái, từ trong túi lấy ra di động, chuẩn bị cấp Đồ Mi gửi tin nhắn. Ngươi vì cái gì đứng ở? Minh Thụy. Hàn Mục nói còn chưa nói xong, phía sau liền vang lên Đồ Mi trung khí 10 phần thanh âm. Minh Thụy ngước mắt, thấy Đồ Mi thân xuyên quân trang, anh tư táp sảng bộ dáng, khỏe miệng ngéo một cái, lướt qua Hàn Mục tiến lên. Trực tiếp đem tay đắp ở Đồ Mi trên vai, cười hì hì mở miệng, rất xoáy khí sao. Vô nghĩa. Đồ Mi chừng hắn một cái, ngó đến Hàn Mục đứng ở nàng xa tiền khi, khỏe miệng giơ lên cả lơ phất phơ cười, trên tay loạn choạng chìa khóa vòng, thanh âm bị đến không thể lại bĩ. Uy, họ Hàn, ngươi phải đối ta xe làm cái gì? Cẩn thận. Hàn Mục đang chuẩn bị trả lời, bên hai lại vang lên Hàn Sơn tiếng hô, hắn quay đầu nhìn lại, một chiếc màu đen dài hơn xe hơi lại bay thẳng đến hắn xuống tới. Chương 51 tiểu hải tử đừng đùa thương. Liên ở mọi người đều cho rằng màu đen xe hơi sẽ trực tiếp đem Hàn Mục đâm bay khi. Nó lại ở ly Hàn Mục thân mình chỉ có 10cm địa phương ngừng lại. Thấy Hàn Mục không có việc gì, Hàn Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên đem hắn kéo đến một bên, rồi sau đó áp lực lửa giận vài bước đi đến đỉnh tốt xe hơi trước, dối tay gõ gõ cửa sổ xe. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, là ai dám ở thị chính phủ trước cửa như vậy kiêu ngạo, công nhiên đua xe. Cửa sổ xe riêu hạ. A Nam còn không có tới kịp nói chuyện, Hàn Sơn liền rít gào chỉ trích, ta nói ngươi người này là như thế nào lái xe. Không nhìn thấy nơi này có người sao. Thấy Hàn Sơn kích động nước miếng bay tán loạn, A Nam không nói hai lời trực tiếp đem cửa sổ xe diêu thượng, lấy ra khăn giấy xoa xoa chính mình trên mặt nước miếng, sắc, thật ghê tởm. Ngươi đây là cái gì thái độ? Cửa sổ xe đột nhiên đóng lại, Hàn Sơn trong lòng băng đằng lửa giận liền dường như núi lửa bùng nổ giống nhau, hoàn toàn phun tới. Tình cảnh này. Đồ Mi từ trước đến nay đều là bảo trì cao lãnh thái độ, sự không liên quan mình cao cao treo lên, nhưng đương nàng nghe được trong xe người ta nói sau, liền chuẩn bị chặn ngang một chân. Vị này quân gia, chẳng lẽ không có người cùng ngươi đã nói chuyện khi không cần phun nước miếng sao? A Nam đem trên mặt nước miếng lau khô sau, quay cửa kính xe xuống, mặt vô biểu tình mà nhìn Hàn Sơn. Phúc! Đồ Mi không chút khách khí mà cười lên tiếng, người này nói chuyện thật khôi hài, nàng đến đi xem là ai? Nay không xem còn hảo. Vừa thấy là A Nam, ném xuống Minh Thụy vài bước tiến lên, một tay đem Hàn Sơn xả đến một bên, đầu vói vào cửa sổ xe, nhìn thấy nào đó bệnh tiểu nam quả nhiên ở phía sau tòa khi, vầy vây tay nhỏ, nét mặt biểu lộ thuần tịnh cười, tươi đẹp như ánh mặt trời. Hải, bệnh tiểu, ngươi cái này xưng hô ta nhưng không có biện pháp thích. Muộn mạc chậm rãi mở con ngươi, dừng ở Đồ Mi phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn thấy kia mặt tươi đẹp cười khi, hơi giật mình, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng. Xem ra. Nàng tâm tình thực không tồi. Sao, xưng hô liền không cần nhiều quản, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Ngươi xác định muốn lấy tư thế này cùng ta đối thoại sao? Muộn mạc hỏi một đằng trả lời một nẻo, đạm mạc ánh mắt ở Đồ Mi trên người đảo qua, Đồ Mi lúc này mới phát hiện chính mình thân mình còn ở bên ngoài. Chi Đồ Mi, người này là ngươi bằng hữu sao? Liên ở Đồ Mi đem đầu từ cửa sổ xe lùi về tới chuẩn bị mở cửa xe khi, một bên Hàn Mục sắc mặt tái nhợt mà nhìn nàng, thanh âm mang theo nồng hậu tức giận. Đỗ Mi nghiêng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, cùng ngươi không quan hệ. Nói xong kéo ra cửa xe muốn ngồi vào đi, Hàn Mục thấy thế, duỗi tay phải bắt trụ Đỗ Mi cánh tay, Đỗ Mi ánh mắt bất biến, nhấc chân hướng tới hắn duỗi lại đây tay đá vào, trong xe, Muộn Mạc thuận tay đem Đỗ Mi hướng trong xe một xả. Hàn Mục bị Đỗ Mi đá thiếu chút nữa té ngã, bị Hàn Sơn đỡ lấy, cửa xe đóng lại, Minh Thủy vừa vặn đi tới bên cạnh xe. Trong xe mặt người là ai? Đỗ Mi nhận thức người hắn đều nhận thức, khá vậy không gặp Đỗ Mi đối ai có kích động như vậy quá a mang theo nghi vấn. Minh Thủy học Đỗ Mi động tác vươn đầu, thấy lái xe chính là A Nam khi, con ngươi trừng lớn, ánh mắt khẩn hướng tới phía sau nhìn lại. A Nam giơ lên gương mặt tươi cười, duỗi tay, Minh Thủy chiều lui về phía sau một bước, ngẩng đầu khi, A Nam liền đã đẩy ra cửa xe đi ra, duỗi tay trực tiếp đem cánh tay đáp ở Minh Thủy trên vai, kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng tiếp tục cùng ta nói chuyện nhân sinh? Minh Thủy vô ngữ mà nhìn A Nam liếc mắt một cái, đem hắn đáp ở chính mình trên vai tay cầm xuống dưới, ánh mắt dừng ở màu đen dài hơn xe hơi thượng trên ghế sau, A Nam đều tới, người kia khẳng định cũng tới. Hàn Sơn đám người liền như vậy bị Đỗ Mi bọn họ lượng ở một bên, sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa, Đỗ Mi không cho bọn họ mặt mũi còn chưa tính, người này lại xem như cái thứ gì. Uy, ra tới. Hàn Mục giơ lên chân liền hướng tới xe hơi môn đá vào, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, ngồi ở chỗ này mặt người là thần thánh phương nào. Ồn muốn chết. Đỗ Mi này còn không có mở miệng cùng Muộn Mạc nói chuyện, Hàn Mục liền ở bên ngoài không ngừng đá cửa xe, nàng xoa xoa phát trướng giữa mày, này đáng chết Hàn Mục, đầu là bị môn cấp tế sao. Đột nhiên đẩy ra cửa xe, Đỗ Mi đứng ở Hàn Mục trước mặt, ngươi đủ chưa? Hắn là ai? Hàn Mục lửa giận ngập trời mà chỉ vào xe ghế sau Muộn Mạc. Kia tức giận bộ dáng rất giống là bắt được đến thê tử cùng dã nam nhân hẹn hò trượng phu giống nhau. Quan người đánh giắm. Đỗ Mi nhẫn mại tâm đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, mấy chiêu liền hướng tới Hàn Mục công kích mà đi. Hàn Mục đối Đỗ Mi phòng bị tâm cực thấp, vài cái đã bị đánh đến vượng đầu hoàng não. Đỗ Mi thủ hạ là một chút cũng chưa lưu tình, cũng không chút nào cố kỵ là ở chính phủ cửa. Hàn Sơn, ngươi nếu là lại mặc kệ giáo hảo ngươi nhi tử, liền chớ có trách ta không khách khí. Đỗ Mi thấy Hàn Sơn tiến lên ngăn trở, liền ngừng tay. Lạnh lùng mà nhìn hắn. Chi Đỗ Mi. Thấy nhi tử lại bị Đỗ Mi đánh đến mình đầy thương tích, Hàn Sơn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, một chút đều không cho Đỗ Mi hoài nghi hắn hận không thể đem chính mình cấp bầm thây vạn đoạn. Đỗ Mi duỗi tay đánh cánh áp, ánh mắt ở hai phụ tử trên người thoáng nhìn, bất đắc dĩ nhún vai buông tay, kỹ không bằng người, trách ta lạc. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi nhi tử thật sự thực được, ta biết, ngươi không cần nhiều lời. Ở Đỗ Mi trong ấn tượng, quân người thân thủ hẳn là so người bình thường hảo rất nhiều, nhưng này Hàn Mục, thật là quá yếu, quả nhiên đi cửa sau chính là không bằng đang lúc tới cái ngạnh. Tổng giáo, còn lại mấy cái giáo quan chạy nhanh đi xuống tới, thì uy tính mà đứng ở Hàn Sơn đám người bên người, bọn họ nguyên bản tưởng Tổng giáo là muốn xử lý tư nhân sự tình, liền không xuống dưới. Nay nhìn đến Đỗ Mi lại đối Hàn Mục hạ độc thủ sau, cũng không màng đến cái gì tư nhân không tư nhân, chạy nhanh xuống dưới căng bãi. Nha, chuẩn bị toàn thể tổng động viên A. Đỗ Mi khỏe miệng giơ lên khinh thường mà cười lạnh, duỗi tay đem chỉ thành phía trước cho nàng súng lục đem ra, thẳng tắp mà chỉ hướng Hàn Mục cái chán. Muốn hay không thử xem, ai tâm ác hơn. Thấy Đỗ Mi lấy ra thương, Minh Thụy tức khắc nóng nảy, xoay người liền phải hướng tới nàng đi đến, lại bị A Nam trực tiếp cấp kéo lại, Minh Thụy gầm nhẹ, vung ta ra. A Nam lắc đầu, ý bảo hắn tiếp tục xem. Giết người chính là phạm pháp. Phía sau một đạo lười biếng thanh âm truyền ra, Đỗ Mi nghiêng đầu. Đang chuẩn bị nói ra chỉ là hù dọa bọn họ khi, hô hấp tức khắc che chắn trụ, nàng đối Muộn Mạc ấn tượng vẫn luôn đều lưu tại, yêu nghiệt, bệnh tiểu, gió thổi qua liền sẽ đảo. Nhưng lúc này Muộn Mạc, lại là lật đổ nàng gió thổi qua liền sẽ đảo ý tưởng. Màu trắng, vốn là đơn giản nhất nhan sắc, mặc ở trên người hắn, lại phá lệ đáng chú ý, giống như trời sinh vương giả, giơ tay nhấc chân gian đều để lộ ra tôn quý nhã khí, màu đen xe hơi, vô hình mà đem Muộn Mạc cả người hắc ám chi khí phụ trợ càng thêm rõ ràng. Hắn xuất hiện, quanh thân liền tự mang theo một loại cường hãn đến không người có thể địch nổi từ trường, cả người tràn ngập một loại bá đạo mà lại hơi thở nguy hiểm, tức khắc chấn động tới rồi Hàn Sơn đám người. Đỗ Mi mí mắt rực rực, nằm cái tảo, đây là tự mang quang hoàn kỹ năng A. Là ngươi. Vốn dĩ bị Đỗ Mi đánh đến vượng đầu hoảng não Hàn Mục nhìn đến Muộn Mạc nháy mắt, đồng tử đột nhiên trừng lớn, là hắn. Lần trước bắt đi Đỗ Mi người, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thấy Hàn Mục này sắc mặt, Đỗ Mi nhưng thật ra nghĩ tới. Gia hỏa này gặp qua Muộn Mạc, không xong, hắn có thể hay không đem Muộn Mạc bắt đi chuyện của hắn nói ra a? Nghĩ tay nàng chỉ liền hướng tới khấu bản mà đi. Tiểu hài tử chơi cái gì thương, tịch thu. Thấy Đồ Mi động tác, Muộn Mạc trong mắt hiện lên một tia đặc biệt thần sắc, duỗi tay liền đem Đồ Mi bàn tay thương cầm lại đây. A Nam. Vài cái đem lắp ráp thương phân giải sau, Muộn Mạc dùng cầm đè nặng Đồ Mi đỉnh đầu, một bộ bệnh ngưỡng ngưỡng mà bộ dáng làm Đồ Mi khỏe miệng nhịn không được run rẩy. Dựa. Thật hội diễn. Ra. A Nam buông ra không chế được Đồ Mi tay, vài bước đi tới, Minh Thủy chạy nhanh đuổi kịp. Nơi này dạy cho người xử lý. Nói xong, túm Đồ Mi liền lên xe, Minh Thủy tưởng nói một câu, Muộn Mạc cũng chưa cho hắn cơ hội. Chương 52 cầu vé tháng. 11 quốc khánh vui sướng N, N sách mới thượng giá cầu vé tháng. Thời gian, 8 tháng 27, địa điểm, thị chính phủ mồm to môn. Dài hơn xe hơi. Đỗ Mi bị Muộn Mạc túm tiến bên trong xe đã qua đi 5 phút. Trong lúc, A Nam chiếu Muộn Mạc phân phó, đuổi đi Hàn Sơn đám người, lên xe sau thấy hai người dàn không khí có chút vi diệu, chạy nhanh lại xuống xe, ôm lấy Minh Thủy bả vai đến một bên nói nhân sinh đi. Hai người từ lên xe đến bây giờ một câu cũng chưa nói, Đồ Mi nghiêng đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn Muộn Mạc, tựa muốn từ hắn khó phân nam nữ tuấn nhan thượng nhìn ra đóa hoa nhi tới. Muộn Mạc nhưng thật ra thản nhiên mà thực, tùy ý Đồ Mi nghiên cứu ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt, ánh mắt chung trong lúc lơ đãng lập lòe một tia dung túng ở trong đó. Thời gian như vậy lặng im, Đồ Mi nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới đành phải thôi, cách luôn nhắc lại, uy, bệnh kiểu. Muộn Mạc, ngươi còn không có trả lời ta nói đâu, ngươi tới nơi này làm gì? Chỉ thúc làm ta lại đây nhìn xem. Thấy Đồ Mi thu nghiên cứu mà ánh mắt, Muộn Mạc khỏe miệng hơi hơi dơ lên, đem vừa rồi từ nàng trong tay thu đi súng lục một lần nữa lắp ráp hảo, đưa cho Đồ Mi, thu hảo. Úc! Đồ Mi gật gật đầu, đem súng lục tiếp nhận tới, mạch não còn dừng lại ở hắn vừa rồi thủ pháp thượng, thật là thật nhanh. Chỉ có vài giây liền đem thương cấp lắp ráp hảo. Muộn Mạc, chúng ta thương lượng chuyện. Hảo xoái, thật ngầu, nàng muốn học. Đồ Mi tươi đẹp hai mắt bị lóe đến sáng lên ngôi sao che kín, trong mắt mang theo vài phần khát khao nhìn Muộn Mạc. Tay. Nói đi. Dạy ta lắp ráp thương, các loại. Xác định muốn học. Ân. Đồ Mi đầu giống như gà con mổ thóc điểm đến bay nhanh, trên mặt kiên định làm Muộn Mạc từ đáy lòng cười, xem ra, chỉ thúc nhiều lo lắng. Nha đầu này. Đối thương thật đúng là có đặc biệt yêu thích a. Trong đầu không khỏi hiện lên ngày đó nàng ôm 200 khi cảnh tượng. Uy, suy xét hảo không? Thấy Muộn Mạc chấm tư, Đồ Mi vươn móng vuốt bắt lấy cánh tay hắn quơ quơ. Muộn Mạc nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở tay nàng thượng, Đồ Mi bĩu môi, buông ra tay, đem phấn nộn khuôn mặt thò lại gần. Dơ lên hoa anh đảo sán lạn gương mặt tươi cười, ta tuyệt đối sẽ là một cái thực tốt đồ đệ. Ta thể. Nói còn ra dáng ra hình. Dơ lên móng vuốt muốn thể, Muộn Mạc bất đắc dĩ cười, đem nàng móng vuốt một tay nắm lấy. Cầm xuống dưới, thanh âm nhạt nhẽo, một cái yêu cầu. Từ từ, Đồ Mi đem tay rút ra, bất động thanh sắc mà ngó bên ngoài liếc mắt một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Muộn Mạc kia trắng non trên mặt. Kéo kéo khoe môi, ngươi không phải là ta lão ba cùng chỉ thúc phái tới thuyết khách đi. Thấy Đồ Mi đoan chúng, Muộn Mạc nhún nhún vai. Một bộ ngươi cảm thấy đâu bộ dáng, Đồ Mi đột nhiên một trưởng chụp ở chính mình cái chán, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, không học. Thật không học. Không học. Thật là quá đáng giận. Thế nhưng phái nhiều như vậy thuyết khách tới. Nàng lao ba rốt cuộc là muốn làm sao? Nàng mới 18 hảo đi, đương cái quỷ gì giáo con A. Ma cái mấy, hảo tâm tình tức khắc bị Tôn Ngộ Không đưa tới cách xa vạn dặm bên ngoài đi. Cơ hội chỉ này một lần. Muộn Mạc khỏe miệng thích tà mị cười. Ánh mắt tựa yêu, mê hoặc nhân tâm. Đỗ Mi nghiêng đầu không đi nhìn mặt hắn, ma chứng, thế nhưng tưởng lấy sắc đẹp mê hoặc, Muộn Mạc ngươi cấu. Ngươi, thấy Muộn Mạc nói ẩn chứa uy hiếp. Đồ Mi hận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng biết nàng đối cái này cảm thấy hứng thú, không giáo nàng liền tính, còn cố tình ở nàng trước mặt khoe khoang, nàng một hơi, đột nhiên đẩy cửa ra xuống xe, tức giận, không bao giờ gặp lại. Muộn Mạc quay cửa kính xe xuống, nhìn Đồ Mi bóng dáng, thanh âm tuy nhẹ lại như cũ chuyển vào Đồ Mi lỗ thai, ngươi mãi mãi hôm nay về nhà, lao ra tử làm ta đi nhà các ngươi ăn cơm. Cái gì? Đồ Mi bán ra bước chân nháy mắt thu hồi, lại một lần về tới Muộn Mạc trên xe. Muộn Mạc sờ soạng thai phải thượng màu đen khuyên thai, lười biếng mà đem thân mình dựa vào cửa sổ xe thượng, A Nam. Một bên đang ở cùng Minh Thụy nói nhân sinh nói lý tưởng A Nam giống như dây cót đột nhiên rất đỉnh chỉ nói chuyện, trên mặt cà lơ phất phơ ý cười cũng thu liễm, đối với Minh Thụy cười, Minh công tử, lần sau thấy. Nga, lần sau thấy. Minh Thụy có chút mờ mịt mà cùng hắn phất phất tay, đông chốc, hắn đầu góc một cái giật mình, hắn thất thần làm gì đâu. Đỗ Mi còn ở bọn họ trên xe A. Minh Thủy chạy đến xe bên cạnh khi, cũng chỉ thấy một vật từ cửa sổ xe bị vứt ra tới, cùng với Đồ Mi không đàng hoàng nói, ngươi đi trước đi làm, chờ lát nữa ta cho ngươi điện thoại. Minh Thụy cúi đầu, thấy là Đồ Mi chìa khóa xe, bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh mà đi lái xe. Thị chính phủ trên lầu, Trương Hàn Thiên thấy Đồ Mi thượng muộn mặc xe, lúc này mới yên tâm mà cúp điện thoại. Thị bệnh viện cửa, một chiếc màu đen làm bùa hửa y nì dừng lại, Quyền Thần Phong độ nhẹ nhàng xuống xe, khoe miệng dương ấm áp ý cười, làm vừa tới đi làm các tiểu hộ sĩ, tinh thần chấn động, cẩn mẫn rất nhiều. Xe ghế sau, mềm ấm khẩn trương mà bắt lấy quần áo của mình, không dám xuống xe. Mềm ấm tiểu thư, thỉnh. Thấy mềm ấm không muốn xuống xe, Quyền Thần trực tiếp đem cửa xe mở ra, trên mặt như nước ôn nhu mang cho mềm ấm lại là chột dạ cùng sợ hãi. Quyền tiên sinh, nếu ngươi không muốn đối mềm ấm phụ trách, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi, mềm ấm cũng chỉ coi như đó là một giấc mộng, tỉnh mộng, chúng ta liền ai về châu người nấy. Mềm ấm thanh âm có chút run rẩy, nguyên bản tự tin nàng lại là bị Quyền Thần ma đến một chút tính tình đều không có. Hắn không phải ôn nhã như ngọc công tử, mà là ác ma, địa ngục chỗ sâu trong ác ma. Giờ phút này, nàng giống gian liền giống như bị Quyền Thần ma chảo sở bóp lấy giống nhau, hô hấp đều trở nên khó khăn, sắc mặt một trận tái nhợt, vội vàng xuống xe sau hướng tới quốc lộ thượng chạy tới. Thấy mềm ấm chạy, Quyền Thần trong mắt hiện lên cười lạnh, bước nhanh tiến lên muốn đi kéo nàng, thấy Quyền Thần duỗi tay, mềm ấm đấy mắt hiện lên sốt ruột, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nói đến cũng khéo, A Nam lái xe vừa lúc trải qua nơi này, Đồ Mi bởi vì cùng muộn mạc thanh hờn rồi ánh mắt vẫn luôn dừng ở ngoài cửa sổ, nhìn đến tình cảnh này khi, chạy nhanh vô vô A Nam bả vai, thanh âm kích động vạn phần, A Nam, mau dừng xe mau dừng xe. A Nam không rõ nguyên do mà đem xe dừng lại, xoay người xem Đồ Mi, Đồ Mi tiểu tỷ, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Đồ Mi một phen đẩy ra cửa xe xông ra ngoài. Giờ phút này, xe ngừng ở đường cái trung ương, A Nam quay đầu lại xem muộn mạc, ra, cùng qua đi. Đúng vậy. A Nam nghiêm túc lái xe, muộn mạc ánh mắt vẫn luôn theo Đồ Mi mà động, nhìn thấy phía trước kia mặt quen thuộc thanh âm khi, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, nàng cứ như vậy cấp chạy xuống đi, là bởi vì hắn. Xem ra, hắn làm A Nam điều tra sự tình không có sai, Đồ Mi cùng cái này kêu Quyền Thần người quan hệ xa so thoạt nhìn hảo rất nhiều. Nhưng xem như làm ta bắt được hiện hành. Đồ Mi chạy trốn thực mau, thở phì phò che ở mềm ấm cùng Quyền Thần trung gian, Quyền Thần vươn đi tay thu hồi, thấy là Đồ Mi khi, ngẩn ra. Đồ Mi điều chỉnh hô hấp, bỏ lỡ hắn trong mắt kia mạt thâm sắc, mà đứng ở Đồ Mi phía sau đồng dạng thở dốc mềm ấm lại là đem Quyền Thần ánh mắt xem ở đáy mắt. Ánh mắt tòng Quyền Thần trên người chuyển rời đến Đồ Mi trên người, nữ nhân này là ai? Vì cái gì Quyền Thần thoạt nhìn như vậy hoảng loạn? Chưa xong còn tiếp. Chương 53 Bạch Trọc Tam Tẩy Ngân Thương. Canh 2, toái toái niệm, cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng cầu vẽ tháng. Ra, muốn tới gần sao? Liên ở Đồ Mi chạy đến hai người trung gian khi, A Nam lái xe tử cũng tới rồi cách đó không xa, đang ở xin chỉ thị muộn mạc muốn hay không tới gần một ít, muộn mạc lắc đầu, ý bảo hắn an tĩnh mà nhìn. Thấy Quyền Thần ánh mắt dừng ở quân trang nữ nhân trên người, mềm ấm cất bước liền phải tiếp tục chạy, Đồ Mi duỗi tay trực tiếp bắt lấy nàng, ngươi muốn chạy chạy đi đâu? Mềm ấm bị bắt lấy sau, Quyền Thần nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi, ánh mắt thanh minh, Đồ Mi, ngươi như thế nào sẽ đến? Đồ Mi ngó Quyền Thần liếc mắt một cái, đem mềm ấm hướng chính mình trước người một túm. Bắt lấy nàng hướng trên đường phố đi đến, Quyền Thần thấy vậy chạy nhanh đuổi kịp, ánh mắt chung có một tia bất đắc dĩ. Đã có thể ở ngay lúc này, mềm ấm ủy khuất mà tiếng khóc ở Đồ Mi bên tai vang lên. Cầu xin ngươi, giúp giúp ta. Nàng xoay người vừa thấy, bị nàng bắt lấy nữ nhân khẽ cắn môi dưới, hai tròng mắt rưng rưng, đáng thương hề hề mà nhìn nàng, thân mình run rẩy, tựa đã chịu không nhỏ kinh hách. Giúp ngươi. Đồ Mi thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Mặt vô biểu tình mà nhìn cái này mới vừa cùng Quyền Thần ngủ quá nữ nhân. Thấy Đồ Mi dừng lại bước chân, mềm ấm cho rằng nàng là muốn giúp nàng, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng, túi đầu đáy lòng mấy cân nhắc lúc sau, vươn tay bắt lấy Đồ Mi ống tay áo hủy khuất mà khóc lóc kể lể. Đêm qua ta cùng Quyền tiên sinh đều uống say, tỉnh lại sau liền phát hiện ngủ ở một chiếc giường thượng, nhưng chúng ta cái gì đều không có làm, chính là Quyền tiên sinh không tin, muốn mang ta đi bệnh viện kiểm tra ta trong thân thể có hay không tàn lưu hạ hắn dấu vết. Mềm ấm nói nhẹ nhàng loạn choạng Đồ Mi tay, muốn cho Đồ Mi tin tưởng nàng lời nói, một bên lơ đãng mà lộ ra mỹ lệ phần cổ, mặt trên che kín tối hôm qua kịch liệt qua đi lưu lại xanh tím dấu vết. Nhìn nàng kiều nhu làm ra vẻ bộ dáng, Đồ Mi khỏe miệng giơ lên một kiệt ngạo không kềm chế được cười. Thanh âm ôn nhu đến có thể hòa tan sở hữu băng tuyết, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải trước nói cho ta, ngươi là ai, ngươi như thế nào cùng ta tỷ phu nhận thức, lại là như thế nào sẽ ở bên nhau uống rượu. Cuối cùng nằm đến cùng đi, ân. Đồ Mi thấy Đồ Mi lựa chọn tin tưởng mềm ấm, toàn thân theo bản năng mà kêu ra tên nàng. Câm miệng. Đỗ Mi quét đi theo phía sau quyền thần liếc mắt một cái. Ma chứng. Nhìn nữ nhân này nói cái gì? Muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút nàng trong cơ thể có hay không hắn lưu lại dấu vết. Kia chẳng phải là nào đó chất lỏng sao. Chiếu nữ nhân này trên người kịch liệt dấu vết tới xem, tối hôm qua, quyền thần khẳng định làm bạch trọc tam tẩy ngân thương sự. Đỗ Mi một giống. Quyền thần quả nhiên liền an tĩnh, yên lặng mà đi theo một bên. Mềm ấm ở nghe được Đỗ Mi sở kêu ra xưng hô sau, lang, trong mắt có ti kinh ngạc. Thị phu. Nàng không phải chỉ ẩm thủy là chỉ Đỗ Mi. Thấy nàng trầm mặc. Đỗ Mi bắt lấy tay nàng, như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi đem tối hôm qua chi tiết cẩn thận nói một lần, như thế nào? Mềm ấm nhẹ nhàng lắc đầu, đem trong mắt hiện lên hoảng loạn che giấu, đem tay phải đắp ở Đỗ Mi bắt lấy nàng trên tay trái làm bộ liền phải quỳ xuống. Này nếu là dựa theo lẽ thường tới suy đoán nói, Đỗ Mi giờ phút này hẳn là bắt lấy tay nàng không cho nàng quỳ xuống. Nhưng Đỗ Mi hành vi, thông thường là không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Liên ở nàng nhìn đến mềm ấm làm ra muốn quỳ xuống động tác khi. Khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, bỗng chốc buông lỏng ra tay nàng. Phanh một chút, bởi vì quán tính, mềm ấm hai đầu gối liền quỳ gối trên mặt đất. Đau quá, mềm ấm đau đến nước mắt theo gương mặt không ngừng rơi xuống, ngẩng đầu ủy khuất mà nhìn Đỗ Mi, thanh âm để lộ ra chân tình rõ ràng. Chỉ tiểu thư, ngươi tin tưởng ta, ta cùng quyền tiên sinh thật sự cái gì đều không có phát sinh quá. Ngươi nhận thức ta. Đỗ Mi thấy nàng rỗi tay thân mình hướng bên cạnh nghiêng như người. Tránh khỏi tay nàng, mắt lạnh nhìn mềm ấm, nữ nhân này vừa rồi cố ý ở lay động thời điểm lộ ra trên cổ kịch liệt quá dấu vết, còn cùng nàng nói cái gì cũng không phát sinh, đương nàng là ngốc tử sao. Không quen biết, chỉ là nghe ngươi kêu nàng tỷ phu đoán. Mềm ấm cúi đầu, có chút hối hận vừa rồi quỳ xuống động tác, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, Đỗ Mi trực tiếp buông lỏng ra tay nàng, làm nàng quỳ gối trên mặt đất. Thị bệnh viện ở phồn hoa đoạn đường thượng, lúc này lại là đi làm cao phong kỳ. Bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn rất nhiều dậy sớm đi làm tộc nhóm. Thấy càng ngày càng nhiều người hướng tới bên này đi tới, mềm ấm đáy mắt hiện lên một tia sốt ruột, này nếu như bị người chụp tới rồi nàng quỳ xuống ảnh chụp, kia nàng về sau liền không có cái gì tiền đồ đang nói. Vậy ngươi là nhận thức tỷ tỷ của ta. Đỗ Mi ngó quyền thần liếc mắt một cái, chính là lúc này, thừa dịp Đỗ Mi nhìn về phía quyền thần khi, mềm ấm nàng bay nhanh mà từ trên mặt đất bò dậy, vươn tay ngăn trở chính mình mặt liền hướng giao thông công cộng trạm bài chạy tới. Đỗ Mi mới vừa lấy lại tinh thần liền thấy mềm ấm cất bước, nàng chạy nhanh đuổi theo đi, tưởng ở nàng mí mắt phía dưới trốn đi, không có cửa đâu. Buông ra. Đỗ Mi mới vừa bước ra bước chân liền phát hiện chính mình thủ đoạn bị người cấp bắt được, quay đầu nhìn lại, không phải quyền thần còn có thể là ai. Nàng dùng sức vung, không ném rớt, vươn tay đi đem quyền thần ngón tay một cây bẻ ra, ánh mắt tràn đầy thất vọng, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, quyền thần thế nhưng sẽ phản bội. Đỗ Mi trong mắt thất vọng dọa tới rồi quyền thần. Hắn sốt ruột mà giải thích, Đỗ Mi, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng nàng thật sự cái gì đều không có phát sinh. Thấy quyền thần trực tiếp ngăn lại nàng thân mình không cho nàng đuổi theo mềm ấm, Đỗ Mi gãi gai tóc, thập phần bực bội, ngươi cùng ta giải thích làm cái gì. Thấy Đỗ Mi bị quyền thần ngăn lại, mềm ấm rôi tay ngăn cản chiếc taxi liền ngồi đi lên, mà Đỗ Mi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mềm ấm ngồi chạy. Đỗ Mi, đừng gọi ta. Đỗ Mi nhìn đến quyền thần liền không ngọn nguồn một trận hỏa khí. Một chân đá vào ven đường đá phiến thượng, cả người lệ khí tăng nhiều. Ánh mắt ở hắn nửa người dưới nơi nào đó đảo qua, thật ghê tởm. Ta không có. Thấy Đỗ Mi cảm xúc kích động, quyền thần muốn giải thích, nhưng ngôn ngữ là tái nhợt vô lực, mà Đỗ Mi cũng không tính toán nghe hắn giải thích, nàng đều đã tận mắt nhìn thấy tới rồi, này còn có thể làm bộ sao. Nàng là ai? Chờ Jisky hạ người mẫu mềm ấm. Người thật giỏi. Đỗ Mi đã không biết nên nói quyền thần cái gì hảo. Này tìm nữ nhân đều tìm được nhà mình công ty tới, thật đúng là khi bọn hắn ra người dễ khi dễ sao. Đỗ Mi, ngươi rõ ràng biết, ta sẽ không làm ra loại chuyện này, ngươi tin tưởng ta. Đình chỉ, ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa, mặt khác, đừng đi theo ta. Đỗ Mi quét hắn liếc mắt một cái, việc đã đến nước này, hắn còn muốn cho chính mình tin tưởng, thật là chê cười, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, liền thấy được muộn mạc xe, nàng xoa xoa giữa mày hướng tới muộn mạc xe đi đến. Đỗ Mi quyền thần vài bước đuổi theo nàng. Đi ở bên người nàng. Ngươi thực phiền. Đỗ Mi gãi gai tóc, dừng lại bước chân, ta không nghĩ quản ngươi cùng cái kêu kêu mềm ấm người rốt cuộc có hay không đã làm, ta chỉ tin tưởng ta chính mình đôi mắt nhìn đến. Ngươi cũng đừng cùng ta nói là nàng dụ dỗ ngươi, chuyện này một cây làm chẳng nên non, ngươi những cái đó lời ngon tiếng ngọt vẫn là lưu trữ giải thích cho ta tỉ tỉ nghe đi. Chưa xong con tiếp. Chương 54 để thương lại hoàn toàn đi vào động. Canh 3, quốc khánh vui sướng, cầu vẽ tháng. Nói xong, Đỗ Mi bước chân ra tốc, bay thẳng đến muộn mạc bên kia đi đến. Emma, quyền thần không ngừng tìm nàng giải thích cái gì a? Thật là rằng toàn bộ vườn bách thú. Đỗ Mi bóng dáng nhượng quyền thần sắc mặt biến đổi lại biến, hắn không biết Đỗ Mi đột nhiên đây là làm sao vậy. Từ hắn cùng Trì Ẩm Thủy đính hôn sau, nàng liền không muốn phản ứng chính mình, hắn rốt cuộc là làm sai cái gì. Nếu là trước đây, loại chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ tin tưởng hắn, sẽ không có nửa phần hoài nghi, chính là hiện tại, nàng thái độ, chuyển biến rất nhiều. Quyền thần mị mị con ngươi, nhìn Đỗ Mi mở cửa xe đi lên, trong phút chốc, hắn thấy được trong xe một mạc, ánh mắt khẽ biến, chẳng lẽ nàng thay lòng đổi dạ. Không thể, tuyệt đối không thể. Tưởng tượng đến nơi đây, ôn nhuận mặt nạ xé rách, quyền thần vài bước tiến lên, thừa dịp A Nam còn không có lái xe, mạnh mẽ đem cửa xe kéo ra, một tay đem không hề phòng bị Đỗ Mi từ bên trong xả ra tới, lực độ đại Đỗ Mi không có thể ở trước tiên phản kháng. Theo ta đi. Quyền thần, ngươi điên rồi sao? Buông ta ra. Bị quyền thần mạnh mẽ kéo xuống xe sau, Đỗ Mi đột nhiên ném ra hắn tay, nhìn bị niết hồng thủ đoạn, nổi giận. Ngoa tào, này một cái hai cái đều là làm sao vậy? Muộn mạc là như thế này, quyền thần cũng là như thế này, rõ ràng là một bộ vai không thể gánh tay không thể để bộ dáng, có thể di động khởi tay tới, lực độ lại đại như ngưu. Theo ta đi. Quyền thần mặt vô biểu tình mà lặp lại cùng câu nói. Thấy quyền thần như vậy nghiêm túc biểu tình, Đỗ Mi đáy lòng có loại dự cảm bất hảo, tựa ngửi được một tia gian tình hương vị, từ Trì Ẩm Thủy biến thành Trì Đỗ Mi sau, nàng lần đầu tiên dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn quyền thần. Quyền thần, ngươi thấy rõ ràng, ta là Trì Đỗ Mi, không phải Trì Ẩm Thủy. Ta biết. Biết ngươi cùng ta giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Chuyện này ta sẽ không nói cho tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Thấy quyền thần hướng tới chính mình tới gần, Đỗ Mi thân mình sau này lui lui, cùng hắn bảo trì nhất định an toàn khoảng cách. Ngươi thay lòng đổi dạ. Quyền thần hai tròng mắt nhìn chằm chằm Đỗ Mi, trên mặt nàng bất luận cái gì một cái thật nhỏ động tác hắn đều không có buông tha. Quyền thần vừa rồi biến hóa làm nàng cảm thấy thực xa lạ, như vậy quyền thần là nàng chưa bao giờ hiểu biết quá, như vậy dây dưa đi xuống đối nàng tới nói cũng không có chỗ tốt. Chỉ là, quyền thần nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng thay lòng đổi dạ? Về nàng đệ nhị trọng nhân cách xuyên qua sự tình, nàng ai đều không có nói qua, quyền thần cũng không có khả năng sẽ đoán được. Kia có khả năng nhất chính là, nàng muội muội cùng quyền thần có phi giống nhau quan hệ. Cái này kết luận, làm Đỗ Mi tâm hơi đau, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Phanh một thanh âm vang lên khởi. Đỗ Mi giơ tay cầm thương chỉ vào quyền thần, thanh âm lanh khốc tới rồi cực điểm. Quyền thần, không cần khiêu chiến ta cực hạn, ngươi là tỷ tỷ của ta vị hôn phu, thỉnh ngươi vĩnh viễn nhớ rõ điểm này. Tỷ muội gian tranh cùng cái nam nhân, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ không ở số ít. Đỗ Mi lại không có nghĩ tới, chuyện này sẽ phát sinh ở trên người nàng. Chuẩn xác tới nói, là phát sinh nàng cùng nàng muội muội trên người. Ta cùng nàng không có làm. Đế thương lại hoàn toàn đi vào động. Quyền thần, ngươi không cần khi ta là 3 tuổi rưỡi tiểu hải tử, không ăn qua thịt heo. Luôn là gặp qua heo chạy. Kia nữ nhân trên người tất cả đều là kịch liệt sau lưu lại dấu vết, ngươi thật khi táng ốc. Kia không phải ta làm cho. A Đồ Mi cười lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi làm cho, vừa rồi ta phải bắt được nàng khi, ngươi vì cái gì muốn ngăn lại ta? Vì cái gì muốn cho nàng chạy? Này không phải có tật giật mình là cái gì? Thấy Đồ Mi hiểu sai, quyền thần chạy nhanh giải thích nói, ta lúc ấy chỉ là nghĩ làm ngươi không cần hiểu lầm, trong lúc nhất thời không có chú ý tới còn có mềm ấm người này. Thôi đi, ngươi này đó chuyện ma quỷ ta đã không muốn nghe, không cần theo kịp. Đỗ Mi giơ giơ lên súng lục uy hiếp nói, tuy rằng sẽ không thương cập quyền thần tánh mạng, nhưng hắn nếu là thật sự đuổi theo, nàng cũng không dám bảo đảm hắn có thể hay không nổ súng. Đều theo như ngươi nói, tiểu hài tử không cần chơi thương, như thế nào không nhớ được đâu. Đỗ Mi thân mình mới vừa chuyển qua tới, đã bị người trực tiếp hộ ở trong lòng ngực, trong tay thương bị người lấy đi, ngước mắt khi, một mặt thân ảnh chặn nàng tầm mắt. Muộn mạc Đỗ Mi chớp chớp mắt. A Nam cũng đi tới Đỗ Mi bên người cười nói, Đỗ Mi tiểu thư, ngươi về trước trên xe đi, nơi này ra sẽ xử lý tốt. Đỗ Mi nhìn thoáng qua muộn mạc cao lớn thân ảnh, gật gật đầu, theo A Nam lên xe, trầm mặc một hồi lâu sau, thấy muộn mạc còn không có đi lên, chọc hạ điều khiển vị A Nam, uy, hắn có thể hay không hành A. Như vậy chậm. Đỗ Mi tiểu thư yên tâm, ra ngựa còn không có lộng không tốt sự. A Nam đầy mặt đều là đối muộn mạc tín nhiệm, Đỗ Mi bĩu môi. Như vậy mù quáng tín nhiệm thật sự hảo sao? Bất quá, muộn mạc thân thủ, xa so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều, không tự chủ, nàng nhớ tới tối hôm qua muộn mạc đêm thăm nhà bọn họ sự tình. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, thấy hai người đều là mặc không lên tiếng đối cầm, Đỗ Mi quay cửa kính xe xuống, nào chịu mà giống lên một giọng nói, muộn mạc, ngươi động tác quá chậm. Thấy Đỗ Mi làm lơ chính mình, chỉ kêu muộn mạc, quyền thân mặt tối sầm, trầm giọng, cách xa nàng một chút. Muộn Mạc khẽ cười một tiếng, cặp kia mang cười con ngươi dừng ở Quyền Thần trên mặt, hoàn mỹ khỏe môi hơi hơi giơ lên, ngươi này đây cái gì thân phận đang nói chuyện với ta? Nếu không chớ có trách ta không khách khí. Quyền Thần lo chính mình nói, cũng mặc kệ Muộn Mạc nghe không nghe đi vào, nói xong liền xoay người, hướng tới chính mình xe đi đến. Quyền Thần này thái độ, Muộn Mạc không những không sinh khí, khỏe miệng còn giơ lên một tia kỳ quái mà tươi cười, xoay người nháy mắt cánh môi khẽ nhúc nhích, thanh âm nhẹ đến tựa nỉ non, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi sẽ như thế nào cái không khách khí pháp. Ta cho rằng các ngươi sẽ đánh lên tới đâu. Đỗ Mi vươn đầu hướng bên ngoài nhìn mắt, thấy Quyền Thần không ở khi, bĩu môi, xé đi ôn nhu gương mặt Quyền Thần làm nàng thực phản cảm. Ngươi thực hy vọng. Giống nhau. Đỗ Mi đánh cánh áp, tối hôm qua một đêm không ngủ, vừa rồi lại bận việc như vậy nửa ngày, thật là có chút mệt mỏi. Thấy Muộn Mạc lại giơ lên kia cao thâm khó đoán cười, Đỗ Mi nhắm mắt làm ngơ nhắm mắt lại, này một bế liền trực tiếp cấp ngủ rồi. Muộn Mạc giương tay làm A Nam điều hạ điều hòa độ ấm. Ra, ngươi thật sự tính toán đi trường quân đội sao? Đỗ Mi ngủ rồi, A Nam mới dò hỏi ra tiếng. Ân. Muộn Mạc gật gật đầu, ánh mắt dừng ở dựa vào hắn trên vai ngủ Đỗ Mi trên mặt khi, nhiều vài phần dung túng. A Nam thấy vậy, nhấp môi, chính là ra, ngươi thật sự không tính toán nói cho Đỗ Mi tiểu thư, nhận sai người sự tình sao. Bọn họ tỉ muội liền tính quan hệ hảo, cũng sẽ không hảo đến. Nam ca, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn kích động? Muộn Mạc một ánh mắt đảo qua đi, A Nam thân mình tức khắc run run, nhắm lại miệng không nói. Nô. Đỗ Mi bởi vì tư thế không đối động hạ thân tử, này vừa động, liền trực tiếp ghé vào Muộn Mạc trong lòng ngực đi. A Nam chạy nhanh thu hồi ánh mắt, an tĩnh mà làm lái xe Mỹ Nam tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 55 tiểu hải tử đừng hỏi nhiều. Canh 4, cầu vẽ tháng lạp cầu vẽ tháng lạp. Trở lại chính mình trên xe sau, Quyền Thần một quyền nện ở tay lái thượng, vừa rồi hắn qua không lý trí, thiếu chút nữa chuyện xấu. Hít sâu mấy hơi thở, đem chính mình đáy lòng chân thật tình cảm áp xuống, lấy quá đặt ở một bên di động, suy nghĩ một chút, bắt thông chỉ ẩm thủy dây số. Điện thoại vang lên một tiếng đã bị truyền được, bên kia là chỉ ẩm thủy sốt ruột thanh âm, thần, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta phía trước cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại ngươi cũng chưa tiếp. Nghe được chỉ ẩm thủy ôn nhu thanh âm, Quyền Thần khỏe miệng biên cũng giơ lên một mặt ý cười, thanh âm như cũ sủng nịch, di động dừng ở trong xe. Không có việc gì liền hảo, phía trước cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị vội xong trên tay công tác liền đi nhà ngươi nhìn xem. Nghe được toàn bộ hành trình thanh âm không có gì dị thường, chỉ ẩm thủy treo một lòng cuối cùng là thả xuống dưới. Ngươi hảo hảo công tác, buổi tối ta tới đón ngươi. A, buổi tối a. Chỉ ẩm thủy nhớ tới phía trước cùng Đồ Mi nói tốt sự tình, liền tính Quyền Thần nhìn không thấy nàng cũng lắc lắc đầu, ta đã đáp ứng Đồ Mi, buổi tối cùng nàng cùng nhau trở về. Vậy ba người cùng nhau. Vừa nghe đến chỉ ẩm thủy nói đến Đồ Mi, Quyền Thần thật vất vả áp xuống tình cảm lại thiếu chút nữa phun trào ra tới, bên kia chỉ ẩm thủy nhưng thật ra không nghe ra cái gì dị thường tới, ôn nhu nói, vậy được rồi, đúng rồi, mãi mãi đã trở lại, ngươi nếu là có rảnh nói, nhớ rõ mang cái quả kỷ niệm. Hảo. Ra đây trước treo, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Hảo. Điện thoại cắt đứt, Quyền Thần trên mặt tươi cười tức khắc biến mất, đưa điện thoại di động tùy ý ném đến một bên, dẫm hạ chân ga rời đi. Đỗ Mi sinh khí, hắn đến đi mua cái lễ vật cho nàng, làm nàng xin bớt giận. Quyền Thần xe mới từ thị bệnh viện cửa rời đi, Hàn Sơn phụ tử liền từ bên trong đi ra. Hàn Mục trên mặt thương đã lau dược, thiêu sưng. Nhìn đến nhi tử trên mặt thương, Hàn Sơn bất đắc dĩ nói, lần sau đừng như vậy lỗ mãng. Hắn cũng là từ người trẻ tuổi lại đây, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chính mình nhi tử thích chỉ ra kia nha đầu, nhưng là chỉ ra kia nha đầu cùng hắn rõ ràng là không có khả năng đi đến cùng nhau. Kia nha đầu tính tình quá ngạo, nhà mình nhi tử chỉ sợ là hàng không được a. Chẳng qua, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng. Hắn cũng không nghĩ nhiều quản. Hàn Mục gật gật đầu. Lên xe sau, hắn đem phía trước liền chuẩn bị lời nói cho Hàn Sơn, ba. Phía trước ở thị chính phủ lái xe thiếu chút nữa đụng vào ta người. Chính là lần trước bắt đi Đồ Mi người kia. Cái gì? Ngươi nhưng thấy rõ ràng a. Ba, ta đương nhiên sẽ không nhận sai, chính là hắn, hơn nữa. Hắn bên người cái kia thủ hạ cũng là. Thượng một lần 15 cái học viên bị đánh cháo, mặt sau lại không thể hiểu được chết đi. Sau đó nhiếp thúc thúc bị chảo, ngươi không cảm thấy này hết thảy đều quá trùng hợp sao. Hàn Mục nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, Hàn Sơn sắc mặt tức khắc thay đổi. Nếu thật là như vậy, kia nói cách khác, lão nhiếp rất có khả năng không phải hung thủ, bắt đi Đổ Mi nhân tài là. Cái này ý tưởng chỉ ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Rồi sau đó hắn thở dài, kia video không phải hợp thành, ngươi biết đại biểu là có ý tứ gì sao? đó chính là nói hung thủ chính là Lao Nhiếp. Đã là thay đổi không được sự thật. Chính là ba, tiểu đảo liền như vậy bị đóng cửa, người cam tâm sao? Ta đương nhiên không cam lòng, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình, đây là thượng cấp mệnh lệnh. Hàn Sơn bất đắc dĩ, thượng cấp mệnh lệnh hắn như thế nào có thể vi phạm? Chúng ta đây về sau làm sao bây giờ? Nhìn nhi tử trên mặt thương, Hàn Sơn thở dài, thương thế của ngươi không dưỡng hảo phía trước, liền không cần nơi nơi chạy loạn, chờ Lão Nhiếp xử lý xuống dưới lúc sau, ta tưởng, về chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ cùng thời gian an bài xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Lão Ba giống nhau, đương cái dân thất nghiệp lang thang đi. Hàn Mục gật gật đầu, nghĩ đến Đồ Mi Khi, kéo kéo khỏe môi, thử tính hỏi Hàn Sơn, Lão Ba, ta nghe nói ngươi cùng Lão mẹ nó hôn sự là thượng cấp an bài, ở quân giáo còn có thể an bài hôn nhân sao? Hàn Mục, ngươi thành thật cùng ba ba nói, ngươi có phải hay không thích thượng chỉ ra kia nha đầu? Thấy Hàn Mục hỏi nơi này, Hàn Sơn cũng tưởng nhân cơ hội sờ sờ hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích chỉ Đồ Mi. Không phải, Lão Ba, ta chỉ là hỏi một chút. Ta là ngươi ba, có chuyện gì không thể nói. Ta phỏng chừng nha đầu này đến lúc đó cũng sẽ tiến quân giáo đi, ngươi nếu là thật thích nàng, Lão Ba liền giúp ngươi đi chuẩn bị một chút, cho các ngươi có thể phân ở bên nhau. Thấy Hàn Mục không thừa nhận, Hàn Sơn tức giận mà chụp hắn đầu một chút. Hàn Mục che lại đầu, Lão Ba, ta đều đầy người là bị thương ngươi còn đánh. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi này đều lần thứ mấy bị Chỉ Đồ Mi đánh. Như thế nào luôn không học ngoan. Từ ngày mai khởi, ngươi cho ta đi theo đại ca ngươi đi huấn luyện đi, đánh không lại đại ca ngươi thủ hạ phó tướng, ngươi cũng đừng đã trở lại. Vừa nói nói nơi này, Hàn Sơn chính là khí, mỗi lần Hàn Mục đều bị Đồ Mi kêu nha đầu ăn đến gắt gao, đánh, đánh không lại, nói bất quá, muốn tiếp tục như vậy đi xuống. Kia nha đầu sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác liền kỳ quái. Thấy Hàn Sơn sinh khí, Hàn Mục cũng không nói. Buổi sáng thời gian thực mau liền quá, Đồ Mi tỉnh ngủ khi đã là buổi chiều 2 điểm nhiều chung, duỗi cái chặn ngang xốc lên chăn bò lên, đi đến bên cửa sổ, một tay đem cửa sổ mở ra. Nhìn đến bên ngoài là con sông khi, ngẩn ra. Em ạ, nàng đây là chạy chỗ nào tới? Chẳng lẽ lại xuyên qua? Sợ tới mức nàng chạy nhanh ở trong phòng quét vài biến, thấy là hiện đại hóa dụng cụ khi. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc vào dép lê mở ra cửa phòng. Vừa lúc, A Nam duỗi tay chuẩn bị gõ cửa, thấy Đồ Mi đã tỉnh, cười nói, Đồ Mi tiểu thư, ra nói ngươi khả năng đói bụng, làm ta đi lên kêu ngươi ăn cơm. Nga. Đồ Mi gật gật đầu, kéo dép lê liền như vậy đi xuống lầu. Trên bàn cơm, trừ bỏ một bàn đồ ăn ở ngoài, không có những người khác, Đồ Mi vươn tay cầm lấy một cây chiếc đũa đem sóng vai phát vắng khởi, cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn cơm, ăn một lát sau. Nghiêng đầu nhìn về phía A Nam, ngươi không ăn. Đây là cấp Đồ Mi tiểu thư chuẩn bị, chúng ta đã ăn qua. Tên kia đâu? Đồ Mi ánh mắt ở phòng trong quét một vòng, hảo gia hỏa, thực sự có tiền A, này dùng đồ vật thế nhưng đều là thượng đẳng hảo hóa, so với bọn hắn ra khá hơn nhiều. Bất quá sao, nhà bọn họ muốn thật biến thành như vậy, phỏng chừng ngày mai liền có người đăng báo buộc tội nói hắn lao ba lấy việc công làm việc tư, thu người tiền tài. Giao cảnh đại đội. Minh Thụy đều mau đem điện thoại cấp nhìn chằm chằm xuất động tới, còn là không có Đồ Mi điện thoại. Hắn không phải không nghĩ tới phải cho Đồ Mi đánh, nhưng là tưởng tượng đến Đồ Mi là cùng Muộn Mạc ở bên nhau khi, lại đưa điện thoại di động cấp đặt ở một bên. Một bên, đang ở sửa sang lại đồ vật Diệp Thanh bất mãn nói, ta thuyết Minh Thụy biểu ca, ngươi không cần luôn thở ngắn than dài biết không. Ngươi này không than mệt, ta đều nghe mệt mỏi. Ngươi rốt cuộc là đang đợi ai điện thoại a? Tiểu hài tử không cần hỏi nhiều. Minh Thụy đưa điện thoại di động thu hồi tới. Chống cảm. Hành, ta không hỏi, kia ngài lão liền một người nhàn rỗi đi. Diệp Thanh thực bất đắc dĩ, dù sao cũng phải tới thuyết Minh Thụy trừ bỏ là hắn biểu ca ở ngoài, vẫn là hắn cấp trên. Chưa xong còn tiếp. Chương 56 cầu vẽ tháng. Canh 5, đồng hài nhóm quốc khánh vui sướng, ra mặt dày cầu vẽ tháng là. Giao cảnh đại đội ngày thường không có gì người, Minh Thụy có thể tới, Diệp Thanh vẫn là thật cao hứng, bất quá. Minh Thụy nếu là không thở ngắn than dài nói hắn sẽ càng cao hứng. Ngươi tin hay không ta gọi điện thoại làm Đồ Mi tới thu thập ngươi. Thấy Diệp Thanh vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nhìn chính mình, Minh Thụy đứng lên, duỗi tay ở hắn trên đầu gõ một chút, tiểu tử này, gần nhất càng ngày càng không lớn không nhỏ. Thiết, Diệp Thanh thè lưỡi, ngăn trở đầu mình chạy đến một bên đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, Minh Thụy biểu ca ngươi cũng thật là, cũng không dám cho ta chuẩn biểu tẩu gọi điện thoại, còn ở nơi này uy hiếp ta. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đó là ta bằng hữu, không phải bạn gái. Đối với vấn đề này, Minh Thụy cũng không biết chính mình giải thích bao nhiêu lần, nhưng cả nhà không có một cái chịu nghe, này nếu là làm Đồ Mi nghe được, còn không được đem hắn đại tá tám khôi A. Ăn uống no đủ sau, Đỗ Mi cuối cùng là nhớ tới bị nàng thả bồ câu Minh Thụy, lấy ra di động cho hắn gọi điện thoại. Giao cảnh đại đội, Diệp Thanh nhìn nhân phát ngốc mà không chú ý tới di động ở chấn động Minh Thụy, nắm lên di động ném cho hắn, biểu ca, ngươi di động đều vang đã nửa ngày. Minh Thụy duỗi tay tiếp được di động, đang chuẩn bị nói Diệp Thanh vài câu khi, lại thấy trên màn hình di động biểu hiện chính là Đỗ Mi dây số, hắn chạy nhanh chuyển được, uy, Đỗ Mi, ngươi ở đâu đâu? Đỗ Mi lười biếng mà ghé vào trên sofa. Giao cảnh đại đội A. Ngươi bị bắt. Vừa nghe đến giao cảnh đại đội, Đỗ Mi phản ứng đầu tiên chính là cái này, bởi vì nàng nhớ tới chính mình lần trước bị giao cảnh thúc thúc mang đi tình huống. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi quên ta biểu đệ ở chỗ này công tác. Ta sợ đi làm, ngươi nếu là gọi điện thoại ta ra tới không được, đơn giản liền vẫn luôn ở hắn nơi này chờ ngươi. Minh Thụy quét mắt ở một bên nghe lén Diệp Thanh. Cầm điện thoại đi ra văn phòng. Nghe được Minh Thụy nói, Đỗ Mi sửng sốt. Xem hạ di động thượng thời gian, há miệng thở dốc, ngươi từ buổi sáng vẫn luôn chờ tới bây giờ à. Bằng không đâu. Minh Thụy đứng ở cạnh cửa, nhìn bên ngoài liệt giường, vốn là khô nóng thiên, tâm tình lại cảm thấy một trận vui sướng. Vậy ngươi đừng chạy loạn. Ta lập tức lại đây tìm ngươi. Nói xong. Cùng tiết kiệm tiền điện thoại dường như, Đỗ Mi liền cúp điện thoại, xoay người liền thấy được Muộn Mạc từ bên ngoài tiến vào. Muốn đi ra ngoài. Ân. Minh Thụy ở giao cảnh đại đội chờ ta. Đỗ Mi gật gật đầu. Ngươi cùng kia tiểu bằng hữu quan hệ không tồi sao? Thấy Đỗ Mi không nói hai lời mà xoay người liền đi, Muộn Mạc lười biếng thanh âm ở nàng bên tai vang lên, Đỗ Mi bước chân đột nhiên ngừng lại. Xoay người ánh mắt dừng ở Muộn Mạc trên mặt, đạm mạc trong mắt câu lấy nhạt nheo ý cười. Hoàn Mỹ khỏe môi hơi hơi giơ lên, yêu nghiệt khí chất vô hình phát ra. Ta cùng Minh Thụy là bạn bè tốt. Đương nhiên quan hệ hảo, ngươi có ý kiến a? Mỗi lần từ Muộn Mạc trên mặt đều nhìn không ra cái gì tới. Cái này làm cho Đỗ Mi cảm thấy thực khó chịu. Ta làm A Nam đưa người đi. Muộn Mạc câu môi. Không cần, ta đánh xe qua đi. Đỗ Mi giơ giơ lên di động. Chẳng lẽ hắn không biết trên thế giới này có ạ lịp thứ này sao? Hiện tại đánh xe hoàn toàn có thể dùng ạ lịp đẩy đài thọ. Thấy Đỗ Mi cự tuyệt, A Nam nhịn không được chen vào nói. Đỗ Mi tiểu thư, vì an toàn khởi kiến vẫn là ta đưa ngươi qua đi đi. Tránh cho sự tình lần trước lại lần nữa phát sinh. Ách, bất đắc dĩ. Đỗ Mi đành phải gật gật đầu. Nhớ kỹ ta nói, bên kia sự tình đừng tiếp tục tra xét. Mới vừa đi tới cửa, phía sau lại bay tới Muộn Mạc lười biếng thanh âm, nàng quay đầu lại, nhìn thẳng Muộn Mạc đạm mạc hai mắt, nhíu mày, trầm giọng, lý do đâu? Thiên cơ không thể tiết lộ. Ha! Thiên cơ không thể tiết lộ. Đỗ Mi tưởng một cái tắt chụp chết hắn. Ngươi là Bồ Tát phái tới đầu bị sao? Đỗ Mi tức giận mà vứt ra một câu, nị mạ không nói liền không nói, cái gì thiên cơ không thể tiết lộ? Không thể ngươi cái đại đầu quỷ A. Không, ta là Bồ Tát phái tới cứu binh. Muộn Mạc hơi hơi dương ngôi, nhạt nhẽo mà tươi cười liền hoàn mỹ hiện ra ở trên mặt, Đỗ Mi xoa xoa giữa mày, không được, nàng cùng người này căn bản không có biện pháp giao lưu. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Muộn Mạc, dùng một lần nói xong ngươi sẽ chết sao. Tấm tắc, tức giận lớn như vậy nhưng không tốt, Minh Thụy tiểu bằng hữu không phải ở giao cảnh đội chờ sao. Còn không qua đi. Muộn Mạc vân đạm phong khinh mà cười. Một chút cũng chưa đem Đỗ Mi tức giận đặt ở trong mắt, đạm thanh nói xong, liền phiêu vào lâu. Đỗ Mi vô ngữ mà xoa xoa giữa mày, ra hỏa này quả thực. Đỗ Mi, ngươi không sao chứ, tên kia có hay không đối với ngươi làm cái gì? A Nam mới vừa đem xe ngừng ở giao cảnh đại đội cửa, Minh Thụy liền đi rồi đi lên, một tay đem cửa xe mở ra. Đỗ Mi lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì, A Nam quay cửa kính xe xuống, ta thuyết minh công tử, ngươi như thế nào liền luôn cảm thấy chúng ta là người xấu đâu? Chẳng lẽ các ngươi không phải? Ở Minh Thụy xem ra, Muộn Mạc cùng A Nam bọn người là nguy hiểm nhân vật, SSSS cấp. Đương nhiên không phải, chúng ta chính là tốt đẹp thị dân. Thấy A Nam như thế ra mặt dày, Đỗ Mi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lôi kéo Minh Thụy liền hướng chính mình xe đi đến, A Nam ngươi đi về trước đi. A Nam gật gật đầu, lái xe tử rời đi, thấy A Nam rời đi, Minh Thụy lúc này mới hạ giọng, đi thị chính phủ thời điểm Trương thị trưởng có nói sao? Không. Bất quá Muộn Mạc làm chúng ta không cần tiếp tục tra đi xuống, dù sao lão nhiếp đã bị bắt. Muộn Mạc. Minh Thụy sửng sốt. Phía trước bệnh tiểu nam. Rồi tay đem Minh Thụy nhét vào ghế phụ, chính mình ngồi trên điều khiển vị, tính, chờ lát nữa ở trên đường lại nói cho Minh Thụy, Muộn Mạc chính là lúc ấy bắt đi nàng người đi. Đỗ Mi từ trước đến nay đều không phải nghe lời người, như thế nào sẽ bởi vì Muộn Mạc nói mấy câu liền từ bỏ điều tra. Bất quá sao, nàng trước mắt muốn biết đến là mặt khác một việc. Một kiện đối nàng tới nói tương đương chuyện quan trọng. Nếu nàng phỏng đoán là chính xác, như vậy Muộn Mạc bắt đi nàng lý do liền rất rõ ràng. Vì bồi thường Minh Thụy đợi nàng lâu như vậy, buổi chiều thời gian, Đồ Mi đều ở bồi Minh Thụy chơi game, mai cho đến Trì Ẩm Thủy mau tan tầm thời điểm, hai người mới tán. Đồ Mi dựa theo ước định đi tiếp Trì Ẩm Thủy, lại ở nhìn đến quyền thần khi, xoay người liền đi. Trì Ẩm Thủy bất đắc dĩ, chạy nhanh tiến lên giữ chặt Đồ Mi tay, nhỏ giọng khuyên nhủ, Đồ Mi, cấp tỷ tỷ một cái mặt mũi được không, thần nói như thế nào cũng là ngươi tương lai tỷ phu a. Lên sợi. Đồ Mi rất muốn như vậy hồi một câu, nhưng nhìn Trì Ẩm Thủy cái gì cũng không biết bộ dáng, tới rồi cổ họng nói lại nuốt đi xuống. Vậy các ngươi cùng nhau đi, ta chính mình lái xe trở về. Nói xong Đồ Mi liền tùy hứng xoay người, liền một cái đáp lời cơ hội cũng chưa cấp quyền thần. Ở Trì Ẩm Thủy lên xe nháy mắt, hắn ngẩng đầu hướng tới Đồ Mi rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt có ti bất đắc dĩ, xem ra làm Đồ Mi nguôi giận không phải đơn giản như vậy một việc a. Đồ Mi trước một bước tới rồi Trì ra nhà cũ, cũng chưa kịp cùng trong phòng khách người chào hỏi, vô cùng lo lắng mà liền xông lên lâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 57 ai mới là kẻ thứ ba. Canh 1, Quốc Khánh vui sướng vê đút cảm ơn đồng hài nhóm cấp lực đánh thưởng cùng vé tháng duy trì, gấp đôi trong lúc tiếp tục ra mặt dày cầu vé tháng lạc. Thấy Đồ Mi vô cùng lo lắng mà chạy lên lầu, Ôn Tố tình ý bảo Trì Thanh đi lên nhìn xem. Trên lầu, Đồ Mi đang ở lục tung mà tìm đồ vật, nàng nhớ rõ nàng muội muội có ghi nhật ký thói quen, tìm được kia bổn nhật ký, nói không chừng có thể cởi bỏ nàng trong lòng nghi hoặc. Trì Thanh mới vừa đi đến Đồ Mi trước cửa phòng, liền nghe thấy bên trong bùm bùm rung động, đẩy ra cửa phòng vừa thấy, thiếu chút nữa cho rằng chính mình vào đống rác, hắn nhíu nhíu mày, dẫm lên đất chống phương đi vào đi, thấy Đồ Mi nửa cái thân mình đều chui vào tủ quần áo. Nghi hoặc mà nhìn nàng, Đồ Mi, ngươi đây là đang tìm cái gì đồ vật? Đồ Mi không rảnh để ý tới Trì Thanh, lại bắt đầu đem toàn bộ giường đều cấp xúc lên, chăn vứt trên mặt đất, như thế nào sẽ tìm không thấy đâu. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng từ nhỏ liền có cái này thói quen. Từ từ, Đồ Mi bỗng nhiên ngừng lại, lau lau trên trán mồ hôi, nàng như thế nào liền cấp quên mất, đây là ở nhà cũ, là ở nàng ra. Thấy Đồ Mi ngừng lại, Trì Thanh một bên nhặt bị Đồ Mi vứt trên mặt đất đồ vật biên hỏi. Ngươi Trương thúc thúc gọi điện thoại lại đây nói, ngươi cự tuyệt đi quân giáo nhậm chức là như thế nào cái tình huống? Chính là không nghĩ đi. Đồ Mi cũng ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nhặt đồ vật, vừa rồi một sốt ruột, đồ vật toàn bộ đều cấp vứt trên mặt đất. Không đi dù sao cũng phải có cái lý do đi. Trì Thanh đem trên mặt đất nhặt lên tới thư đặt ở trên kệ sách. Ngươi muốn lý do a? Đồ Mi nhướng mày, đem trong tay thư đưa cho hắn, nhìn Trì Thanh vẻ mặt bất mãn bộ dáng nói, lao bà. Ngươi ngẫm lại ngươi lúc ấy là như thế nào cùng ta nói. Mỗi người đều tới hỏi nàng không đi lý do, đó có phải hay không nàng cũng có thể hỏi một chút, nàng vì cái gì nhất định phải đến đi trường quân đội. Nghe được Đồ Mi nói sự tình lần trước, Trì Thanh mặt già có chút xấu hổ. Đồ Mi cũng mặc kệ hắn xấu hổ không xấu hổ, nói thẳng nói, lần trước chính là hù lộng ta đi, hiện tại còn tưởng gạt ta. Ta mới sẽ không bị lừa, các ngươi hãy tìm ai, bổn tiểu thư không có hứng thú. Ta cùng ngươi Trương thúc thúc đều tin tưởng ngươi năng lực. Thôi đi, lão ba. Ta chính mình đều không tin chính mình. Các ngươi a, tỉnh tỉnh đi. Đỗ Mi không tin mặt làm Trì Thanh nhịn không được ho khan một tiếng, muốn đánh gãy nàng lời nói, nhưng hắn mưu kế bị Đỗ Mi cấp xuyên qua. Lão ba, ngươi nói hai ta đều như vậy chín, ngươi có thể hay không không cần luôn hô ta. Người khác đều nói hô cha, ngươi đây là hô nữ nhi a. Đỗ Mi bĩu môi, nàng hiện tại là một cái đầu hai cái đại. Rất nhiều chuyện vòng đến nàng đầu choáng váng nao trướng. Nàng lao ba cũng là già mà không đứng đắn, luôn ở nàng bực bội thời điểm tới xem náo nhiệt. Lúc trước nàng hạ quyết tâm đi trường quân đội, là bởi vì chính mình đối quyền thần có cảm giác, sợ ảnh hưởng đến Trì Ẩm Thủy cùng quyền thần cảm tình. Chính là hiện tại, kia mặt cảm giác đã cùng với thời gian biến mất, nàng cũng liền không có tất yếu thế mội toàn quân. Tuy rằng nàng chỉ là tinh thần phân liệt ra tới nhân cách thứ hai, nhưng hiện tại nàng đã là Trì Đồ Mi. Thấy nữ nhi kiên quyết thái độ, Trì Thanh cũng có chút bất đắc dĩ, từng ấy năm tới nay, đôi cái này tiểu nữ nhi vẫn luôn thực hành nuôi thả. Hiện tại trong lúc nhất thời muốn quản, cũng quản không xuống dưới. Đem đồ vật đều dọn xong sau, Trì Thanh lại lần nữa hỏi Đồ Mi, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Ân. Đồ Mi thanh âm nhàn nhạt mà, nghe tới không có gì khí lực, Trì Thanh bất đắc dĩ thở dài, tính, hắn nguyên bản là tưởng nhà bọn họ quân mấy thế hệ vẫn luôn có thể truyền thừa đi xuống, nhưng nếu là Đồ Mi không muốn, hắn cũng không có cách nào. Thấy Trì Thanh thở dài xoay người, Đồ Mi nhíu nhíu mày. Cũng thở dài, nói thực ra, nàng cũng thực khó xử A trường quân đội, nhưng bất đồng với trên đảo nhỏ kia 15 cái học viên. Một cái ban đều là 7-80 cá nhân, nàng lại không phải nàng muội muội, không cái kia quyết đoán. Theo sát Trì Thanh xuống lầu, trong phòng khách, trừ bỏ muộn mạc, nên tới người đều tới. Thấy mãi mãi cùng Trì Ẩm Thủy liêu đến vui vẻ. Đỗ Mi hít sâu một hơi căng ra đầu đi qua, mãi mãi. Ân. Đỗ Mi mãi mãi nhạn thu phản ứng thường thường, ánh mắt như cũ dừng ở chỉ ẩm thủy trên người, cặp kia nếp nhăn tràn đầy tay lúc này chính thân thiết lôi kéo chỉ ẩm thủy tay hỏi đông hỏi tây. Đỗ Mi du mắt, ngầm hiện lên một tia bất đắc dĩ, trước kia là chỉ ẩm thủy thời điểm nàng còn không có phát hiện điểm này, nàng mãi mãi đối chính mình đặc biệt hảo, đối Đỗ Mi đặc biệt kém. Sao, loại tình huống này cũng ở nàng đoán trước trong vòng, rốt cuộc nàng mãi mãi bất công, tuy rằng nàng cũng không rõ là vì cái gì, rõ ràng hai tỷ muội đều là lớn lên giống nhau. Bất quá nàng từ trước đến nay đều không phải cái loại này sẽ lấy chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lánh mông người, thấy mọi người đều không rảnh phản ứng nàng, Đỗ Mi cầm lấy chìa khóa xe liền ra cửa. Nàng vẫn là trước xử lý tốt chính mình sự tình đi, chuyện này không thể kéo, càng kéo liền càng là đến không được. Đỗ Mi chân trước mới vừa đi ra cửa, sau lưng quyền thần liền đứng lên, lấy ra di động, đối với mãi mãi ôn nhu cười nói, mãi mãi, ta có chút việc yêu cầu xử lý một chút, ăn cơm trước ta sẽ trở về. Đi thôi, sớm một chút trở về. Nhạn Thu thích chỉ ẩm thủy, yêu ai yêu cả đường đi cũng thích quyền thần, đối thái độ của hắn đều phải so đối Đỗ Mi hảo. Chỉ ẩm thủy thấy quyền thần đi ra ngoài, giữa mày hiện lên nghi hoặc, thần không phải nói sở hữu sự tình đều xử lý tốt sao. Lúc này đi ra ngoài làm cái gì? Nàng rất muốn theo sau, nhưng Thu Nhạn lôi kéo tay nàng, nàng thoát không được thân. Đỗ Mi đem xe khai đi ra ngoài, ở cửa khi, một chiếc xe từ cùng nàng xe đi ngang qua nhau. Trong xe, A Nam quay đầu lại nghi hoặc nói, ra kia không phải Đỗ Mi tiểu thư xe sao? Ân. Lười biếng thanh âm ở thùng xe nội vang lên, đãi muộn mạc quay đầu lại nhìn lên. Chỉ tới kịp nhìn đến kia biến mất xe ảnh. Một đường khai hồi chính mình ra, Đỗ Mi liền giày cũng chưa đổi liền trực tiếp chạy lên lầu. Vừa rồi là ai đã trở lại sao? Lưu Tẩu đứng ở trong phòng khách, trên tay cầm rẻ lau, đang ở quét tước thanh khiết, là nàng hoa mắt vẫn là như thế nào? Vừa rồi nhìn đến một mặt màu xanh lục thân ảnh chạy lên lầu. Hình như là nhị tiểu thư. Một bên người hầu trả lời nói. Nhị tiểu thư. Lưu Tẩu buông trong tay rẻ lau, nàng được với lâu đi xem. Nếu là nhị tiểu thư muốn ở nhà dùng cơm nói, đó chính là thời điểm muốn chuẩn bị. Trên lầu, Đỗ Mi ở tủ quần áo cách tầng hạ tìm được rồi nổ tẹp bụng, mở ra, mặt trên quả nhiên là Đỗ Mi qua loa chữ viết. Đỗ Mi nhật ký từ trước đến nay ngắn gọn sáng tỏ, trực tiếp khái quát ngày này nội nàng sở gặp được cùng phát sinh sự tình. Sổ nhật ký là từ năm nay ngày 1 tháng 4 bắt đầu nhớ, sổ nhật ký mở ra đệ nhất trang. 4.1, hôm nay ta bị các huynh đệ lừa, cùng một cái kêu quyền thần ra hỏa thổ lộ. 4.2, chơi bóng khi gặp được quyền thần. 4.3, quyền thần mời ta đi ra ngoài ăn cơm. 4.4, quyền thần cùng ta thổ lộ, nhưng ta cự tuyệt, ta chỉ đương hắn là ta huynh đệ. 5.1, chúng ta ở bên nhau. Nhìn đến những lời này, Đỗ Mi đủ ảng một chút, từ đầu lạnh đến chân. Nếu, nàng muội muội trước cùng quyền thần ở bên nhau, kia, bọn họ giữa kẻ thứ ba rốt cuộc là ai, chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bập tờ, vẽ thang tiền tam. Cảm ơn đồng hài nhóm to lớn duy trì, đương nhiên, thêm càng mục mục là sẽ không quên canh hai vào ngày mai, ngoạ ngoạ đề cử cơ hữu cổ ngôn trạch đấu văn văn. Hoa thê tần kỳ. Sống lại một đời, Hoa Cẩn mới biết thân tình chân quý. Nếu hỏi cái này một đời, nàng muốn nhất cái gì? Nàng chỉ nghĩ đền bù kiếp trước tiên nuối, làm hoa ra miễn tao lao ngục thai hương. Chương 58 hơn phân nửa đêm bò cửa sổ. Canh 2, vé tháng 20, quốc khánh vui sướng về đút. Cắn răng chịu đựng đau. Đỗ Mi đem nổ tệ phục mặt trên viết nhật ký tất cả đều xem xong rồi. Gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thổi tiến vào, Đỗ Mi đem đáy mắt nước mắt lau sạch, cầm nổ tệ phục đi đến thùng rác trước, này mặt trên nhật ký tuyệt đối không thể bị chỉ ẩm thủy thấy được. Gõ gõ. Hai tiếng cửa phòng mở, cùng với Lưu Tẩu ôn hòa thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào, "Nhị tiểu thư, ta là Lưu Tẩu, ngươi cơm nước xong sao? Không ăn nói ta lập tức đi chuẩn bị." "Không cần Lưu Tẩu, ta liền trở về lấy cái đồ vật." Chờ lát nữa còn phải đi ra. Lưu Tẩu như vậy một đánh gãy, Đỗ Mi đem nổ tẹp phục tùy tay một ném, hoặc vào giường đế. A, nhị tiểu thư, ngươi nói cái gì, ta nghe không thấy. Đỗ Mi nhìn mắt bị chính mình không cẩn thận ném vào giường đế nổ tẹp phục, đi đến cạnh cửa đem cửa phòng mở ra, thấy Lưu Tẩu cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm chính mình, mở miệng nói, ta liền trở về lấy cái đồ vật mà thôi, không cần làm ta cơm chiều, ta chờ lát nữa còn phải đi ra. Như vậy a. Ta đây liền trước đi xuống, chúng ta đang ở làm tổng vệ sinh đâu. Lưu Tẩu ôn hòa cười cười, ánh mắt từ ái. Đỗ Mi gật gật đầu, nhìn Lưu Tẩu xoay người xuống lầu, lúc này mới vào phòng quỳ dạp trên mặt đất chuẩn bị đem hoạt tiến giường đến nổ kẻ bục lấy ra tới. Liền ở ngay lúc này, trí ra đại trạch trước cửa một chiếc xe dừng lại, quyền thần mặt vô biểu tình mà đi đến. Quyền thần thiếu ra. Lưu Tẩu kỳ quái mà nhìn hắn. Lưu Tẩu, Đồ Mi đã trở lại sao? Quyền Thần sắc mặt biến hóa phi thường mau, vừa rồi vẫn là một bộ âm khí nặng nề mà bộ dáng, ở Lưu Tẩu hỏi chuyện khi, rồi lại biến thành bình thường ôn tồn lễ độ bộ dáng, khỏe miệng giơ lên mỉm cười có thể hòa tan nhân tâm. Tuy rằng cảm thấy Quyền Thần lúc này tới tìm Đồ Mi có chút quái dị, nhưng Vương Tẩu vẫn là gật gật đầu. Chỉ trên lầu, nhị tiểu thư ở trong phòng. Ta đây đi lên tìm nàng. Quyền Thần nói liền phải hướng trên lầu đi. Lưu Tẩu nhíu nhíu mày, nhìn Quyền Thần, nghi hoặc hỏi, Quyền Thần thiếu gia là tới đón Đồ Mi tiểu thư đi Thái Lao gia ra sao? Nàng nhớ rõ vừa rồi nhị tiểu thư nói chỉ là trở về lấy đồ vật, chờ lát nữa còn phải đi Thái Lao gia ra nói. Thấy Lưu Tẩu nhìn chính mình ánh mắt có chút quái dị, Quyền Thần lúc này mới phát hiện chính mình hành vi có chút bại lộ, mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Quyền Thần trả lời lúc sau. Lưu Tẩu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu chút nữa loạn suy nghĩ. Ta đây trước lên rồi. Quyền Thần bước ra bước chân lên lầu, trên sàn nhà để lại một đoàn màu đen dấu dày, Lưu Tẩu nữ nhi Tiểu Vũ đi tới. Nhíu nhíu mày, thanh âm mang theo bất mãn, mẹ, này chú rể mới là chuyện như thế nào a? Tiến vào đều không đổi giày. Câm miệng. Không cần nói lung tung. Lưu Tẩu chạy nhanh đem Tiểu Vũ kéo đến một bên, làm nàng không cần nói lung tung. Tiểu Vũ bĩu môi, hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi quét tước thanh khiết. Thấy nữ nhi này thái độ, Lưu Tẩu bất đắc dĩ thở dài. Đứa nhỏ này càng ngày càng không cho người bất lo, nghĩ ánh mắt hướng tới trên lầu nhìn thoáng qua, mang theo mơ hồ lo lắng. Đông chốc, phịch một tiếng cửa phòng mở thanh, Lưu Tẩu bị dọa đến thân mình run lên. Tiểu Vũ đi tới vô vô nàng gối, mẹ, không có việc gì đi. Không có việc gì, ta lên lầu đi xem là chuyện như thế nào, các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút. Nói Lưu Tẩu cũng không đợi Tiểu Vũ gật đầu, liền bước chân cấp tốc lên lầu. Đồ Mi phòng cửa, Quyền Thần sờ sờ cái mũi của mình, giương tay gõ cửa, Đồ Mi, ngươi mở cửa nghe ta nói. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Đồ Mi đem cửa phòng khóa trái, mày nhăn đến gắt gao, làm sao bây giờ, nàng thật là không có lường trước đến Quyền Thần sẽ có như vậy điên cuồng động tác, thế nhưng không màng Lưu Tẩu bọn họ còn ở, liền trắng trợn táo bạo mà gõ nàng môn. Này nếu như bị Trì Ẩm Thủy kia pha lê tâm đã biết, kia còn phải. Kia bọn họ tỉ muội quan hệ, nhưng cho dù là tới rồi đế, nghĩ Đồ Mi lấy ra di động, trực tiếp đưa vào một cái dãy số, không chờ bên kia ra tiếng liền sốt ruột mà nói, Bồ Tát phái tới đậu bỉ, hiện tại là ngươi lên sân khấu cứu vớt ta thời điểm tới rồi. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại, đi đến bên cửa sổ, hướng dưới lầu xem xét liếc mắt một cái. Má ơi, quá cao, này nhảy xuống đi phòng trừng muốn té gãy chân, nàng vẫn là an tĩnh mà chờ muộn mạc kia chỉ bệnh tiểu nam tới cứu nàng được. Thấy Đồ Mi không mở cửa, Quyền Thần xoay người liền hướng tới bên cạnh Trì Ẩm Thủy phòng đi đến, hắn nhớ rõ không sai nói, bọn họ hai chị em phòng cửa sổ là liên hệ, hắn có thể từ trên cửa sổ qua đi. Lưu Tẩu đứng ở cửa thang lầu, thấy Quyền Thần mở ra Trì Ẩm Thủy phòng môn, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, này Quyền Thần thiếu gia đến tuột cùng là muốn làm gì a? Vì không cho Quyền Thần cảm thấy nàng là ở giám thị, Lưu Tẩu yên lặng mà chuẩn bị xuống lầu, liền ở ngay lúc này, Quyền Thần lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lưu Tẩu, Lưu Tẩu. Đồ Mi phòng chìa khóa sao lưu người có sao? Lưu Tẩu lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ có bọn hạ nhân dự phòng chìa khóa, tiểu thư cùng lao ra phu nhân chìa khóa đều là phu nhân ở bảo quản. Vậy ngươi biết đặt ở nơi nào sao? Quyền Thần vặn vẹo Trì Ẩm Thủy phòng then cửa tay hơi hơi thu hồi, nếu tìm được chìa khóa nói liền không cần phiên cửa sổ. Lưu Tẩu lắc đầu, nàng chỉ là cái hạ nhân mà thôi, nào biết đâu rằng phu nhân đem chìa khóa đặt ở nơi nào a? Chứ không nói nàng không biết, liền tính là nàng biết. Nàng cũng không dám lấy ra tới a. Quyền Thần thiếu gia, ngươi chọc nhị tiểu thư sinh khí sao? Lưu Tẩu đối với hắn muốn Đồ Mi phòng chìa khóa cảm thấy rất tò mò, nay Quyền Thần thiếu gia nói đến là đại tiểu thư vị hôn phu, đối nhị tiểu thư như vậy quan tâm làm cái gì? Nhìn Lưu Tẩu một bộ tâm nghi bộ dáng, Quyền Thần ôn nhu cười, phía trước tiếp uống nước tan tầm thời điểm, nàng giận ta tưởng cùng nàng nói lời xin lỗi. Lưu Tẩu, ngươi thật sự không biết dự phòng chìa khóa đặt ở nơi nào sao? Ân. Lưu Tẩu nặng nề mà gật gật đầu, nhìn Đồ Mi phòng môn liếc mắt một cái, đối với Quyền Thần cười nói, Quyền Thần thiếu gia ta đây trước đi xuống. Bên ngoài thanh âm, Đồ Mi nghe được rõ ràng, nghe được Quyền Thần tìm Lưu Tẩu muốn dự phòng chìa khóa thời điểm, nàng gấp đến độ thiếu chút nữa từ lầu 2 nhảy xuống đi, nếu không phải Lưu Tẩu kịp thời trả lời nói nàng cũng không biết nói. Nghe Lưu Tẩu nói rất nhiều lần không biết, Đồ Mi nhịn không được phải cho Lưu Tẩu điểm cai tán. Kỳ thật đi. Dự phòng chìa khóa trừ bỏ nàng lão mẹ nơi nào có một phần ở ngoài, Lưu Tẩu lão công, cũng chính là Trì gia quản gia nơi đó cũng còn có một phần. Chẳng qua, liền nàng cùng Trì Thanh hai người biết chuyện này mà thôi. Xem qua di động thượng thời gian, khoảng cách nàng vừa rồi cấp Muộn Mạc gọi điện thoại đã qua đi 3 phút, người ở chờ mong Mộ Gia sự tình thời điểm, tổng cảm thấy thời gian quá đến phi thường chậm, Đồ Mi cũng là giống nhau. Biết quyền thần lấy không được chìa khóa sau, Đồ Mi liền quỳ dạp trên mặt đất, chuyên tâm mà tìm đã hoạt tiến giường đến nổ tẹp bụng, mà trên hành lang, quyền thần đem chỉ ẩm thủy phòng môn mở ra. Đi vào đi, không có mở ra phòng trong đèn, thành thạo đi đến bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra, động tác cực nhẹ, sợ bị bên kia lỗ thai nhạy bén Đồ Mi nghe thấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 59 cỏ xanh bò cửa sổ hưng hạnh. Toái toái niệm, canh 3, vẽ tháng 40 thêm càng, hôm nay tiếp tục cầu vẽ tháng Nga, có vẽ tháng nói thỉnh nhớ rõ đầu cấp một mục. Vươn tay ở đáy giường sờ soạng nửa ngày cũng không sờ đến nổ tẹp úc, Đồ Mi đành phải đem điện thoại lấy ra tới mở ra đèn tin, xuyên thấu qua giường khe hở, lúc này mới phát hiện nàng muội muội giường phía dưới đồ vật thật đúng là không ít. Từ trên sàn nhà bò dậy, vỗ vỗ trên người hồi, thuận tay tắt đi đèn tin, vãn khởi ống tay áo, chuẩn bị đại làm một hồi. Đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đi đến mép giường dùng sức bắt đầu đẩy. Đẩy, bất động, nhị đẩy, động một chút. Thật là rằng toàn bộ vườn bách thú. Cầm lấy trên tủ đầu giường khăn giấy xoa xoa cái chán mồ hôi, Đồ Mi nhịn không được bạo thô khẩu. Em ạ, thật không biết nàng muội muội trước kia là nghĩ như thế nào, một người ngủ lộng lớn như vậy trưng giường, này dọn lên quá lao lực nhì, đẩy nửa ngày đều vững như Thái Sơn. Cầm lấy điều khiển từ xa đem điều hòa mở ra, đi đến bên cửa sổ chuẩn bị đem cửa sổ cấp đóng lại. Mới vừa đi đến bên cửa sổ liền nghe được một chút tiểu động tĩnh, có lao thử sao? Đồ Mi nghi hoặc mà vai phía dưới, hướng tới chỉ ẩm thủy cửa sổ nhìn lại. Này không xem còn hảo, vừa thấy, liền thấy quyền thần chính bước hát, chuẩn bị từ cửa sổ bò tiến vào. Sắc, quyền thần ngươi thật là một nhân tài. Đỗ Mi không nói hai lời mà chạy nhanh đem cửa sổ đóng lại, khóa lại, thuận tiện đem bức màn kéo lên, đến chạy nhanh đem kia nổ tẻ phục lấy ra tới, chạy nhanh đi. Nàng không phải sợ quyền thần, mà là sợ bị trong nhà người hầu thấy được nói xấu truyền tới chỉ ẩm thủy lỗ thai đi, này đều còn xem như tốt, nếu như bị nàng mãi mãi nhạn thu đã biết, kia đã có thể thật là đại phiền toái. Nghĩ, Đồ Mi dùng ra ăn mãi kính nhi đầu, dùng sức mà đẩy giường lớn, kéo kẹt một tiếng, nghe được giường chăn thúc đẩy thanh âm vang lên. Nàng trên mặt hiện lên một tia vui sướng, không ngừng cố gắng, dùng sức đẩy. Phanh phanh phanh gõ cửa sổ thanh âm truyền đến, quyền thần đứng ở Đồ Mi ngoài cửa sổ dùng sức chụp phủi, hắn không tin Đồ Mi sẽ đối hắn như vậy nhẫn tâm nhìn hắn đứng ở như vậy nguy hiểm trên cửa sổ. Nhưng sự thật là, hắn đánh giá cao chính mình ở Đồ Mi trong lòng địa vị. Hắn không ngừng ở bên ngoài chụp phủi cửa sổ. Thành Đồ Mi dùng sức đẩy giường động lực, nghĩ chạy nhanh cầm nổ tẹp phục liền chạy. Đồ Mi, đem cửa sổ mở ra. Nghe lời. Quyền thần thanh âm sơ nghe kia mặt ôn nhu còn ở, nhưng cẩn thận nghe khi liền sẽ phát hiện, kia sờ ôn nhu cùng ngày thường bất đồng, nhiều vài tia cảm xúc. Nghe lời ngươi cái đại đầu quỷ. Ra nếu là nghe lời, ra liền không phải chỉ Đồ Mi. Nàng cũng mặc kệ bên ngoài quyền thần có phải hay không nghe thấy. Lẩm bẩm vài câu sau, đem trên giường chăn ôm đến trên sofa. Lại đem nệm cấp xả ra tới rửa vào trên tường, lúc này mới trực tiếp đứng ở bên cạnh dùng y đi xoa đem nổ tẻ phục cấp bát ra tới. Đem giường khôi phục tại chỗ. Đem nệm cao su băng một chút đẩy đến trên giường, chăn gì đó cũng trực tiếp ném ở mặt trên, cầm lấy nổ tẻ phục liền hướng ngoài cửa chạy tới. Liền ở ngay lúc này, dầm một thanh âm vang lên khởi, một mặt bóng đen phá pha lê mà vào. Đỗ Mi mới vừa đi đến cạnh cửa, ngoái đầu nhìn lại thấy là quyền thần, chạy nhanh đem cửa phòng mở ra lưu đi ra ngoài. Trở tay tướng môn cấp khóa trụ. Vài giây chung thời gian, hoàn toàn kích phát rồi nàng tiềm tàng năng lực. Đáng chết. Quyền thân một chân đá vào cửa phòng thượng, dùng sức mà loạn choạng then cửa, Đồ Mi, đem cửa mở ra. Không khai. Đồ Mi nói, đem trong tay nổ tẻ phục cắn ở trong miệng, một tay kéo lấy then cửa, một tay chạy nhanh từ trong túi lấy ra cửa phòng chìa khóa, đem cửa phòng khóa trái. Nghe được chìa khóa vang lên thanh âm, quyền thân không nói hai lời mà xoay người, lại thượng cửa sổ. Thấy bên trong không động tĩnh, Đồ Mi chạy nhanh hướng dưới lầu chạy tới, lao xuống lâu khi, còn không cẩn thận đem chính nghe được pha lê rách nát muốn lên lầu nhìn xem Lưu Tẩu cấp đụng vào. A, Lưu Tẩu xin lỗi, ta đi trước, Tiểu Vũ, đỡ một chút. Sợ quyền thần đuổi theo, Đồ Mi liền nâng dậy Lưu Tẩu thời gian đều không có, trực tiếp hướng bên ngoài chạy tới. Tiểu Vũ nghe thấy Đồ Mi thanh âm khi, thân ảnh của nàng đã sớm đã phiêu xa, nàng đi qua đi, đem Lưu Tẩu đỡ lên, lo lắng hỏi, mẹ, ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì. Lưu Tẩu nói lo lắng mà nhìn Đồ Mi chạy ra đi địa phương. Lúc này, từ chi ẩm thủy cửa sổ lật qua tới quyền thần cũng chạy xuống lâu tới. Lưu Tẩu cùng Tiểu Vũ đứng ở trước mặt hắn chặn hắn đường đi. Quyền thần thiếu ra, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào nghe thấy có pha lên nát thanh âm? Ngươi cùng nhị tiểu thư đánh nhau sao? các ngươi cũng không thể đánh nhau a, này vạn nhất thương đến chỗ nào rồi? Không có. Quyền thần không chờ Lưu Tẩu nói xong, liền sốt ruột mà đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt vẫn luôn hướng bên ngoài nhìn lại, chúng ta không có đánh nhau, là Đồ Mi đối ta có điểm hiểu lầm, xin lỗi Lưu Tẩu, ngày khác lại cùng ngươi giải thích chuyện này, ta đi trước cùng Đồ Mi xin lỗi. Nói, quyền thần trực tiếp lướt qua Lưu Tẩu cùng Tiểu Vũ hướng tới ngoài cửa chạy tới, Lưu Tẩu bất đắc dĩ thở dài, cùng Tiểu Vũ lên lầu đi xem, lại phát hiện Đồ Mi phòng môn khóa trái mở không ra. Chỉ ra đại trạch ngoại, vì sợ bị quyền thần cấp tìm được, nàng trực tiếp núp vào. Nhìn quyền thần từ cổng lớn ra tới, nàng tâm đều mau nhảy tới cổ họng, ma qua kỷ, nàng tuyệt đối là đầu óc có vấn đề, vừa rồi làm gì không lái xe trực tiếp đi à. Thế nào cũng phải trốn đi, cùng có tật giật mình dường như. Đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn, Đồ Mi tránh ở cửa kia một thốc đoàn thụ đôi. Cổng lớn, quyền thần ở hướng hai bên trái phải nhìn thoáng qua, thấy xe còn ở khi, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Đồ Mi lái xe chạy hắn thật đúng là lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Đồ Mi, ngươi xuất hiện đi, chúng ta hảo hảo nói chuyện, bao gồm hôm nay ban ngày sự tình, ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi giải thích một chút. Nếu ngươi không tin, ta nơi này có phần video giám sát, là ta đi Á Đô khách sạn điều ra tới, ta cùng cái kêu kêu mềm ấm nữ nhân thật sự cái gì đều không có. Lộ ra đèn đường, Đồ Mi thấy quyền thần từ trong túi lấy ra một cái USB, nàng nhíu môi, thật cho rằng nàng là 3 tuổi rưỡi tiểu hài từ sao. Muốn dùng loại này ý tưởng lừa nàng đi ra ngoài. Không có cửa đâu. Đồ Mi, ta biết ngươi ở gần đây, ngươi ra tới được không? Ta cùng ngươi xin lỗi, chiều nay là ta không nên thô lỗ, là ta không đúng. Nghe quyền thần nói, Đồ Mi cả khuôn mặt đều đen, rằng, mẹ nó hắn ở cổng lớn kêu là cái gì? Là sợ trong nhà mặt người hầu nghe không thấy sao? Cái gì kêu buổi chiều thời điểm là ta không nên thô lỗ, như vậy dẫn người hiểu lầm nói, hắn nhưng thật ra cũng nói ra tới. Nay đảo không phải Đồ Mi tư tưởng quá bẩn, mà là hiện giờ cái này niên đại. Đại gia náo động đều khá lớn, một câu hai cái từ nói không tốt, người khác liền sẽ truy nguyên, hận không thể đem ngươi 18 đại tổ tông đều cấp bắt được tới. Em à, này muộn mạc động tác như thế nào như vậy chấm A. Đỗ Mi chắp tay trước ngực, theo bản năng trong miệng, không ngừng nhắc mãi muộn mạc tên, nàng vốn là muốn cầu nguyện một chút, lại phát hiện chính mình tuy rằng bái kiến quá như vậy nhiều thần tiên, chính là nàng tín ngưỡng còn không có thấy tín ngưỡng. Có một câu ngạn ngữ gọi là, nhắc Tào Tháo liền đến. Đồ Mi mới vừa nhắc mãi một chút muộn mặc tên, di động của nàng tiếng chuông liền ở yên tĩnh đêm trung vang lên. Dựa, sớm không đánh vãn không đánh cố tình lúc này đánh, Đồ Mi rũ mắt thấy là muộn mạc đánh tới, nàng chạy nhanh truyền được, giang hồ cứu cấp, chạy nhanh. Chương 60 xoáy không thể đương cơm ăn. Tiếp tục ra mặt dày cầu vẽ tháng nột. Cầm điện thoại, ngước mắt thấy quyền thần xài bước mà hướng tới chính mình đi tới, Đồ Mi bay nhanh từ đoạn thụ đôi đứng dậy, hướng tới mặt khác một bên chạy tới. Sắc. Này đáng chết quyền thần, thính giác như thế nào như vậy nhạy bén a. Biên chạy Đồ Mi biên hướng phía sau xem, thấy hai người khoảng cách không ngừng giảm đoạn, nàng đơn giản ngừng lại, vươn ra ngón tay quyền thần, dừng lại dừng lại. Thấy Đồ Mi thở hừng hộp, quyền thần quả nhiên ngừng lại, nhìn Đồ Mi cười, cười đến ôn nhu, thanh âm như nước nhu, ngươi rốt cuộc chịu nghe ta nói. Không không không, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là chạy đã mệt, tưởng nghỉ ngơi một chút. Thấy quyền thần bắt đầu tự cho là đúng, Đồ Mi chạy nhanh đánh gậy hắn ảo tưởng. Nàng đây cũng là nói lời nói thật, tuy rằng là buổi tối, nhưng cũng như cũ thay đổi không được đây là mùa hè sự thật. Mùa hè phong, đều là nhiệt. Muộn mạc, ngươi như thế nào còn chưa tới à, thấy quyền thần không nói, Đồ Mi sốt ruột mà rầm rầm chân, vừa rồi cờ kém một bước, vốn dĩ nàng trốn đến hảo hảo, sẽ không bị quyền thần phát hiện. Nhưng nàng lại không có lường trước tới tay cơ tiếng chung sẽ đột nhiên vang lên, phá hủy nàng kế hoạch. Đồ Mi, mặc kệ ngươi muốn nghe hay không, nên nói, ta còn là sẽ nói. Hết thể đều không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng mềm ấm, thật sự không có làng qua. Quyền thần nói ha khi, Đồ Mi ánh mắt lại trực tiếp dừng ở hắn phía sau, một chiếc dài hơn xe hơi trực tiếp ngừng ở nhà bọn họ cửa, thấy Đồ Mi ánh mắt không thích hợp nhì, quyền thần ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, sắc mặt biến đổi. Nhân cơ hội này, Đồ Mi cất bước liền hướng tới muộn mạc chạy tới, trải qua quyền thần bên người khi bước đi như bay. Quyền thần liếc mắt, dối tay liền phải đi bắt, Đồ Mi cùng quyền thần động tác mau không phân cao thấp. Nhưng liền ở Đồ Mi cho rằng chính mình sẽ bị quyền thần bắt lấy khi, một con thon dài trắng non tay đột nhiên vươn, đem nàng tốn hướng trong lòng ngực. Phanh một chút, Đồ Mi sờ sờ chính mình cái chán, lại ngẩng đầu nhìn nhìn kia hoàn mỹ cảm, khỏe miệng hơi hơi dương lên, đáy lòng hiện lên một đạo dễ nghe thanh âm. Là muộn mạc a. Nhưng thực mau, nàng liền đẩy ra muộn mạc đứng qua một bên, sờ sờ chính mình cái chán. Đau. Đồ Mi tiểu thư. Ngươi nổ kẹp úc. A Nam thấy Đồ Mi nhìn chằm chằm vào muộn mạc xem, đem vừa rồi Đồ Mi không cẩn thận ném ra nổ thẻ phục đưa cho nàng. Đồ Mi chạy nhanh rỗi tay đem nổ thẻ phục cầm lại đây, bất mãn nói, các ngươi này động tác cũng quá chấm đi. Ta đều nói là giang hồ cứu cấp. Muộn mặt cười, ý bảo A Nam đem Đồ Mi đưa tới mặt khác một bên đi, chính mình còn lại là cùng quyền thần từng người đứng ở một bên đèn đường hạ. Thấy Đồ Mi không chút do dự hướng tới Muộn Mạc chạy tới, quyền thần sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Thanh âm cũng mang theo vài phần biến điệu, lại là ngươi. Thực không khéo, chính là ta. Muộn Mạc khỏe miệng giơ lên ôn nhuận cười. Thừa chưa bao giờ biến hóa quá sắc mặt. So sánh với dưới, quyền thần đạo hạnh liền phải thiển một ít, bởi vì ở cùng Muộn Mạc đối cầm khi, sắc mặt của hắn đang không ngừng mà biến hóa. Kiên trì không được cùng cái biểu tình. Đây là ta cùng Đồ Mi chi gian sự tình, ngươi không tư cách đúng tay. Quyền thân ánh mắt dừng ở Muộn Mạc trên mặt, Muộn Mạc mặt nạ giả mang quá thật. Quyền thân nhìn không ra bất luận cái gì dị thường tới. Đấy lòng một trận bực bội, ban ngày chưa biến mất sạch sẽ khí. Tức khắc bị trêu chọc lên. Muộn Mạc nhẹ a một tiếng, trên mặt mang theo xa cách cười, thanh âm nhạt nhẽo, nghe tới vẫn chưa tức giận, nhưng lại mang theo không thể mất đi bá đạo, có hay không tư cách đúng tay, ta đều đã cắm. Đối với thân phận của ngươi, ta thật đúng là chính là rất tò mò, ta không tin, ngươi gần chỉ là liệt sĩ cô nhi. Quyền thân chuyện biến đổi, chuyển tới Muộn Mạc thân phận đi lên. Muộn Mạc câu môi cười nhạt, vẫn chưa trả lời hắn vấn đề này, quyền công tử thật là hảo hứng thú, người khác đều là hồng hạnh xuất tường, mà ngươi, lại vừa lúc là lục chi bỏ cửa sổ. Này cùng ngươi không quan hệ. Quyền thân nghe không được Muộn Mạc trực tiếp chọc đến hắn chỗ đau, đối với tối hôm qua sự tình, hắn tuy rằng điều tra theo dõi cùng mềm ấm thật là sự tình gì đều không có phát sinh. Nhưng sai liền sai ở, chuyện này bị Đồ Mi thấy được, mất nàng tín nhiệm. Này cùng ta. Đương nhiên không có trực tiếp quan hệ, nhưng làm trì ẩm thủy cùng trì Đồ Mi trên danh nghĩa tiểu thúc thúc, ta phải nhắc nhở ngươi cái này chỉ ra tương lai cô ra một tiếng, ngươi giải thích đối tượng hẳn là trì ẩm thủy, mà không phải trì Đồ Mi. Chuyện đêm nay, hai vách mạch rừng, chờ trì thúc bọn họ trở về, đám người hầu giải thích chỉ sợ cũng là mọi thuyết xôn xao, ngươi cảm thấy, ta nói được nhưng đối. Muộn Mạc nói, quyền thần không phải không biết, chỉ là hắn một lòng nghĩ muốn cùng Đồ Mi giải thích, muốn Đồ Mi tin tưởng nàng. Nếu Đồ Mi ngay từ đầu liền nghe hắn giải thích, mà không phải vẫn luôn cự tuyệt, cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Thấy quyền thần rũ mắt, Đồ Mi kéo kéo Muộn Mạc ống tay áo, uy, bồi ta đi vào một chuyến. Nàng vươn ra ngón tay chỉ chính mình ra, Muộn Mạc nhìn túi đầu quyền thần liếc mắt một cái gật gật đầu. A Nam, ngươi ở chỗ này chờ. Lôi kéo Muộn Mạc tay hướng tới bên trong đi đến, Đồ Mi thuận miệng đối với A Nam phân phó, nàng vốn chỉ là thuận miệng vừa nói. Lại không có nghĩ đến A Nam thật sự gật gật đầu đứng ở cửa chờ bọn họ. Đồ Mi đi rồi, quyền thần cả người liền mất đi sức lực, thiếu chút nữa không đứng vững. A Nam chuẩn bị qua đi nâng một chút, nhưng lại nghĩ đến vừa rồi ở trên xe nhìn quyền thần hùng hổ dọa người thái độ, dưới chân giống như là sinh căn dường như, mại không khai chân. Nhị tiểu thư, ngươi đã trở lại, ta đang chuẩn bị lấy dự phòng chìa khóa đi kiểm tra một chút ngươi phòng hy thứ gì phá đâu. Lưu Tẩu cầm một chuỗi dài chìa khóa từ nàng trong phòng đi ra. Ngước mắt liền thấy Đồ Mi đi đến. Là pha lên át, ngày mai ngươi tìm người giúp ta thay cho, ta đi đem cửa mở ra, ngươi thu thập một chút, ta đổi thân quần áo gót hắn cùng đi ra. Đồ Mi chỉ phía sau Muộn Mạc. Lưu Tẩu nhìn đến Muộn Mạc khi, sắc mặt rõ ràng có chút khẩn trương, nói chuyện cũng có chút run run lên, là, tiểu thư. Thấy Lưu Tẩu này thái độ, Đồ Mi hết trô nói rồi, đi qua đi vô vô nàng bả vai, Lưu Tẩu, ngươi không sao chứ. Muộn Mạc cũng sẽ không ăn người, ngươi đừng sợ. Hắn có thể so quyền thần muốn thiện lương nhiều. Đồ Mi trong lúc lơ đãng nói ra nói, lại là làm Muộn Mạc sắc mặt hơi hơi một bên, tươi cười trở nên nhiều vài phần rõ ràng, đi đến Đồ Mi bên người, nhìn Lưu Tẩu cười nói, Lưu Tẩu. Lưu Tẩu nghe được thanh âm ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, kia ánh mắt hoàn toàn là mẹ vợ xem con rể ánh mắt. Hận không thể đem Muộn Mạc trong ngoài đều xem cái rõ ràng, thấy Lưu Tẩu không e ngại Muộn Mạc, Đồ Mi lúc này mới cười, lôi kéo Lưu Tẩu tay. Đối bởi vì thấy Muộn Mạc sắc đẹp mà đi không nổi tiểu vũ phân phó nói, tiểu vũ, đảo hai chén nước tới. A, nhị tiểu thư ngươi nói cái gì? Tiểu vũ đột nhiên hất hất đầu, nhìn Đồ Mi. Đồ Mi đi qua đi, gõ gõ nàng đầu, hài hước nói, ta nói, xoáy không thể đường cơm ăn. Chạy nhanh đổ nước đi. Nga nga. Bị Đồ Mi như vậy một giống, tiểu vũ cười hắc hắc, chạy nhanh đi đổ nước đi. Chương 61 nam nữ thú thú không nhẹ. Thấy tiểu vũ như vậy. Lưu Tẩu xấu hổ cười, nhìn Muộn Mạc thiếu gia, ngươi đừng nóng giận, ta này nữ nhi à, từ nhỏ chính là như vậy cái tính cách. Đỗ Mi ở một bên tiếp nhận lời nói, ba người cùng nhau hướng trên lầu đi, đúng vậy, tiểu hoa si một cái, ngươi đừng nhìn nàng thân cao 1m6 mấy, kỳ thật ta, vẫn là cái 12 tuổi tiểu cô nương, còn không có hiểu chuyện đâu. Lại nói tiếp, Lưu Tẩu ngươi cũng thật là, ta đều cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, Tiểu Vũ còn nhỏ, không cần luôn làm nàng làm này đó, trong nhà không phải thỉnh người hầu sao. A, Lưu Tẩu có chút giật mình mà nhìn Đồ Mi, nhị tiểu thư khi nào nói qua lời này. Nàng như thế nào không nhớ rõ. Lưu Tẩu a một tiếng, Đồ Mi lập tức phản ứng lại đây, em à, lời này vẫn là nàng là chị ẩm thủy thời điểm nói. Đồ Mi trước kia thường xuyên đều không ở nhà, nhìn đến Tiểu Vũ số lần cũng liền như vậy vài lần mà thôi. Hảo hảo, không nói cái này. Đỗ Mi lấy ra nếu là đem cửa phòng mở ra, nhìn đến pha lê nát đầy đất hình ảnh nữ môi, đáng chết quyền thần. Thiên kia, nhị tiểu thư, ngươi cùng quyền thần thiếu gia thật sự đánh nhau. Không có không có, Lưu Tẩu, ngươi chờ lát nữa làm người tiến vào thu thập một chút. Thời gian tới kịp nói, hôm nay buổi tối liền giúp ta đem này pha lê cấp đổi đi. Lão ba lần trước không phải mua chống đạn pha lê sao? Ngươi cho ta thay, còn có này giường. Uy, bệnh tiểu, lại đây giúp ta một chút. Nghĩ nệm phía dưới đồ vật, Đồ Mi mi sắc vừa chuyển. Muộn mạc đi qua đi, làm người hỗ trợ còn như vậy không lễ phép. Đồ Mi ha ha cười, được rồi, ta cùng ngươi, ai với ai a. Nói chút nào không khách khí mà lấy muộn mạc đương làm việc cực nhọc dùng, một bên đem Lưu Tẩu chi khai. Không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, sức lực lớn như vậy. Nhìn muộn mạc không cần chính mình hỗ trợ liền đem nệm cấp cầm lên. Đồ Mi chạy nhanh cong lên thân mình đem nệm phía dưới đồ vật đều cấp đem ra. Sau đó cùng muộn mạc hợp lực đem nệm cấp phóng hảo. Tiểu Vũ bưng thủy đi lên đưa cho hai người, ánh mắt vẫn luôn ở muộn mạc trên người lưu luyến quên phản. Đồ Mi liếc liếc mắt một cái muộn mạc, xoáy lại không thể đường cơm ăn, thật không biết hiện tại tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra. Nghe Đồ Mi ông cụ non nói, muộn mạc hơi hơi thở dài, nói lên tiểu cô nương. Nàng chính mình không phải cũng là vừa mới 18 tiểu nữ hay sao? Liếc liếc mắt một cái nàng từ giường đế lấy ra tới đồ vật. Đem ly nước đặt ở sofa trước trên bàn trà. Tùy tay cầm lấy Đồ Mi vừa rồi ném ở mặt trên nổ tẻ bục nhìn lên. Ai, muộn mạc. Ngươi nói Đồ Mi đang theo muộn mạc nói lời này, nói lại phát hiện hắn không thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy, muộn mạc chính ôm nàng nổ tẻ bục đọc đến mùi ngon. Nàng sắc mặt biến đổi. Đột nhiên rỗi tay đem nổ tẻ bục đoạt lại đây, tức giận trừng mắt, uy. Ngươi làm gì không trải qua người khác đồng ý liền xem người khác đồ vật. Người khác. Muộn mạc mỉm cười nhẹ giọng. Ta. Đồ Mi đĩnh đĩnh ngực. Kia phát dục cực hảo dáng người liền hiện ra ở muộn mạc trước mặt, hắn ánh mắt theo bản năng ở Đồ Mi trên người đảo qua. Đồ Mi một tay cầm ly nước, một tay cầm nổ tẹp tục hướng trước người một. Tức giận mà quát, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua mỹ nữ a. Mỹ nữ ta nhưng thật ra gặp qua không ít, thật ra chưa thấy quá ngươi như vậy thô lỗ. Muộn mạc thiển vừa nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thoạt nhìn cực độ mỏi mệt bộ dáng làm Đồ Mi đang chuẩn bị trách cứ nói lại nuốt đi xuống. Nàng đem nổ tẹp tục đừng ở bên hông. Đem vừa rồi từ giường bên trong lấy ra tới đồ vật nhét vào tủ quần áo. Đem vừa rồi nổ tẹp phục cũng thả lại chỗ cũ, theo sau đem tủ quần áo môn khóa trái. Lúc này, dưới lầu truyền đến Lưu Tẩu làm đám người hầu cẩn thận một chút thanh âm, nàng vô vô muộn mạc cánh tay, thanh âm có chút nhẹ, uy, bệnh tiểu, đi rồi. Muộn mạc mở mắt ra, trong mắt không có nửa phần ngủ quá dấu vết, có chỉ là thanh minh. Người giả bộ ngủ. Đố Mi một tay chỉ vào muộn mạc vươn tay trực tiếp đem tay nàng chộp vào lòng bàn tay. Lôi kéo nàng đi ra ngoài, thời gian không sai biệt lắm, đi trước bên kia đi. Nga. Đỗ Mi gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau, đối với nàng an tĩnh, muộn mạc lược có nghi hoặc mà nghiêng đầu, lại phát hiện nàng sắc mặt từng đỏ. Lần thứ hai mười ngón tay đan vào nhau, không biết làm sao, Đỗ Mi trong lòng có phần rung động, nghiêng mắt thấy muộn mạc nhìn chính mình khi, chạy nhanh đem hắn tay ném ra, thanh âm có thể biến lãnh, đi thì đi, động cái gì tay à, không nghe nói qua nam nữ thú thú không rõ sao. Còn có, ngươi thành thật nói cho ta, vừa rồi ngươi đều thấy được chút cái gì. Lúc này Đồ Mi sắc mặt đã khôi phục bình thường, hai người một trước một sau chuẩn bị xuống lầu, đi đến cửa thang lầu khi, vừa vặn đám người hầu nâng chống đạn pha lê đi lên, hai người bọn họ chạy nhanh đứng ở một bên. Muộn mạc nhướng mày, nhìn Đồ Mi sườn mặt, khẩu không ở tâm địa đạm thanh, cái gì cũng chưa thấy. Kia tốt nhất. Tuy rằng không biết muộn mạc nói chính là thật là giả, Đồ Mi tâm lại là theo bản năng đi tin tưởng hắn. Từ hắn có thể từ trì ra nhà cũ chạy tới cứu nàng, lại giúp nàng ném rất quyền thần cái này đại phiền toái tới nói, nàng cảm thấy muộn mạc cái này bằng hữu vẫn là đáng giá kết giao. Nhị tiểu thư, các ngươi hiện tại liền qua đi sao? Lưu Tẩu thấy đám người hầu nâng pha lê đi vào phòng sau, xoay người hỏi Đồ Mi, lại phát hiện nguyên bản đứng ở lầu 2 cửa thang lầu bên cạnh hai người, không biết khi nào đã xuống lầu. Nàng bất đắc dĩ thở dài, hôm nay chuyện này a, thật là kỳ quái. Đầu tiên là nhị tiểu thư nói là trở về lấy đồ vật, tiếp theo đâu, quyền thần thiếu gia lại hỏi nàng muốn nhị tiểu thư phòng dự phòng chìa khóa. Không lâu, pha lê liền nát, nhị tiểu thư vội vàng chạy xuống lâu, quyền thần thiếu gia cũng theo xuống dưới. Không đợi nàng nghĩ kỹ đã xảy ra sự tình gì, nhị tiểu thư lại bình yên vô sự mà cùng muộn mạc thiếu gia xuất hiện ở nhà, còn nói một câu nàng căn bản không có ấn tượng nói. Mới đầu, nàng còn tưởng rằng là nhị tiểu thư muốn ở muộn mạc thiếu gia trước mặt biểu hiện, nhưng sau lại tưởng tượng, cũng không phải như vậy. Bởi vì có người đích xác cùng nàng nói qua, làm tiểu vũ không cần làm người hầu làm sống, nhưng người kia rõ ràng là đại tiểu thư ai, chẳng lẽ này sinh đôi tỷ muội chi gian, thật sự có tâm linh cảm ứng. Mẹ, ngươi đang xem cái gì? Nhị tiểu thư cùng Mỹ Nam đều đi rồi. Tiểu vũ chuẩn bị đi lên lấy cái ly lại thấy Lưu Tẩu nhìn chằm chằm vào cửa thang lầu, vươn tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy, mới đưa phát ngốc nàng bừng tỉnh lại đây. Cái gì Mỹ Nam, ngươi có hay không điểm quy củ, lần sau nhớ rõ muốn kêu muộn mạc thiếu gia. Đây là nhân tâm hảo không cùng ngươi so đo, ngươi nếu là gặp phải cái không lễ phép, mẹ ngươi ta này công tác khả năng liền ném. Lưu Tẩu bất đắc dĩ mà nhìn chính mình nữ nhi. Hảo hảo, ta đã biết, mẹ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ngươi chính là ở lão gia gia làm nhiều năm như vậy lão nhân, lão gia cùng phu nhân sẽ không bởi vì người khác xa thải ngươi. Tiểu vũ cười hì hì nói, lôi kéo Lưu Tẩu hướng tới bên trong đi đến. Chương 62 tinh tế cọ sát cánh ngôi. Toái toái niệm, quốc khánh tiết vui sướng vẽ đút, canh ba, vẽ tháng 80 cảng, gấp đôi trong lúc tiếp tục ra mặt dày cầu vẽ tháng lạp, cảm ơn đại gia sao ngoà ngoạ. Chỉ ra đại trạch ngoại, quyền thần thấy đồ mi cùng muộn mạc từ bên trong ra tới, sắc mặt biến đổi lại biến. Cuối cùng, vẫn là kiềm chế không được đấy lòng chân thật tình cảm, lại lần nữa đi lên trước, đồ mi, cho ta 2 phút thời gian hảo sao. Đồ mi vốn là cùng muộn mạc đang nói chuyện, bị quyền thần như vậy một đánh gãy, ánh mắt từ muộn mạc trên mặt chuyển qua quyền thần trên mặt, sắc mặt bá một chút trầm xuống dưới, thanh âm lạnh lẽo, ta cùng ngươi không có gì lời nói hảo thuyết. Nói, chủ động kéo muộn mạc tay hướng tới trên xe đi đến. Phía sau, quyền thần nhìn hai người lôi kéo tay, ánh mắt nháy mắt trở nên hắc ám, đèn đường hạ, hắn thân ảnh dần dần hắc hóa, mà đồ mi, còn lại là trực tiếp cùng muộn mạc lên xe. A Nam nhìn quyền thần liếc mắt một cái, mà không lên tiếng mà trở lại điều khiển vị, giẫm hạ chân ga rời đi. Xe đi rồi một hồi lâu, quyền thần lúc này mới trở lại chính mình trên xe, sắc mặt hắc đến giống như đen nhánh mực nước, hắn liền không rõ, đồ mi rốt cuộc là làm sao vậy. Khoảng thời gian trước rõ ràng còn hảo hảo, nay đột nhiên đại chuyển biến làm hắn rất khó tiếp thu, đầu tiên là cố tình lạnh nhạt hắn, làm lơ hắn, đến bây giờ. Bài xích. Trong xe, Đỗ Mi chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe. Vốn dĩ tâm tình của nàng hòa hoãn không ít, nhưng không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền lại đụng phải quyền thần, tâm tình tức khắc lại không hảo. Nhìn nàng không cao hứng sơn mặt, muộn mạc trong đầu hiện lên vừa rồi ở nổ tẻ phục thượng nhìn đến nội dung, giống như, nàng cùng cái kêu kêu quyền thần quan hệ không đơn giản a. Nay tình tay ba, tới cũng thật không phải thời điểm. Theo hắn làm A Nam điều tra tới xem, nay chỉ Đỗ Mi cùng chỉ Ẩm Thủy, hai tỷ muội quan hệ cực hảo. Nhưng tính tình lại rất có sở bất đồng. Mà trải qua hắn trong khoảng thời gian này ở chung tới xem, nay chỉ Đỗ Mi, không có trong truyền thuyết như vậy bất thường, táo bạo, ngược lại trên người mơ hồ có một loại u buồn khí chất, tựa sinh ra đã có sẵn. Thật giống như là đột nhiên thay đổi một người dường như, hành vi cũng rất có sở bất đồng. Uy, bệnh tiêu. Mặc kệ thế nào, hôm nay cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đỗ Mi nói, nâng lên con ngươi dừng ở cửa sổ xe thượng. Ban đêm cửa sổ xe cùng gương dường như, Đỗ Mi có thể tinh tường thấy muộn mạc chính không chớp mắt mà nhìn chính mình. Nàng quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn muộn mạc, thỏ qua khuôn mặt nhỏ, uy. Muộn mạc, chẳng lẽ ngươi thật sự đã thích ta? Muộn mạc vươn tay đem nàng khuôn mặt chọc khai. Thanh âm không nhẹ không nặng, tự luyên quá mức. Thiết. Đỗ Mi bĩu môi. Đem lời nói mới rồi một lần nữa nói một lần, cảm ơn ngươi có thể kịp thời tới cứu vớt ta, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta chỉ Đồ Mi ách hảo huynh đệ. Nói nàng vươn tay trực tiếp đáp ở muộn mạc trên vai. Hai người ngồi vị trí là giống nhau cao, nhưng muộn mạc thân cao lại so với Đồ Mi muốn cao, nửa người trên cũng muốn trứng chút. Đồ Mi ôm lấy muộn mạc bả vai khi, liền có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả, nàng một cái tắt chụp ở muộn mạc trên vai, thấp điểm, quá cao. Muộn mạc không nói gì. Thân mình lại là theo bản năng lùn một ít. A Nam từ sau xe kính thấy như vậy một màn, hơi không thể thấy mà thở dài một hơi. Ra à, ngươi làm như vậy, không phải ở chiếu cố Đồ Mi tiểu thư, mà là ở hại nàng A, nếu là làm. Nghĩ A Nam liền lắc đầu, ánh mắt chạm đến muộn mạc trong mắt kia trong lúc lơ đãng rung túng cùng sủng lịch khi, trên tay run lên, xe tức khắc một hoài, thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào trên cây đi. A Nam ngươi làm gì A? Đồ Mi bất mãn mà nhìn A Nam xấu hổ cười. Thấy muộn mạc đạm nhiên ánh mắt đảo qua hắn, thân mình run lên, rũ mắt, theo bản năng xin lỗi, ra, là A Nam sai lầm. Ân. Muộn Mạc khẽ ừ một tiếng, A Nam liền không dám lại hướng phía sau nhìn, an an tĩnh tĩnh mà mở ra hắn xe. Đỗ Mi nhìn A Nam liếc mắt một cái, lại nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói thực ra, từ lúc bắt đầu nàng liền đối Muộn Mạc thân phận đặc biệt tò mò. Sau lại biết hắn là liệt sĩ cô nhi, cũng tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhi, nếu nói A Nam là Muộn Mạc ra người hầu, kia hẳn là kêu Muộn Mạc thiếu ra đi. Vì cái gì muốn kêu ra đâu? Này không phải những cái đó bang phái mới có xưng hô sao? Cái gì ra, cái gì đương ra, lao đại trong vòng. Càng muốn, Đồ Mi liền cảm thấy càng là khả nghi, ánh mắt không chút nào che giấu mà ở Muộn Mạc cùng A Nam trên người quét tới quét lui, nhưng nàng trung quy chỉ là kế thừa Đồ Mi thân thể, không có tiếp thu Đồ Mi trong óc những cái đó tư liệu. Đối với bang phái, các quốc gia thế lực, cái gì tổ chức trong vòng chính là rốt đặc cắn mai, nàng hiểu, chỉ có kinh thương chi đạo, nếu là một cái tiểu thư khuê các. Đương nhiên, hiện tại đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Muộn Mạc khỏe miệng biên thích yêu nghiệt cười, tùy ý Đồ Mi ánh mắt ở trên người hắn đánh giá, Đồ Mi con ngươi ở trên mặt hắn quét quét, liền rơi xuống kia hoàn mỹ môi hình mặt trên. Không thể không nói, Muộn Mạc môi, so giống nhau nữ tử môi đều phải đẹp đến nhiều, tựa trời sinh chính là vì phụ trợ hắn sở tồn tại giống nhau. Muộn Mạc ngũ quan, không có chỗ nào là không tinh xảo, liền tính là tốt nhất điêu khắc đại sư, chỉ sợ cũng là điêu khắc không ra như vậy thiên thần tác phẩm tới, hoàn mỹ đến không có một tia tì vết. Đồ Mi yêu nhất xem, đó là hắn cười khởi là, phát họa ra kia một mặt nhạt nhẽo, liền tỉ như hiện tại. Tuy là đang cười, nhưng lại làm người cảm giác có loại mạc danh lực hấp dẫn, làm người nhịn không được muốn đi nhìn trộm hắn đáy lòng chỗ sâu trong bí mật. Hơi câu môi, lộ ra phố phường tiểu bí cười xấu xa, đạm mặc mắt, kia mặt cười chưa bao giờ đến đáy mắt chỗ sâu trong, lại tựa yêu ma, mê hoặc nhân tâm. Nếu không phải Đồ Mi định lực cực hảo, sợ là cũng muốn bị hắn kia cười cấp trực tiếp câu hồn. Nhưng tuy là như vậy, Đồ Mi cũng thường thường nhìn chằm chằm hắn mặt liền bắt đầu khởi sướng tới ngốc tới. Nàng có điểm mặt manh, nhưng Muộn Mạc mặt, giờ phút này nàng lại là nhớ rõ ràng. Hơn nữa, mỗi lần nhìn kỹ khi, nàng đều cảm thấy hình như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Có một loại không thể hiểu được quen thuộc cảm, nghĩ, tay nàng vô ý thức dối đi ra ngoài, đụng vào thượng Muộn Mạc kia vô cùng mịn màng khuôn mặt, xúc cảm so trong tưởng tượng muốn càng tốt. Theo hắn mặt hình dáng tinh tế bước, Đồ Mi mà ánh mắt càng ngày càng thâm. Thân mình cũng ly Muộn Mạc càng ngày càng gần, liền thiếu chút nữa không chui vào hắn trong lòng ngực đi. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nàng rõ ràng cảm thấy rất quen thuộc, lại trước sau nghĩ không ra là ai, ở nơi nào gặp qua. Trong đầu mơ hồ hiện lên mấy cái hình ảnh, lại đều chỉ là chợt lóe mà qua, chờ Đồ Mi muốn bắt lấy khi, nó liền biến mất không thấy. Ngón tay không thể tránh khỏi dừng lại ở kia một mặt đỏ bừng thượng, nói đến cũng kỳ quái, Muộn Mạc cả người thoạt nhìn đều là một cổ bệnh trạng bộ dáng, trừ bỏ kia môi. Tiểu diễm như lửa, tinh tế trắng non ngón tay ở Muộn Mạc trước mặt lắc lư, kia có vòng tròn vần tay đầu ngón tay đang ở tinh tế mà cọ sát Muộn Mạc cánh môi, thanh âm lẩm bẩm, vì cái gì tổng cảm giác rất quen thuộc. Chương 63 muốn hay không như vậy ô. Canh 1, quốc khánh vui sướng. Đỗ Mi vô ý thức mà lẩm bẩm, cọ sát ngón tay lại không có dừng lại, nàng trầm tư rất sâu, không có chú ý tới Muộn Mạc ánh mắt ở nàng đầu ngón tay không ngừng cọ sát hạ, trở nên tối tăm, ánh mắt theo bản năng mà dừng ở nàng đại xưởng cổ áo thượng. Ánh mắt không ngừng đi xuống, càng xem càng thâm. Tính, không nghĩ ra được không nghĩ. Đỗ Mi đột nhiên thu hồi đặt ở Muộn Mạc trên môi ngón tay, phát điên mà bắt vài cái chính mình đầu tóc, ngước mắt thấy Muộn Mạc ánh mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó khi, nghi hoặc mà theo hắn ánh mắt hướng tới chính mình trước người nhìn lại. Nhìn đến chính mình cổ áo mở rộng ra khi, nàng chạy nhanh vươn tay ngăn trở, nghiêng đi thân mình đem trước người cúc áo khấu hảo, lúc này mới phát hiện vừa rồi nàng nói muốn thay quần áo cũng cấp quên mất. Lại xem ta liền đem ngươi trong mắt cấp đào ra. Khấu hảo quần áo xoay người phát hiện Muộn Mạc ánh mắt còn lưu tại trên người mình, Đồ Mi liền không có tới một trận buồn bực. Tới, đảo. Muộn Mạc đem chính mình mặt thò lại gần, khó được cho đùa. Thấy Muộn Mạc thật đem mặt thò qua tới, Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, ngươi liền làm đi, chờ ngày nào đó bổn cô nương xem ngươi không vừa mắt, ngươi xem ta đảo không đảo. Hiện tại sao, xem ở ngươi vừa rồi thay ta giải vây phần thượng, ta tạm tha ngươi. Đồ Mi một bộ ra chính ban ân ngươi đâu, còn không mau nói lời cảm tạ biểu tình. Làm Muộn Mạc nhịn không được con khỏe môi. Nhưng Đồ Mi thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy Muộn Mạc đây là trào phúng ý cười, quay mặt đi, không ở để ý tới hắn, tới rồi kêu ta. Nhắm mắt lại, thả lỏng đại não, nàng nhịn không được bất đắc dĩ thở dài, nàng hiện tại trừ bỏ mặt manh, giống như cũng có mất trí nhớ chứng. Đều là kia đang chết quyền thần làm hại, nếu không phải chính hắn cũng sẽ không chạy đến mệt đến một thân xú hãn, khó nghe đã chết. Đồ Mi không nói lời nào sau. bên trong xe trong lúc nhất thời liền trầm mặc xuống dưới, muộn mạc nửa hạp con ngươi. Trên trán nồng đậm phát che khuất trên mặt hắn biểu tình, nhìn không ra tới hắn đáy lòng suy nghĩ cái gì. Hai người an tĩnh, A Nam mới quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Đồ Mi trên người khi, lược có vài phần biến hóa, nếu là tiểu thư biết ra bên người có Đồ Mi tiểu thư nói, không biết có thể hay không trực tiếp từ trong nhà giết qua tới. Rốt cuộc, nàng huynh khống đến lợi hại. Ra, Đồ Mi tiểu thư tới rồi. Đồ Mi chỉ cảm thấy chính mình mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được A Nam thanh âm nói đã tới rồi nàng ra. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là chói lọi đèn đường. A Nam đình hảo xe sau, xuống xe đem cửa xe mở ra, muộn mạc từ bên trong đi ra. Đồ Mi nhìn mắt, lẩm bẩm, làm ra vẻ. Chính mình sẽ không mở cửa A. Muộn mạc chỉ là cười, đúng lúc này, phía sau một trận lóa mắt đèn bắn lại đây, Đồ Mi cũng không quay đầu lại lôi kéo muộn mạc cùng A Nam liền hướng bên trong đi, đi thôi đi thôi. Muộn mạc đuôi quang thoáng nhìn Đồ Mi tay cũng bắt được A Nam ống tay áo. Ánh mắt bay thẳng đến A Nam quét tới. A Nam nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn muộn mạc, theo hắn ánh mắt lúc này mới phát hiện Đồ Mi bắt lấy hắn ống tay áo, sợ tới mức hắn cũng bất chấp Đồ Mi có thể hay không sinh khí. Trực tiếp đem Đồ Mi tay vùng, liền thối lui đến mặt sau đi. Trong lòng một trận chửi thầm. Ta ra à, này Đồ Mi tiểu thư còn không phải ngài tư hữu vật, ngươi liền có như vậy cường chiếm hữu dục, này về sau kia còn phải. Mấu chốt nhất chính là, hắn đi theo ra bên người nhiều năm như vậy, thế nhưng thắng không nổi cùng Đồ Mi ở một cái không đến nửa cái cuối tuần thời gian. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Cũng may Đồ Mi tiểu thư vẫn là cái không tồi người, hắn có thể tiếp thu, bằng không à, hắn về sau nhật tử, chỉ sợ đó chính là kêu một cái bi thôi. A Nam ngươi làm gì? Theo kịp A, liền thêm ngươi một đôi chiếc đũa mà thôi, không cần khách khí. Thấy A Nam đẩy đến phía sau, Đồ Mi cho rằng hắn lại muốn chạy tới bên ngoài chờ, nhíu nhíu mày nhìn muộn mạc, uy, bệnh tiểu, ngươi sẽ không lại làm hắn đói bụng ở bên ngoài chờ ngươi đi. Ngươi này chủ tử có thể hay không thật quá đáng một ít. Đồ Mi tiểu thư, không phải, chỉ là ta muốn chạy các ngươi mặt sau, thế ngươi làm trò quyền công tử. A Nam không hổ là lâu dài đi theo muộn mạc người bên cạnh. Hé miệng liền trực tiếp xả một cái làm Đồ Mi tin phục lý do. Đồ Mi gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia cảm động, lôi kéo muộn mạc tiếp tục hướng bên trong đi. Đương nhiên, nàng kéo muộn mạc thời điểm, cũng chỉ là bắt được hắn ống tay áo. Quyền thân từ trong xe xuống dưới, mới vừa tiến sân liền nghe được A Nam lời này, trong mắt mấy cái lưu chuyển, mới đưa kia mảnh màu đen đè ép đi xuống. Đi vào đại sảnh, Đồ Mi liền trực tiếp làm phòng bếp trước thêm một bộ chén đũa, sau đó lên lầu đi tắm rửa thay quần áo đi. Chỉ ẩm thủy thấy quyền thần ngay sau đó bọn họ phía sau trở về, ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi, đẩy ra nhạn thu tay đón nhận trước, thần, ngươi như thế nào nhiệt thành như vậy? Đi, ta bồi ngươi lên lầu đi tẩy một chút. Quyền thần mặc không lên tiếng gật gật đầu, theo chỉ ẩm thủy lên lầu. Chỉ ẩm thủy cùng quyền thần vừa đi, nhạn thu ánh mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở muộn mạc trên người, hắn là. Nhạn thu vô vô ngồi ở chính mình bên người ôn tố tình. Ôn tố tình vốn là ở phòng bếp hỗ trợ. Chính là bị nhạn thu kéo tại bên người nói một hồi lâu dài hơn, nàng từ trước đến nay không am hiểu cùng bà ở chung, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này đây nhạn thu lại đối nàng thăm hỏi ân cần, nàng trừ bỏ khó hiểu ở ngoài, đáy lòng còn có bất mãn. Nếu nhạn thu có thể đem này phân che chở tâm cấp Đồ Mi, nàng tưởng, nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Tưởng quy tưởng, ôn tố tình vẫn là cười cấp nhạn thu giới thiệu, đây là An Nhã Nhi Tử. An Nhã Nhi Tử. Nhạn thu kích động một chút từ trên sofa đứng lên. Bước ra bước chân hướng tới muộn mạc đi đến, ôn tố tình chạy nhanh đứng lên đi đến nhạn thu bên người, mẹ, làm sao vậy? Nhạn thu không nói lời nào, thẳng tắp mà hướng tới muộn mạc đi đến, muộn mạc vốn là ở cùng Trì Thanh cùng lao ra tử nói chuyện, thấy nhạn thu cùng ôn tố tình lại đây, khỏe miệng biên dơ lên mỉm cười, thu gì, tẩu tử. Nhạn thu vừa lòng địa điểm điểm, ôn tố tình cười nói, ngươi bồi mẹ nói một lát lời nói đi, ta đi phòng bếp nhìn xem. Hảo. Muộn mạc gật gật đầu. Cùng A Nam cùng nhau đỡ nhạn thu ngồi vào trên sofa, nhìn muộn mạc, nhạn thu trên mặt ý cười là càng ngày càng nhiều, nhạn thu già rồi, thoại bản không nhiều lắm, nhưng nhìn đến muộn mạc khi, máy hát lại là mở rộng ra, vẫn luôn không ngừng nói. Liên ở Đồ Mi lên lầu tắm rửa trong khoảng thời gian này, A Nam đều đi đổ rất nhiều lần thủy cấp nhạn thu. Lầu 2 trong phòng, Đồ Mi lấy hảo tắm rửa quần áo sau, liền vào phòng tắm, mở ra ấm áp thủy, lười biếng mà nằm ở bồn tắm, nhắm mắt lại, hưởng thụ khó được thanh tịnh. Đồ Mi có cái thói quen, mặc kệ là nhiều nóng bức thời tiết, tắm rửa, phao tắm thời điểm, đều là dùng ấm áp thủy, trước nay đều sẽ không dùng nước lạnh. Ai buồn tắm, Đồ Mi nhịn không được thở dài một hơi, thật sự không phải nàng lỗ thai quá linh, mà là chỉ ra nhà cũ cách âm hiệu quả thật sự thật không tốt, nàng này mới vừa thoải mái phao không đến 2 phút, liền nghe thấy được cách vách phòng quyền thần cùng Trì Ẩm Thủy nói chuyện thanh âm, còn cùng với có tiếng nước vang lên. Bọn họ đây là chuẩn bị tẩy huyền ương tắm sao. Nam cái tàu, dưới lầu nhiều người như vậy đâu, bọn họ muốn hay không như vậy ô. Chương 64 bạo lực nữ bệnh tiểu nam. Toái toái niệm, vé tháng 100, gấp đôi trong lúc tiếp tục cầu vé tháng nột, cầu vé tháng, cầu vé tháng về đút. Bị cách vách phòng sở ảnh hưởng, Đỗ Mi cũng không có phao tắm tâm tình. Trực tiếp từ buồn tắm đứng lên, tiếng nước rối tinh rối mù vang ở bên tai, cầm lấy khăn tắm lau khô sau, đổi hảo sạch sẽ quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu thổi tóc. Nhìn trong gương, tóc ngắn sóng vai chính mình, Đỗ Mi trong mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc. Nàng nhớ rõ quyền thần đã từng nói qua thích nàng tóc dài phiêu phiêu bộ dáng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, cùng ngày nàng muội muội liền đi cắt cái lưu loát tóc ngắn, độc lập đặc hành. Hiện tại nghĩ đến, sợ là vì phân chia bọn họ hai chị em đi. Bọn họ tỉ muội tương tự trình độ, cao tới nửa phần chi 90, nếu là ăn mặc đồng dạng quần áo, đồng dạng tiểu tóc, ngươi căn bản nhìn không ra, ai là ai. Tuy nói thần vận bất đồng, nhưng Đồ Mi chẳng biến, bất luận cái gì nhân vật ở trên người nàng đều có thể linh hoạt ứng dụng tự nhiên. Không giống nàng, từ nhỏ cũng chỉ là như vậy một bộ hỏi một chút thuận thuận bộ dáng, cũng không lớn nhỏ thanh. Máy sấy tóc thanh âm che giấu bên kia truyền đến tiếng nước, cũng tránh cho Đồ Mi bay loạn tâm tư, thổi hào tóc. Đồ Mi nhìn nhìn trong gương sóng vai tóc ngắn chính mình, cầm lấy đặt ở một bên dây thun trực tiếp chắt thượng. Tính, nàng đã không thích hợp ôn nhu này hai chữ mắt. Trước kia nàng quá chính là Trì Ẩm Thủy nhân sinh, mà hiện tại nàng muốn quá chính là Đồ Mi nhân sinh. Nếu quyền thần đã cùng Trì Ẩm Thủy ở bên nhau, nàng cũng đã thành Đồ Mi, vậy đem sự tình trước kia coi như mây khói thoảng qua, bắt đầu tân sinh hoạt. Cách vách trong phòng, quyền thần ở phòng tắm rửa mặt, Trì Ẩm Thủy đem chuẩn bị tốt quần áo đặt ở cạnh cửa ngăn tủ thượng. Chính mình còn lại là đi đến bên cửa sổ, nhìn giữa không trung kia luân nguyệt. Đấy lòng suy nghĩ muôn vàn. Vì cái gì, nàng tâm luôn là tĩnh không xuống dưới, luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh. Tiếng nước đình chỉ, muộn mạc đổi hảo quần áo ra tới, thấy Trì Ẩm Thủy đứng ở mép giường, ánh mắt không ngừng thay đổi mấy vòng, cuối cùng bị ôn nhu sở bao trùm. Từ nàng phía sau ôm nàng vòng eo. Ở nàng bên thai nhẹ giọng, làm sao vậy? Trì Ẩm Thủy không có quay đầu lại, như cũ nhìn bên ngoài kia luân ánh trăng. Vươn ra ngón tay chỉ, trước kia mãi mãi cùng ta nói. Ngàn vạn không cần tùy tiện chỉ ánh trăng, bằng không bầu trời Ngô Cương sẽ cầm dịu cấp cắt người lỗ thai. Nói Trì Ẩm Thủy cười khẽ lên, ánh mắt hồi ức, chính là A, mỗi một lần. Ta cùng Đồ Mi bỏ đến mái nhà đi lên, nàng đều sẽ chỉ vào ánh trăng nói mãi mãi gạt người. Quyền thần như cũ ôm Trì Ẩm Thủy eo. Nghe nàng ôn nhu lời nói, bên hai là mùa hè khô nóng phong khẽ vướt mà qua, cánh mũi gian có sữa tắm mùi hương cùng Trì Ẩm Thủy sợi tóc thanh hương. Kỳ thật lúc ấy ta cũng biết mãi mãi là gạt người, chính là ta tính tình. Trời sinh như thế, ai lắng nghe, không yêu phản bác. Trì Ẩm Thủy khoe miệng cười vẫn luôn không có biến mất. Nàng thực hưởng thụ hai người ở bên nhau thời gian, ấm áp ấm nhập nhân tâm. Thần. Ân. Quyền thân khẽ ử một tiếng. Xem như đáp lại, Trì Ẩm Thủy giơ lên khoe môi, thanh âm dễ nghe êm tai. Thần, nếu có một ngày ngươi không yêu ta, thỉnh nhất định phải nói cho ta, chẳng sợ ta sẽ thương tâm, sẽ tuyệt vọng. Uống nước. Ngươi làm sao vậy? Nghe đến đó, quyền thần mới cảm thấy có chút không thích hợp nhì, thu hồi đặt ở Trì Ẩm Thủy bên hông tay bẻ trụ nàng bả vai làm nàng quay người lại tử, ánh mắt dừng ở nàng đã khóc đến ửng đỏ hốc mắt thượng, bất đắc dĩ mà thở dài, dùng ấm áp đầu ngón tay thế nàng đem nước mắt lau, thanh âm nhu đến như nước, sẽ không có kia một ngày. Thật vậy chăng? Trì Ẩm Thủy thanh âm mang theo nùng liệt khóc nức nở, đây là quyền thần cùng nàng nhận thức tới nay, lần đầu tiên thấy Trì Ẩm Thủy khóc, hắn ấy lòng cũng có ti khó chịu. Bám vào người ở nàng cái chán một hôn sau đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, sùng lịch thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, đừng lo lắng, vĩnh viễn sẽ không phát sinh ngày này. Ân. Được đến quyền thần luôn mãi xác nhận sau, Trì Ẩm Thủy lần này thu thu nước mắt, khỏe miệng giơ lên hạnh phúc tươi cười, đem mặt dựa vào quyền thần trước người, vươn tay vây quanh được hắn vòng eo. Nếu quyền thần thật sự rời đi nàng, nàng không biết chính mình sẽ hỏng mất thành cái gì bộ dáng, nàng đấy lòng một muốn chợt lóe quá cái này ý niệm, liền hoảng hốt đến không thể chính mình. Con hảo, hắn cho chính mình bảo đảm, tuy rằng đều nói ngôn ngữ là tái nhận, nhưng có đôi khi, ngôn ngữ năng lực lại xa so trong tưởng tượng khởi tác dụng muốn đại. Nghe được cách vách truyền đến nói, Đồ Mi không biết là vui vẻ hay là nên thương tâm, không phải nàng nghĩ nhiều, mà là nàng cảm thấy Trì Ẩm Thủy là lời nói có ẩn ý, chẳng lẽ nàng đã phát hiện quyền thần cùng nàng muội muội không tầm thường sao. Đồ Mi không dám thâm tưởng đi xuống, dù sao nàng đã quyết định làm một cái tân Đồ Mi. Đem Trì Ẩm Thủy cùng phía trước cùng quyền thần có mạc danh quan hệ Đồ Mi tất cả đều vứt bỏ, nghiêm túc làm nàng chính mình. Quyền thần ôn nhu nói như cũ ở nàng bên thai, nhưng kia mặt ôn nhu rốt cuộc vào không được nàng tâm, đã từng hướng quyền thần toàn thân tâm rộng mở kia phiến môn, đã gắt gao đóng cửa. Chứ không nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, liền chỉ cần nàng là chỉ ẩm thủy phân hóa ra tới nhân cách thứ hai, nàng đều sẽ không muốn đi trộn lẫn hợp này hai người trung gian. Tuy rằng không rõ nàng có thể chiếm cứ đồ mi thân thể bao lâu, nhưng ít ra ở nàng sinh thời, nàng sẽ đem này cổ quyết liệt truyền đạt cấp quyền thần, làm hắn đối chính mình hết hy vọng, đối trì ẩm thủy chuyên tâm. Hai tỷ muội lớn lên giống nhau như lúc, không lý do hắn sẽ không yêu trì ẩm thủy, huống chi, nàng như vậy ôn nhu, mọi người đều ái nàng. Không giống đồ mi, vẫn luôn đều chỉ có chính mình ái chính mình. Uy, bạo lực nữ, mẹ ngươi kêu ngươi xuống lầu ăn cơm. Liên ở đồ mi tướng quân phục điệp hảo, chuẩn bị xuống lầu khi, cửa phòng bị đẩy ra, muộn mạc dương một trường khó phân nam nữ tuấn nhan xuất hiện ở đồ mi trước mắt. Uy, ta nói bệnh tiểu nam, ngươi không biết tiến nữ hải tử phòng là muốn gõ cửa sao. Tay lớn lên nhi, môn ở đằng kia, không biết dùng sao. Muộn mạc vừa xuất hiện, phong cách đột biến, nàng liền không hiểu, này muộn mạc làm gì luôn là cũng không có việc gì nhi liền tìm nàng cha nhi a. Một ngày không cùng nàng tranh cãi là sẽ chết sao. Ngươi là nữ sao. Muộn mạc ánh mắt ở đồ mi trên người đảo qua mà qua. Kìa ghét bỏ bộ dáng xem đến đổ mì khỏe môi vừa kéo. Ra không phải nữ, ngươi là được rồi đi. Chết bệnh kiều nam. Đổ mì tức giận vươn tay đem hắn đẩy ra ngoài cửa, chính mình cũng đi ra, thuận tay đem cửa phòng đóng lại sau, tự hỏi một giây, thu liêm phía trước cúc ức tâm tình, đi đến cách vách, giương tay mạnh mẽ chụp phủi cửa phòng. Tỷ, xuống lầu ăn cơm. Chụp xong, sạch sẽ lưu loát xoay người, muộn mạc nhướng mày, đuổi kịp. Trong phòng, quyền thần đem chỉ ẩm thủy thân mình nhẹ nhàng đẩy ra. Kéo lên tay nàng, nhẹ giọng, xuống lầu đi, đừng làm cho mãi mãi cùng ra ra sốt ruột chờ. Ân. Chỉ ẩm thủy ân một tiếng, hai người tắt đèn xuống lầu. Nhìn quyền thần cùng chỉ ẩm thủy tay nắm tay xuống lầu, mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia ý cười, ánh mắt của người khác quyền thần bừng tỉnh không màng, ánh mắt lơ đãng mà dừng ở cùng muộn mạc đấu võ mồm đồ mi trên người. Dắt chỉ ẩm thủy thủ hạ lâu, mục đích của hắn đó là muốn nhìn một chút đồ mi có thể hay không sinh khí, có thể hay không để ý. Chương 65 hung hăng mà đánh mặt nàng. Nhân sự thật luôn là có chênh lệch, chỉ cần muộn mạc tại bên người, đồ mi có thể toàn bộ hành trình làm lơ quyền thần. Trong đại sảnh, mọi người đều đã bắt đầu nhập tòa, A Nam cùng muộn mạc các ngồi ở đồ mi một bên, biến tướng tránh cho quyền thần ngồi xuống ở bên người nàng. Mà quyền thần cũng vừa vặn nhìn ra điểm này, khỏe miệng giơ lên cười, có chết hay không lôi kéo chỉ ẩm thủy trực tiếp ngồi ở đồ mi đối diện, làm đồ mi ngước mắt là có thể thấy bọn họ. Ăn cơm thời điểm. Đồ mi cắn đến tạp tư vang, ánh mắt thường thường trừng hướng đối diện kia đối ân ái cẩu, chuẩn xác tới nói, là trừng hướng quyền thần cái kia tâm cơ nam. Chi ẩm thủy kéo kéo quyền thần ống tay áo, cho hắn trong chén thêm đồ ăn, nhỏ giọng ở bên thai hắn nhẹ giọng, thần, đồ mi khả năng còn ở sinh khí, ngươi làm trò đại gia mặt cho nàng nói lời xin lỗi, đồ mi ngại với nãi nãi ở, sẽ tha thứ ngươi. Quyền thần gật gật đầu, hướng cái ly đổ một chút rượu, ở mọi người kinh ngạc dưới tình huống đứng dậy. Đồ mi. Tỷ phu vì chiều nay sự tình cùng ngươi xin lỗi, hy vọng xem ở hôm nay mọi người đều như vậy vui vẻ phân thượng tha thứ tỷ phu. Nghe quyền thần một ngụm một cái tỷ phu, đồ mi nhịn không được nhíu hạ mày, quyền coi như không nhìn thấy quyền thần giơ lên chén lớn rượu, lo chính mình ăn. Đồ mi biết chỉ ẩm thủy đánh đến là cái gì bản tính như ý, nhưng nàng liền cố tình không cho nàng như ý, dù sao nàng đồ mi đã không chịu nhạn thu đã thấy, cần gì phải đi nhiệt mặt dán nhân ra lênh ông, không có việc gì tìm tội chịu. Thật là không quy củ. Không nghe thấy ngươi tỷ phu nói chuyện sao? Nhạn thu thấy đồ mi như vậy không biết tốt xấu, quyền thần đều làm cho nhiều người như vậy mặt mũi cho nàng xin lỗi, nàng còn không tiếp thu, nàng liền một bụng hỏa, đương nhìn đến đồ mi trên mặt kia tràn đầy khinh thường khi, càng là nổi trận lôi đình, so nàng chính mình sự tình còn muốn sinh khí. Mắt thấy nhạn thu bắt đầu phát hỏa. Ôn tố tình đã chỉ thanh một chân, làm hắn chạy nhanh giải vây. Nhưng hắn nói còn không có tới kịp nói, đồ mi liền trước mở miệng. Hắn phải cho ta xin lỗi đó là chuyện của hắn, ta tiếp thu hay không là chuyện của ta, không ai có thể cưỡng bách ta. Nếu ta ở chỗ này ăn cơm có người nhìn không được, kia này bữa cơm ta cũng không ăn, đỡ phải ngại người mắt. Tài kiến. Nhạn thu không phân xanh đỏ đen trắng. Làm đồ mi kiên nhẫn mất hết, trực tiếp trở về một câu, không có gì cảm xúc nói lại giống như một cái vang dội cái tắt trực tiếp đáp ở nhạn thu trên mặt. Đồ mi. Ngươi đừng nóng giận, mãi mãi không phải ý tứ này. Chỉ ẩm thủy thấy chính mình ra chủ ý không có làm đồ mi tha thứ quyền thần, ngược lại làm nhạn thu cùng đồ mi đều sinh khí, chạy nhanh đứng lên ôn thanh khuyên nhủ đồ mi. Quyền thần cũng buông trong tay chén rượu. Đối với nhạn thu nói, mãi mãi, ngươi đừng nóng giận. Chuyện này vốn dĩ chính là ta sai, đồ mi không tha thứ ta cũng là đương nhiên. Hai người một người ổn định đồ mi, một người ổn định nhạn thu, phối hợp thiên y hề vô phùng. Đều nhắm lại miệng đi. Ăn một bữa cơm đều không cho người ăn cái an bình. Muộn mạc nói còn chưa nói xong liền bị lao gia tử đánh gãy. Hắn nói tuy rằng là không có nhằm vào bất luận kẻ nào nói, nhưng ánh mắt lại là cố ý vô tình mà đặt ở Nhạn Thu trên người. Trải qua chuyện này, vốn dĩ náo nhiệt trên bàn cơm tức khắc trầm mặc xuống dưới, Đồ Mi ăn một lát sau. Chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ, có khẩu khí xuyễn không ra, ném xuống chiếc đũa, muộn thanh mà nói câu, ta ăn no, ra ra các ngươi chầm ăn. Nói xong cũng không đi xem đại gia sắc mặt, liền đi ra ngoài cửa. Thấy Đồ Mi đi ra ngoài, Ôn Tố Tình chạy nhanh cũng buông chiếc đũa đi ra ngoài. Đồ Mi vốn là loại nào sự tình gì đều ấn tượng không được muốn ăn người, nhưng lúc này lại là bị tức giận đến ăn không ngon, nàng có chút lo lắng. Đưa mọi người lực chú ý đều bị Đồ Mi hấp dẫn lúc đi, muộn mạc ánh mắt lại dừng ở Trì Ẩm Thủy trên người, nhìn đến nàng ngôi trên thượng có kia một viên tiểu hắc chi khi, sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau liền thu liễm lên. Cơm nước xong sau, Đồ Mi cùng Ôn Tố Tình vẫn là không có trở về, muộn mạc cũng cùng lao ra tử nói thanh sau mang theo A Nam rời đi, lúc gần đi, trải qua Trì Ẩm Thủy bên người. Khoe miệng giơ lên một mặt thần bí mỉm cười. Sợ tới mức Trì Ẩm Thủy trong tay pha lê ly tức khắc rơi trên mặt đất, phát ra lách cách thanh âm, người hầu lại đây thu thập, quyền thần đem nàng kéo đến một bên, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, khẩn trương vạn phần hỏi, làm sao vậy? Nhìn quyền thần ôn nhu khuôn mặt, Trì Ẩm Thủy khóc không thành tiếng, trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực, vẫn luôn nghẹn ngào, lại không có nói ra cái hiểu rõ tới. Quyền thần tay theo Trì Ẩm Thủy tóc dài mà xuống, ánh mắt lại chưa dừng ở trên người nàng. Đồ Mi đáy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại thật là một chút đều nhìn không thấu. Cảm thụ được quyền thần ôn nhu, Trì Ẩm Thủy cắn môi dưới, vài lần đều muốn đem chính mình đạp sai kia một bước nói ra, nhưng lại sợ nói ra sau sẽ bị quyền thần ghét bỏ, vài lần lời nói đến bên miệng đều nuốt đi xuống. Trì Ẩm Thủy không khóc, quyền thần đem nàng đầu nâng lên tới, đem trên mặt nàng nước mắt mặt làm, nắm tay nàng hướng bên ngoài đi đến, ta bồi ngươi đi bên ngoài giải sầu. Ân. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu. Cùng Trì Thanh cùng lao ra tử chào hỏi qua sau, liền theo quyền thần lôi kéo tay nàng ra cửa. Ngoài cửa, đèn đường hạ, Ôn Tố Tình đang ở cùng Đồ Mi nói cái gì, Đồ Mi lại là che lại lỗ thai, một bộ không muốn nghe thập phần kháng cự bộ dáng. Đồ Mi, ngươi mãi mãi là trưởng bối, ngươi liền không cần cùng nàng so đo. Ta không có cùng nàng so đo. Đồ Mi thanh âm đạm đến cơ hồ nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng như vậy Đồ Mi mới là Ôn Tố Tình nhất lo lắng, Đồ Mi tính tình nàng rõ ràng. Ở bạo tẩu thời điểm khả năng còn có cơ hội vãn hồi, nhưng nếu là nàng bạo tẩu lúc sau an tĩnh, kia cơ hội không có gì có thể vãn hồi nông nỗi. Từng ấy năm tới nay, nàng sở dĩ cùng Nhạn Thu quan hệ kém, cũng là vì Nhạn Thu không thích Đồ Mi nguyên nhân. Nhưng đến nỗi Nhạn Thu vì cái gì không thích Đồ Mi, nhưng không ai biết. Vậy ngươi hôm nay vì sao không trực tiếp cho nàng cái mặt mũi, tha thứ quyền thần, còn có, ngươi cùng quyền thần rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gần nhất một đoạn thời gian tới nay, ta lão cảm giác ngươi xem hắn không vừa mắt. Nhìn nữ nhi quật cường khuôn mặt, Ôn Tố Tình không muốn đem tư tưởng hướng mặt khác một phương diện suy nghĩ. Đặc biệt là đương Đồ Mi bên người có muộn mạc về sau, nàng liền càng là đem ý tưởng này vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Bên hai là Ôn Tố Tình hỏi chuyện, Đồ Mi đáy lòng căng thẳng, mày nhăn lại, xoay người nhìn Ôn Tố Tình, mẹ, ngươi vào đi thôi, ta tưởng một người lặng lặng. Vậy ngươi buổi tối hồi chỗ nào? Đối với Đồ Mi duỗi tay, Ôn Tố Tình là không lo lắng. Về nhà. Ta quân phục các ngươi khi trở về giúp ta mang về đến đây đi, còn có thuận tiện cùng ra ra nói tiếng, ta gần đoạn thời gian đều sẽ không lại đây. Nói, Đồ Mi liền đem tay cắm ở trong túi, theo quốc lộ đi thẳng về phía trước. Đồ Mi như vậy, Ôn Tố Tình cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài, Nhạn Thu là nàng bà, là trưởng bối, nàng không tiện mở miệng nói được, chính là nàng nữ nhi Đồ Mi, cũng không có bất luận cái gì sai. Ai, xem ra muốn hỏa hoãn bà cùng nữ nhi quan hệ, khó a. Chương 66 bị bắt lấy bím tóc. Vé tháng 120 càng, gấp đôi trong lúc tiếp tục cầu vé tháng, càng nhiều càng tốt, cảm ơn vé đút. Uy, bạo lực nữ, chuẩn bị đi chỗ nào du đãng? Đỗ Mi này còn chưa đi ra hai bước, liền nghe thấy phía sau vang lên quen thuộc thanh âm, nàng không để ý tới tiếp tục đi phía trước đi, cái gì kêu du đãng? Nàng lại không phải quỷ, du đãng cái con khỉ a. Chỉ ra nhà cũ cửa, muộn mạc đứng ở xa tiền, thấy Đỗ Mi không để ý tới hắn, nhướng mày. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, ý bảo A Nam lái xe theo sau. Đô đô đô. Phía sau xe thanh âm vang lên, Đồ Mi hướng bên cạnh đi rồi điểm, nhưng xe thanh âm như cũ không có biến mất, nàng không kiên nhẫn mà quay đầu lại, trực tiếp đi đến xe trước mặt, sợ tới mức A Nam lập tức giẫm phanh lại. A Nam ngừng xe, Đồ Mi trực tiếp đi đến cửa sổ xe biên, vươn tay không kiên nhẫn mà gõ gõ cửa sổ xe, muộn mạc mới vừa đem cửa sổ xe giơ hạ, liền thấy Đồ Mi tức giận trừng mắt chính mình, ngữ khí càng là hướng đến như là hắn thiếu nàng mấy cái trăm triệu không còn giống nhau. Uy, ta nói bệnh Tiểu Nam, ta xem ngươi không ngừng là thân thể bị bệnh, liền đầu óc cũng có bệnh đi. Không thấy được ra tâm tình khó chịu sao? Chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi, không cần phiền ta. Là bởi vì quyền thần cùng trì ẩm thủy phối hợp ăn ý giận dỗi. Ta vì cái gì muốn bởi vì bọn họ giận dỗi? Thật là chê cười, ra liền như vậy tính tình không được sao? Đỗ Mi liếc trong xe cười đến cùng đóa hoa nhi dường như muộn mạc, đột nhiên vươn tay trực tiếp vói vào bên trong xe muốn đi niết muộn mạc mặt, muộn mạc nghiêng nghiêng đầu tránh thoát tay nàng, xuyên thấu qua sau xe kính nhìn đến một đôi bích nhân khi, khỏe môi khẽ nhếch, đem Đỗ Mi tay đẩy ra đi, đem cửa xe mở ra, một tay đem Đỗ Mi cấp tún tiến vào. Tốc độ mau đến cùng khai quải dường như. Bị tún đến trên xe sau, Đỗ Mi muốn đi xuống, xả nửa ngày cửa xe lại phát hiện mở không ra, nàng nghiêng đầu. Trong ánh mắt có ti bất đắc dĩ. Ngươi muốn làm sao? Ngươi thích quyền thần? Không thích. Trả lời nhanh như vậy, khẳng định có vấn đề. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Đỗ Mi ném qua đi một cái dao nhỏ mắt, ôm cánh tay sinh hận dỗi, đống chốc, nàng đầu óc một cái giật mình, đột nhiên nghiêng đầu nhìn muộn mạc, thanh âm có ti hoài nghi. Ngươi không phải là nhìn đến ta trong nhật ký nội dung đi. Muộn mạc nhướng mày, không nói lời nào. Đỗ Mi sắc mặt một lần, ngữ khí có chút lãnh. Ngươi như thế nào không trải qua ta đồng ý liền xem ta đồ vật. Xem ra là thật thích ta. Muộn mạc nói mang theo vài phần chế nhạo, mang theo vài phần bất mãn. Đồ mi nhíu mày nhìn hắn, không cần đem suy nghĩ của ngươi áp đặt đến ta trên người tới. Tâm tình của nàng như thế nào sẽ kém như vậy? Nàng chính mình đều còn không có làm rõ ràng nguyên nhân, nhưng ít ra, nàng rõ ràng nàng là tuyệt đối sẽ không lại cùng quyền thần có bất luận cái gì liên lụy. Không riêng gì vì trì ẩm thủy, càng là vì nàng chính mình. Nàng không thừa nhận làm muộn mạc khỏe môi lại là dơ dơ lên. Kia mặt cười như không cười tức khắc hiện lên ở trên mặt, cao thâm khó đoán bộ dáng làm Đồ Mi trực tiếp quay mặt đi không đi xem hắn. Ánh mắt chết đi khi lại không cẩn thận thấy quyền thần cùng trì ẩm thủy. Bất động thanh sắc mà quay đầu lại phát hiện muộn mạc chính rất có hứng thú nhìn chính mình, kia có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt làm Đồ Mi cảm thấy có ti biến yếu, thật giống như là bị hắn bắt được bím tóc giống nhau. Người thấy được nhiều ít. Hoài thấp thỏm tâm tình. Đồ Mi đem đấy lòng ý tưởng hỏi ra thanh. Nàng không thích bị người bắt lấy bím tóc cảm giác, cũng không nghĩ chuyện này sự việc đã bại lộ, nàng đã quyết định. Sau khi trở về, liền đem Đồ Mi bên người sở hữu về quyền thần ký ức đều lau sạch. Mặt đến không còn một mảnh. Đọc nhanh như gió. Muộn mạc trả lời thiếu chút nữa không làm Đồ Mi trực tiếp bạo nàng đầu. Đọc nhanh như gió cái này làm cho nàng như thế nào lý giải. Là chỉ xem xong rồi sao. Nàng nhớ nhật ký từ trước đến nay ngắn gọn, nói mấy câu liền xong việc. Khẳng định là bị hắn xem xong rồi, cái này nên làm cái gì bây giờ? Giết người diệt khẩu. Đỗ Mi ánh mắt ở muộn mạc trên cổ quét một vòng, âm thầm lắc đầu, nàng giống như không phải muộn mạc đối thủ, huống chi muộn mạc không ngừng một người, còn có A Nam. Người muốn thế nào? Đỗ Mi rồi dám nửa ngày, cuối cùng là hỏi ra những lời này, chỉ cần muộn mạc bảo thủ trụ bí mật này không cùng trì ẩm thủy nói, nàng có thể cái gì đều đáp ứng. Nghe được Đỗ Mi hỏi ra lời này, muộn mạc khỏe miệng giơ lên một mặt trào phúng cười. Xem ra, ngươi là không tin ta. Đỗ Mi không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà nhìn muộn mạc, nàng không phải không tin muộn mạc, mà là nàng nhìn không thấu muộn mạc, đoán không ra hắn ý tưởng. Chỉ cần là một chút, cho dù là nàng có thể xem hiểu muộn mạc một chút, nàng liền sẽ không hỏi ra những lời này, tuy rằng nàng rất muốn đem muộn mạc trở thành cùng Minh Thụy giống nhau bằng hữu tới đối đãi, nhưng sự thật thực nghiệm lên luôn là muốn khó khăn đến nhiều. Cũng thế, nếu ngươi đều đã hỏi tới nơi này, ta đây không đề cập tới ra cái yêu cầu tới, chẳng phải là sẽ làm ngươi thất vọng. Đỗ Mi như lâm đại địch bộ dáng, làm muộn mạc cảm thấy thực hảo chơi. Nàng là hắn gặp qua nhất không sợ chết người, nhưng hiện tại lại sợ bị người hiểu lầm, này có phải hay không thực buồn cười. Ngươi nói, đi trường quân đội. Muộn mạc chậm gì gì mà phun ra ba chữ, Đỗ Mi nhíu nhíu mày, khó hiểu mà nhìn muộn mạc, cứ như vậy. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhìn Đỗ Mi trên mặt vẻ mặt đáng yêu, muộn mạc vươn tay bắn hạ nàng giữa mày, trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc nhân tâm cười, ứng vẫn là không ứng. Ta không nghĩ đương giáo quan. Ai Đỗ Mi thở dài, nàng là thật sự không nghĩ đương giáo quan à, lần trước là bị Không Châu bắt chó đi cày, lúc này đây là bị uy hiếp, những người này thật đúng là, chẳng lẽ liền không thể làm nàng cam tâm tình nguyện đi làm một việc sao? Luôn bị bức bách, làm nàng như thế nào nghiêm túc đến lên? Ha ha! Trả lời Đỗ Mi, là muộn mạc quỷ quệt cười. Bị muộn mạc bắt được bím tóc, Đồ Mi cũng không thể nề hà, tuy rằng nàng tưởng tiếp tục tùy hứng, nhưng trì ẩm thủy từng là nàng chính mình, nàng không nghĩ làm nàng thương tâm. Đem Đồ Mi đưa về trì ra sau, Muộn Mạc liền cùng A Nam đi rồi, trước khi đi nói chính là, chờ hắn thông chi. Trở lại trong phòng, nhìn đã bị Lưu Tẩu thu thập sạch sẽ phòng, Đồ Mi nằm ở trên giường, tự hỏi muốn hay không đem nàng đáp ứng Muộn Mạc đi trưởng quân đội sự tình cùng chỉ thanh báo bị hạ. Nàng không phải không biết lão bà cùng Gia Gia đều hy vọng nàng có thể đi trưởng quân đội, nhưng nàng rốt cuộc không phải thật sự Đồ Mi, đối quân sự hiểu biết vẫn là quá ít. Nghĩ, nàng lập tức từ trên giường bò lên, đem phía trước lục soát ra tới đồ vật dùng tiện lợi túi trang, đi xuống lầu. Lưu Tẩu, giúp ta lấy một cái thùng sắt tới còn có bật lửa. Đỗ Mi một bên hướng trong viện đi một bên phân phó Lưu Tẩu, Lưu Tẩu chạy nhanh làm Tiểu Vũ đem thùng sắt cho nàng đưa qua đi. Đem Tiểu Vũ chi khai sau, Đỗ Mi trước đem nổ tẹp phục một tờ xe xuống, bật lửa ném vào thùng sắt. Theo sau lại đem album ảnh chụp một chương đều đem ra, còn có tình lữ trang, tình lữ đồng hồ, vòng cổ. Quyền thần mua cấp Đồ Mi sở hữu đồ vật nàng đều lấy tới, có thể thiêu, nàng liền thiêu, không thể thiêu đồng hồ cùng vòng cổ, liền nhặt lên trong viện cục đá dùng sức mà đấm vào, tập đến cuối cùng cũng bực bội ném vào thùng sắt. Trong viện, đốt trọi hương vị rất lớn, Đồ Mi làm Tiểu Vũ làm ra thủy, bắt đi vào, nhìn bên trong ánh lửa dần dần tắt, Đồ Mi dùng kia kiện tình lữ liệm trụ thùng sắt để tay, trực tiếp đem đồ vật ném vào thùng rác, theo sau không chút do dự xoay người về phòng. Chương 67 Nữ tử không làm quân tử. Một mục cảm thấy sở hữu ném thúc dục càng phiếu người đều là ta kẻ thù. Nhân sinh đang sợ nhất sự, là một bên hối hận một bên sinh hoạt. Đỗ Mi mỗi lần làm việc nhìn như táo bạo, nhưng lại đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nàng không thích hối hận, càng không nghĩ bởi vì người khác sự tình chậm trễ chính mình nhân sinh. Tuy rằng đem quyền thần cùng Đỗ Mi những cái đó hồi ức đều vứt bỏ sau, nàng đáy lòng cũng có loại trống trơn cảm giác, thậm chí là cảm thấy thực xin lỗi nàng kêu biến mất muội muội Đỗ Mi. Nhưng nàng biết, chính mình làm ra quyết định là đúng. Ít nhất nàng chính mình tin tưởng vững chắc là đúng. Đỗ Mi cùng quyền thần, vốn là không phải một cái thế giới người, bọn họ hẳn là có từng người nhân sinh. Trở lại phòng sau, Đỗ Mi cầm lấy đặt ở trên ghế đệm mềm đặt ở bên cửa sổ, chống tay ngồi đi lên, ngước mắt nhìn đen nhánh bầu trời đêm, khoe miệng nổi lên một mặt chua xót cười. Nói được như vậy đường hoàng, kỳ thật nàng đáy lòng cũng là mang theo chút thích kỷ. Rốt cuộc nàng trước kia là trì ẩm thủy, nàng rõ ràng trì ẩm thủy đối quyền thần cảm tình, cũng rõ ràng nàng đối kia phân cảm tình chấp nhất. Húng chi, quyền thần cùng trì ẩm thủy, đã là vị hôn phu thê, đây là không thể thay đổi sự thật. Nàng không muốn làm bất luận cái gì phá hư, đành phải quá chính mình đơn giản sinh hoạt. Không nghĩ bị Đồ Mi cảm tình sở trói buộc, càng không nghĩ trình diễn một chỗ cùng tỷ tỷ tranh nam nhân siếp, vươn tay vô vô chính mình khuôn mặt, hướng về phía bầu trời đêm hô to một tiếng, Đồ Mi, tỷ tỷ về sau liền phải hảo hảo hưởng thụ thuộc về chính mình nhân sinh. Giống song sau, đáy lòng tích tụ chi khí cũng giải chút, tâm tình vui sướng không ít. Đem đệm mềm thả lại nơi xa, đi đến kệ sách trước tìm một quyển về trường quân đội phương diện thư sau, liền nằm ở trên giường nhìn lên. Dưới lầu, Tiểu Vũ rồi rắm mà nhìn chính mình mụ mụ Lưu Tẩu, mẹ. Chúng ta thật sự không đi lên nhìn xem nhị tiểu thư làm sao vậy. Này vạn nhất là luẩn quẩn trong lòng. Đừng nói bừa, trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có khả năng sẽ luẩn quẩn trong lòng, nhưng người kia tuyệt đối không phải là nhị tiểu thư, ngươi yên tâm đi, còn không chạy nhanh đi ngủ, đều phải khai giảng. Lưu Tẩu vỗ vỗ Tiểu Vũ bả vai, Tiểu Vũ bĩu môi. Lúc này mới trở lại trong phòng. Tiểu Vũ vào nhà sau. Lưu Tẩu do dự một lát liền lên lầu, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Đồ Mi phòng cửa, nghiêng tai lắng nghe một hồi lâu. Thấy bên trong không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xuống lầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồ Mi liền bỏ lên, Lưu Tẩu tiến phòng bếp làm bữa sáng thời điểm. Liền thấy Đồ Mi đã ở bắt đầu động thủ làm kiểu Trung Quốc bữa sáng. Ôn hòa hầm gạo cây cháo, hương khí bốn phía. Trong nồi chính làm. Ân, không biết tên vật thể, dù sao nhìn rất thuần mắt. Tiểu thư, ta đến đây đi, ngươi ngủ nhiều một lát. Không có việc gì Lưu Tẩu. Ta làm đi, dù sao hôm nay cũng liền chúng ta ba người ăn, Tiểu Vũ đâu? Rời giường không? Đỗ Mi đem hỏa tắt đi, lấy ra mâm. Nhị tiểu thư sớm. Tiểu Vũ thay đổi thân phù hợp nàng tuổi quần áo. Xuất hiện ở phòng bếp cửa. Ăn cơm khi. Tiểu Vũ vẫn luôn dịu rít mà nói cái không ngừng, Đồ Mi nghe xong hơn nửa ngày mới tìm được nói chuyện cơ hội, ngươi hôm nay muốn đi học bù. Ơn, cho nên ta muốn nhanh lên ăn, đồng học còn ở chỗ rẽ chỗ chờ ta đâu, mới vừa cho ta gọi điện thoại. Tiểu Vũ một bên nói một bên bắt đầu nuốt cả quả táo, ăn uống thỏa thích. Sau khi ăn xong, Lưu Tẩu đi rửa chén, Đồ Mi chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, tính tính thời gian cũng không nhiều lắm, hiện tại là 8 tháng mạt, lại quá một tuần chính là 9 tháng. Kia nàng phải cùng Muộn Mạc đi trường quân đội. Mới vừa cầm lấy chìa khóa xe đi tới cửa, liền thấy Chỉ Thanh xe ngừng ở cửa, hắn một tay lôi kéo Ôn Tố Tình vội vã từ trong xe xuống dưới, nhìn thấy Đỗ Mi khi, chạy nhanh chạy tới. Lão ba. Đỗ Mi đứng ở tại chỗ nhìn Trí Thanh, đây là xảy ra chuyện gì? Làm gì cứ như vậy cấp chạy về tới? Chẳng lẽ là Trí Ẩm Thủy cùng Quyền Thần? Đỗ Mi sắc mặt khẽ biến, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Trí Thanh, lão ba, có phải hay không tỷ tỷ nàng? Đỗ Mi, ngươi đáp ứng đi trường quân đội. Trí Thanh nói xuất khẩu sau, Đỗ Mi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng khẽ nhếch, tưởng xả ra một mặt cười lại phát hiện có vài phần khó khăn, bất đắc dĩ, nàng thở dài một hơi, quay mặt đi, đúng vậy, bất quá, ta còn ở suy xét là đi đương giáo quan vẫn là đương học sinh. Nay có cái gì hảo suy xét, đương nhiên là giáo quan. Lão ba, Đỗ Mi bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta chính mình có mấy cân mấy lượng ta còn là rõ ràng, ít nhất trước làm ta đi học tập một tháng đi. Một tháng sau lại bắt đầu mang không phải cũng là có thể sao. Nếu điểm này yêu cầu đều không đạt được nói nàng lời nói không có nói xong, nhưng chủ yếu ý tứ cũng đã hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Ngươi đã quyết định hảo. Xem như đi. Đỗ Mi dương dương trong tay chìa khóa, ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi suy xét một chút ta vừa rồi lời nói, nếu là đồng ý, kia đại gia liền giai đại vui mừng. Tuy rằng nàng không nghĩ đương một cái thích đổi ý người, nhưng nếu là nàng lao ba liền điểm này yêu cầu cũng không chịu đáp ứng nàng, kia nàng cũng liền đành phải vi phạm đáp ứng muộn mạc sự tình. Dù sao, chứng cứ nàng đã hủy diệt rồi, nàng cũng không tin, Trí Ẩm Thủy sẽ lựa chọn tin tưởng xúc muộn mạc không tin chính mình. Nói nữa, nàng có không phải quân tử, nàng là nữ tử. Ha ha ha ha, thật là cơ trí thiếu nữ. Đỗ Mi nhịn không được cho chính mình điểm cai tán, mặc danh tâm tình thì tốt rồi không ít. Sáng sớm Tam Thịnh thị thực náo nhiệt, Đỗ Mi vốn định lái xe ra tới, nhưng cuối cùng lại vẫn là lựa chọn nơi nơi đi một chút. Sáng sớm không khí thực hảo, nàng cũng khó được hưởng thụ giờ khắc này thanh tịnh. Đỗ Mi sau khi rời khỏi đây, Lưu Tẩu thấy Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh trở về, vốn là muốn cùng Ôn Tố Tình nói nói tối hôm qua phát sinh sự tình, nhưng do dự sau lại vẫn là bảo trì trầm mặc. Tính, chính mình vẫn là không làm bà ba hoa hảo. Quyền Thần đưa Trì Ẩm Thủy đi công ty sau, mãn đầu góc đều là tối hôm qua thượng Đỗ Mi cùng muộn mạc lên xe cảnh tượng, càng muốn đáy lòng liền càng không thoải mái, đầu sắp nổ mạnh dường như. Áp lực chính mình chân thật tình cảm trở lại trên xe, hắn lấy ra di động cấp Đỗ Mi đánh qua đi. Thị trường thượng, Đỗ Mi đang ở bên trong loạn lắc lư, dù sao nàng là sẽ không thừa nhận chính mình lạc đường, ở bên trong chuyển động nửa ngày còn không có tìm được đường đi ra ngoài. Nghĩ không có gì sự tình làm, nàng cũng không nóng nảy, điện thoại vang lên kia một khắc, nàng liền xem đều không có xem một chút là ai đánh tới liền chuyển được. Uy, Đỗ Mi, ngươi ở đâu? Nghe được bên trong Quyền Thần thanh âm khi, Đỗ Mi theo bản năng muốn quải điện thoại, nhưng ngón tay chạm được kết thúc kiện khi, lại thu trở về. Thôi, chuyện này không nói rõ ràng là không được, luôn tránh né không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, nàng cần thiết cùng Quyền Thần nói rõ ràng. Chính mình đối hắn đã không có cảm tình, nếu nói còn có, kia cũng chỉ là nhớ nhung hắn đã từng ôn nhu. Ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Đỗ Mi nói xong câu đó sau, liền trầm mặc, bởi vì nàng không biết muốn như thế nào đi ra ngoài. Yên lặng mà một chút, điện thoại kia đầu truyền đến Quyền Thần ôn nhu đến thanh âm, có phải hay không lại lạc đường. Ngươi đứng ở chỗ đó đừng cử động, ta lại đây tìm ngươi. Chương 68 nhưng ta chỉ ái ngươi a. Điện thoại cắt đứt sau, Đỗ Mi còn ngơ ngẩn mà đứng ở trong đám người không có phục hồi tinh thần lại. Đông chốc, nàng câu môi cười, một mặt trào phúng ở nàng trên mặt xuất hiện, ôn nhu thế công sao. Này nhất chiêu, hắn thế nhưng còn không có chơi nị, nếu hắn tưởng chơi, kia nàng liền bồi hắn chơi cái hoàn toàn, sau đó bổ khuyết thêm một đao. Tan nát cõi lòng khi rời đi, chẳng phải là càng tốt. Nàng nghe lời mà đứng ở tại chỗ không có đi, chờ Quyền Thần tới đón nàng. Trong xe, Quyền Thần tra được Đỗ Mi sở tại lúc sau, trên mặt tươi cười liền không có biến mất quá, nghe Đỗ Mi vừa rồi ngữ khí cũng không có sinh khí, hắn liền biết Đỗ Mi chỉ là ở giận dỗi mà thôi, nữ hài từ sao, luôn là có như vậy mấy ngày thích giận dỗi thời điểm, Đỗ Mi khẳng định cũng là. Quyền Thần tự cho là đúng ý tưởng từ đầu đến cuối đều không có biến quá, đem âm nhạc mở ra, lái xe tới rồi thị trường cửa. Xe vào không được, hắn đành phải cầm di động xuống xe, thuận tiện ở ven đường cửa hàng bán hoa mua một đóa mới mẻ hoa hồng cầm, chuẩn bị chờ lát nữa đưa cho Đỗ Mi. Nhìn đến Quyền Thần xuất hiện khi, Đỗ Mi đánh một cái đại đại ngáp, xoa xoa đôi mắt, hảo trưởng. Nhạ, đưa ngươi. Quyền Thần đem dấu ở phía sau hoa hồng đưa cho Đỗ Mi, như vậy tươi đẹp nhan sắc, như vậy mỹ lệ đóa hoa, Đỗ Mi khỏe miệng giơ lên cười, nghiêng đầu nhìn chung quanh mua đồ ăn các bác gái hâm mộ ánh mắt, duỗi tay đem sóng vai phát vắng khởi, đem hoa hồng lấy lại đây coi như châm cải cắm đi lên. Cảm tạ. Đỗ Mi động động ngón tay, đem rất ở bên thai một lọn tóc câu hạ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, chẳng lẽ chỉ Ẩm Thủy sẽ đối hắn mê mẩn, cuộc đời này phi hắn không thể. Qua kỷ niệm, sáng sớm hoa hồng. Vô ý thức lãng mạn làm Hoa Quý thiếu nữ tâm như thế nào không rung động. A, thật đúng là một cái lãng mạn vương tử a. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn bữa sáng. Dưới ánh mặt trời, Quyền Thần vươn tay, ôn nhuận anh tuấn khuôn mặt, ôn nhu sủng nịch ánh mắt, cả người tản ra một loại mê người quang huy. Phía trước dẫn đường đi. Đồ Mi một mở miệng, trực tiếp đem hắn tự thân sở mang quang hoàn cấp đánh vỡ. Liếc liếc mắt một cái hắn hướng tới chính mình vươn tới tay, lại không có muốn nắm lấy đi ý tứ. Quyền Thần không có nửa phần xấu hổ đem chính mình tay thu trở về, vài bước đi đến Đồ Mi bên người, muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Tuy rằng nàng đã ăn qua, bất quá lại ăn một chút nàng cũng là không ngại, rốt cuộc chờ hạ có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, không ăn no nơi nào có sức lực. Hơn nữa, Đồ Mi tay sờ sờ trong lòng ngực lắp ráp thương. Nàng vũ lực nếu là không đủ, cũng chỉ có thể dựa thương tới đền bù. Nhìn Đồ Mi sườn mặt, Quyền Thần mở ra ghế phụ, làm Đồ Mi ngồi vào đi, Đồ Mi lại trực tiếp đi đến ghế sau đem cửa xe mở ra ngồi xuống, thấy Quyền Thần cứng đờ đứng ở tại chỗ. Quay cửa kính xe xuống, làm gì? Hối hận. Đồ Mi làm bộ muốn xuống xe bộ dáng, Quyền Thần chạy nhanh đem ghế phụ môn đóng lại, hướng tới điều khiển vị đi đến. Cười nói, không có, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện tìm ra cửa hàng là được. Thật sự là không nghĩ ra được ăn cái gì nói, bánh bao cũng có thể. Nhìn Quyền Thần rõ ràng biến hóa sắc mặt, Đồ Mi quay mặt đi làm bộ không nhìn thấy, lo chính mình nói. Đấy lòng hư lạnh một tiếng, nếu không phải muốn một lần nói rõ ràng, nàng mới lười đến cùng hắn đi cùng một chỗ. Hảo, quảng trường phụ cận Tân Khai một nhà tiệm điểm tâm, nơi đó mặt điểm tâm sáng lại bán bánh bao, chúng ta đi nơi đó đi. Quyền Thần quay đầu lại đối với Đồ Mi cười. Đồ Mi chả sao cả gật gật đầu, lấy ra di động phiên chính mình hồng thư. Nhìn đến có biểu hiện ở khác trên máy tính đổ bộ quá hạn, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng bị trộm tài khoản? Cẩn thận phiên hạ hồng thư, Đồ Mi đem lần trước A Nam phát lại đây video cấp xóa bỏ. Tới rồi. Liên ở Đồ Mi phiên hồng thư điểm này thời gian, Quyền Thần đã đem xe chạy đến Tân Khai tiệm điểm tâm trước, Đồ Mi đẩy ra cửa xe, rồi hạ lười eo, lắc lắc cổ, nàng thật là không thể ở nhà như vậy chơi đi xuống, tại như vậy đãi đi xuống, nàng xương cốt đều sắp rỉ sát. Nhìn Quyền Thần điểm một đống lớn đồ vật, Đồ Mi cũng không cự tuyệt, chứ không nói nàng có hay không tiết kiệm ý thức, liền hướng về phía không phải nàng đài thọ chuyện này thượng, nàng cũng liền theo Quyền Thần điểm. Dù sao chờ lát nữa hắn không hài lòng sự tình liền tới rồi, hiện tại làm hắn thuận hài lòng cũng là đương nhiên. Ở nàng ăn xong cái thứ hai bánh bao khi, Quyền Thần châm trước ngự khí mở miệng, ánh mắt sủng nịch mà nhìn Đồ Mi, "Đồ Mi, ngươi hiện tại còn ở giận ta sao?" Hắn sủng nịch ánh mắt mạc danh làm Đồ Mi cảm thấy một trận phiền chán, nàng nhíu nhíu mày. Cầm lấy khăn giấy xoa xoa bên miệng dầu trơn, dơ lên gương mặt tươi cười, liền ở Quyền Thần cho rằng nàng sẽ đối với chính mình cười, đối với chính mình làm nũng khi, Đồ Mi ngự khí lại đột nhiên trở nên lãnh đạm, ta vì cái gì muốn sinh ngươi khí. Bởi vì Quyền Thần bởi vì còn không có nói xong, liền bị Đồ Mi ánh mắt cấp kính sợ, hắn ở Đồ Mi trong mắt không có nhìn đến dĩ vãng hai người lén ở chung khi kia phân ngọt ngào. Nhìn Quyền Thần nhìn chằm chằm hai mắt của mình xem, Đồ Mi đạm thanh, ta sẽ không sinh ngươi khí. Bởi vì ta căn bản là không đệ bụng, ta chỉ là lại thay ta tỉ tỉ cảm thấy không đáng giá mà thôi. Đồ Mi, chúng ta không phải nói tốt, chỉ có chúng ta hai người thời điểm không nói chuyện uống nước sao. Quyền Thần mắt vẫn luôn nhìn Đồ Mi, như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì tới. Đáng tiếc, này Đồ Mi phi bị Đồ Mi, lại như thế nào nhượng Quyền Thần dễ dàng nhìn ra chính mình tâm tư. Phải không? Ta như thế nào không nhớ rõ? Đồ Mi lười biếng mà nâng lên con ngươi quét hắn liếc mắt một cái. Một bên tiếp tục ăn đồ vật, sao, buổi sáng nàng ghét bỏ chính mình làm gì đó khó ăn, liền uống lên điểm cháo, hiện tại là càng ăn càng đói bụng, manh manh đát sờ soạn một chút chính mình bụng. Ngươi này đống đốc, nào chuyện là ngươi nhớ rõ? Quyền Thần biến hóa một chút sắc mặt, nét mặt biểu lộ ôn nhu cười, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, xem ra, Đồ Mi vẫn là ở sinh khí a cô nàng này cũng thật là, chính mình đều như vậy ăn nói khép nép nàng còn sinh khí, xem ra chỉ có thể dùng lao biện pháp. Nhìn Quyền Thần cười. Đồ Mi con môi, ta nhớ rõ ngươi trước đó không lâu cùng tỷ tỷ của ta chỉ ẩm thủy đính hôn, ta nhớ rõ ngươi hiện tại thân phận là ta tỷ phu. Này một đao, Đồ Mi bổ đến cực hảo, nhượng Quyền Thần trở tay không kịp, sắc mặt manh biến, Đồ Mi, ta không rõ ngươi ở khí cái gì. Ta tỷ phu đại nhân, muốn ta nói vài lần ngươi mới hiểu, ta thật sự không cần phải sinh ngươi khí. Ta sở dĩ sẽ cùng ngươi tới, cũng chính là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, mặc kệ chúng ta trước kia từng có cái gì, cho tới hôm nay. Liền tính là kết thúc. Ngươi có chỉ ẩm thủy, ta cũng muốn quá ta tân sinh hoạt, về sau, lẫn nhau không liên quan, ngươi, cũng chỉ là ta tỷ phu mà thôi, hiểu chưa? Ta không rõ ngươi vì cái gì đột nhiên muốn nói này đó. Quyền Thần đột nhiên đứng lên hướng tới Đồ Mi tay chụp tới, Đồ Mi bay nhanh mà cầm lấy trên bàn nước trái cây ly hướng tới hắn đỉnh đầu dương đi, nước trái cây theo hắn gương mặt trượt xuống, cùng với Đồ Mi lạnh băng lời nói, quyền thần, ngươi không biết sao. Từ ngươi cùng tỷ tỷ của ta đính hôn kia một khắc bắt đầu, liền chú định chúng ta muốn kết thúc. Nhưng ta chỉ ái ngươi a, Đồ Mi. Chương 69 nhưng ta không từng yêu ngươi. Nhưng ta chỉ ái ngươi a, Đồ Mi. Hắn thanh âm nghe tới thử áp lực, nhưng Đồ Mi lại là không chút do dự hướng tới bên ngoài đi đến, thấy nàng phải đi, quyền thần đấy lòng hiện lên hoảng loạn, bất chấp đi lao theo sợi tóc trượt xuống nước trái cây, duỗi tay bắt lấy Đồ Mi tay trái, lực độ đại đến hận không thể trực tiếp đem cổ tay của nàng bóp gãy. Đồ Mi quay đầu lại, ánh mắt rủ xuống, vô tình đem hắn ngón tay một cây bẻ ra, trên mặt đạm mạc biểu tình đâm bị thương quyền thần ôn nhu mắt. Nhưng ta không từng yêu ngươi. Đỗ Mi nhàn nhạt nói lại giống như một phen mũi tên nhọn đâm vào quyền thần trong lòng, hắn tay vô lực rũ xuống, trên mặt lần đầu tiên lộ ra mỉm cười bên ngoài biểu tình, bi thương đến thật giống như bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau. Thấy hắn lộ ra như vậy biểu tình, Đỗ Mi cười lạnh một tiếng, xoay người, quyền thần lại một lần bắt lấy tay nàng, ánh mắt để lộ ra khẩn thiết, thật sự kết thúc sao? Không sai. Đỗ Mi ngươi thật tàn nhẫn. Hắn thanh âm như là từ kẽ răng ra tới giống nhau, để lộ ra âm trầm cùng khủng bố. Trong mắt ôn nhu bi thương cởi lại, thay một bôi đen ám. Đỗ Mi xoay người, thiếu nữ trên mặt xảo tiếu xinh đẹp, ta chưa từng nói qua ta là cái thiện lương người. Đi ra tiệm điểm tâm, Đỗ Mi trên mặt chợt lóe mà qua tối tăm, nàng là chưa từng từng yêu, nhưng kia phân quyến luyến lại là so ái tới càng sâu, kia mặt khắc ở nàng trong xương cốt ôn nhu. Rũ tại bên người tay, nắm chặt, vung ra, lặp lại vài lần lúc sau, ngước mắt, nhìn kia chậm rãi dâng lên thái dương, hít sâu một hơi. Kỳ thật, như vậy cũng khá tốt không phải sao. Tiệm điểm tâm nội, trong tiệm nhân viên công tác nhìn quyền thần nan kham bộ dáng, đưa qua đi một khối sạch sẽ màu trắng khăn lông. Khách nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Quyền thần áp lực thanh âm, đem cái chán nước trái cây xoa xoa. Trực tiếp đổi tới, lọt vào trong tầm mắt không có Đồ Mi thân ảnh khi, trên mặt hiện lên một tia ảo não. Đồ Mi nói kết thúc liền kết thúc sao? Không, tuyệt không, hắn sẽ không nhường cho đoạn cảm tình này liền như vậy kết thúc. Tuyệt đối. Trở lại trên xe, lấy ra di động, lại bắt đầu định vị Đồ Mi di động. Xem địa điểm ở cách đó không xa khi. Hắn khỏe miệng giơ lên một mạt quỷ quệt cười, lần này tuyệt đối sẽ không làm ngươi chạy thoát, liền tính là bẻ gãy ngươi cánh chim. Ta cũng muốn đem ngươi cột vào bên cạnh ta. Minh Thụy là ở khu trò chơi tìm được Đồ Mi, nàng đang theo một đám học sinh trung học hô to sát sát sát. Hắn đi qua đi trực tiếp đem Đồ Mi kéo đến một bên, ngươi ném di động làm gì? Tiền nhiều hơn không địa phương hoa không được sao? Đồ Mi chừng hắn một cái, đi ra khu trò chơi. Từ trên người móc ra tiền xu mua hai vại đồ uống, đưa cho Minh Thụy một vại. Di động mượn ta hạ. Đồ Mi phía trước rời đi tiệm điểm tâm không tới 5 phút. Liền cảm giác được phía sau có người đi theo chính mình, lấy ra di động làm bộ tự chụp, lại chụp tới rồi quyền thần xe. Làm gì? Minh Thụy nói, vẫn là đưa điện thoại di động đưa cho Đồ Mi. Đồ Mi một bên ở mặt trên đưa vào dãy số. Một bên đạm thanh nói, buổi sáng bị người dùng di động định vị tra được ta ở đâu, cho nên ta đưa điện thoại di động cấp ném, ta không mang tiền bao. Chờ hạ ngươi bồi ta đi mua di động, soát ngươi tạp. Nàng nói đương nhiên. Minh Thụy cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chính trực chuẩn bị nói chuyện, liền thấy một người duỗi tay trực tiếp ôm lấy Đồ Mi bả vai, đem nàng trong tay di động rút ra hướng tới chính mình ném lại đây. Hắn tiếp được di động, ngước mắt vừa thấy, thấy là một mạc, ánh mắt khẽ biến hạ. Uy, bệnh tiểu nam, ngươi làm gì? Đem ngươi móng đuốt cho ta lấy ra, không nghe nói qua nam nữ thụ thụ bất thanh sao. Đồ Mi tức giận mà muốn đem hắn tay vô rớt, nghiêng mắt nhìn hắn dưới ánh mặt trời bạch đến tiếp cận trong suốt làn da khi, lại yên lặng mà đem tay thu trở về. Sao, tính, xem ở hắn là người bệnh phân thượng, ra không cùng hắn so đo. Đồ Mi động tác tuy là lơ đãng, nhưng dừng ở người có tâm đáy mắt đã có thể không phải như vậy, tỉ như một mạc, tỉ như Minh Thụy, đáy mắt che kín nồng đậm bất mãn, tiến đến Đồ Mi trước mặt, Đồ Mi. Ngươi làm gì đối hắn như vậy ôn nhu? Nghe Minh Thụy hoán niệm thanh âm, Đồ Mi tức giận đem hắn khuôn mặt tuấn tú chọc hai, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đối hắn thực ôn nhu? Hai chỉ. Minh Thụy chỉ hai mắt của mình, lộ ra tiểu hài tử tâm tính, Đồ Mi bất đắc dĩ, một cái tát chụp ở hắn trên đầu, duỗi tay trực tiếp ở muộn mạc trắng non trên mặt sờ soạn một phen, ngươi không thấy được hắn là người bệnh sao? Dù sao ngươi chính là khác nhau đãi ngộ. Đến, ngươi hãy nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Đỗ Mi không để ý tới Minh Thụy hồ nháo, trực tiếp nhìn muộn mạc cùng A Nam, nhướng mày, này Tam Thịnh Thị nói tiểu cũng không nhỏ, đi như thế nào chỗ nào đều có thể gặp phải hai người các ngươi a. Đi ngang qua. Muộn mạc khinh phiêu phiêu mà ném cho nàng hai chữ, trực tiếp ngăn chặn Đồ Mi kế tiếp nói. Người di động. Đồ Mi không nói chuyện, Muộn Mạc lại mở miệng, lại còn có công khai mà cầm lấy Đồ Mi trước mặt coca uống lên lên. Đây là ta. Mới vừa uống một ngụm, Đồ Mi liền một phen đoạt lại đây, đem Minh Thụy còn không có mở ra nước trái cây đưa cho hắn. Người lớn như vậy người chẳng lẽ không biết muốn uống ít coca sao? Vốn dĩ chính là cái người bệnh, không nhiều ít tinh, còn uống coca, này sát xong rồi ngươi chuẩn bị làm ngươi chỉ ra đoạn tử tuyệt tôn A. Muộn Mạc vốn là không nghe hiểu Đồ Mi đang nói gì đó, thẳng đến kia một câu đoạn tử tuyệt tôn ra tới, hắn lúc này mới tiếp nhận Đồ Mi đưa qua nước trái cây, hai người vẫn là duy trì vừa rồi tư thế cơ thể, Đồ Mi ngồi ở trên ghế, mà Muộn Mạc đè ở nàng trên lưng. Thấy hai người mở ra tự động che chắn người khác hình thức, A Nam nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc hắn đã thói quen. Nhưng Minh Thụy liền có chút tiểu rối rắm, hắn hiện tại phi thường hòa đại, phi thường bất mãn. Kia nước trái cây rõ ràng là Đồ Mi mua cho hắn, nhưng hiện tại lại cho Muộn Mạc. Hơn nữa, bọn họ đó là cái gì tư thế cơ thể? Như vậy thân mật tư thế là muốn làm cái gì? Còn có. Nàng vì cái gì muốn cùng hắn giải thích uống coca sẽ sát tinh? Đồ Mi, đó là ta đồ uống tại đây loại không khỏe không khí hạ. Minh Thụy sâu kín mà ra tiếng, Đồ Mi lúc này mới nâng lên con ngươi ngó hắn liếc mắt một cái, từ trong túi móc ra tiền xu đưa cho A Nam, mua ngươi cùng Minh Thụy. Đồ Mi đưa qua tiền xu động tác làm A Nam khỏe miệng chịu chịu, hắn chính xua tay chuẩn bị nói không cần, nhưng Muộn Mạc một ánh mắt đảo qua tới, hắn liền yên lặng mà đem tiền xu tiếp qua đi. Ta nói, bệnh tiểu Nam, ngươi có thể hay không xuống dưới, tuy rằng ngươi thực gầy, nhưng này cũng không thay đổi được ngươi thực trọng sự thật, ngươi tưởng đem ta xương cốt đập vụn sao? Đồ Mi cổ không động đậy, bởi vì Muộn Mạc đè nặng, nàng rất khó chịu. Vừa mới nói xong, Muộn Mạc liền trực tiếp ngồi xuống Đồ Mi bên người, thấy hai người không duy trì vừa rồi tư thế cơ thể, Minh Thụy hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt liếc hướng Muộn Mạc khi, có vài phần bất mãn. Hắn xem như đã nhìn ra, nha đầu này tuyệt đối là trọng sắc khinh hữu kia một loại. Nay Muộn Mạc tuy rằng là lớn lên so với hắn đẹp như vậy điểm, nhưng cũng không cần hắn vừa xuất hiện ánh mắt liền toàn bộ lưu tại trên người hắn đi. Nửa phần đều không cho chính mình. A, hảo khó chịu. A Nam mua xong đồ uống trở về, liền thấy Minh Thụy một người ở đối diện biến hữu, mà nhà hắn ra cùng Đồ Mi tiểu thư chính hữu hảo ở chung. Chương 70 uống cùng rót coca. Toái toái niệm, hai hỏa thị bích thêm càng, gấp đôi cuối cùng mấy giờ, cầu vẽ thắng, vê đút cảm ơn. Khu khu, A Nam ho khan hai tiếng, đem nước trái cây đưa cho Minh Thụy. Minh Thụy nghiêng đầu thấy là A Nam, thân mình theo bản năng hướng bên cạnh một trốn. Hắn chính là nhớ rõ ràng, mỗi lần này Muộn Mạc vừa xuất hiện, gia hỏa này cũng liền xuất hiện. Hơn nữa, mỗi lần đều lôi kéo hắn đến một bên đi nói nhân sinh. Thấy Minh Thụy từ trên ghế đứng lên trốn đến Đồ Mi bên người đi, A Nam ngẩn ra, hắn có như vậy đáng sợ sao? Làm gì? Thấy Minh Thụy cũng tệ đến bên người tới, Đồ Mi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại nàng trạng huống có thể dùng trái ôm phải ấp tới hình dung, bên phải một cái Muộn Mạc, bên trái một cái Minh Thụy. Minh Thụy không nói chuyện. Chỉ là nhìn nàng một cái, đáy lòng hư lạnh một tiếng, Muộn Mạc đều có thể ngồi, ta vì cái gì không thể. Một bên cầm vừa rồi A Nam đưa cho hắn nước trái cây nhàn nhã uống. Đồ Mi xoa xoa giữa mày, vô ngữ mà nhìn bên người này mấy nam nhân, sắc, nàng không chuẩn bị mấy vê hảo sao. Nay đại trời nóng đem nàng kẹp ở bên trong có phải hay không chuẩn bị nhiệt chết nàng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Đồ Mi một cái tắt chụp ở trên bàn, giận nói rõ Thụy, người... Ngồi vào ngươi vừa rồi vị trí đi. Ngươi, đi cho ngươi ra lấy cái ghế lại đây. Đồ Mi bắt lấy Minh Thụy cổ áo đem hắn ném đến đối diện vị trí đi sau, chỉ vào A Nam tức giận, nghiêng đầu liếc hướng Muộn Mạc, tức giận nói thầm, này chỗ ngồi như vậy khoan, thế nào cũng phải ngồi ta bên cạnh, chẳng lẽ ta trên người có linh khí, thích hợp ngươi này chỉ yêu tu luyện. Ngươi nói cái gì? Thấy Đồ Mi bất mãn mà lẩm bẩm, Muộn Mạc nghiêng đầu, khoe miệng giơ lên một mặt đẹp cười, Đồ Mi ngẩn ra hạ, thực mau liền hất đầu. Trực tiếp rôi tay chắn ra Muộn Mạc mặt. Trong miệng lại nhải, ta không xem ta không xem ta không xem ta không xem ta không xem. Trong tiệm người đều nhìn ngươi đâu. Muộn Mạc mang cười thanh âm ở Đồ Mi bên thai vang lên, nàng đột nhiên đem tay cầm xuống dưới, sắc bén ánh mắt quét chung quanh liếc mắt một cái, tia tràn ngập sát khí ánh mắt làm đại gia trong tiệm khách nhân chạy nhanh rũ mắt, giống như vừa rồi chọc người chú mục không phải Đồ Mi giống nhau. Thấy đại gia ngoan ngoãn, Đồ Mi nắm lên trên bàn coca uống một ngụm, uống xong lúc sau. Đột nhiên vang lên vừa rồi Muộn Mạc uống qua nàng coca. A Nam đã đem ghế lấy lại đây. Muộn Mạc lúc này vừa vặn ngồi ở Đồ Mi bên tay phải, A Nam còn lại là ngồi ở Minh Thụy bên tay phải, mấy người ánh mắt đều dừng ở Đồ Mi trên mặt. Xem nàng chuẩn bị như thế nào xử lý này một ngụm coca. Đỗ Mi mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà đem trong miệng coca nuốt vào, các ngươi đi ngang qua nơi này, nguyên bản là chuẩn bị đi nơi nào. Nàng vốn dĩ không nghĩ xả đề tài, bất đắc dĩ này mấy người luôn nhìn nàng, không có biện pháp đành phải hỏi. Trường quân đội, muộn mạc đạm thanh, này hai chữ nhổ ra lúc sau. Đỗ Mi sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa, cũng không màng đến Minh Thụy ở đây. Chống cằm nhìn muộn mạc, vừa định nói ta có thể đổi ý sao, trong đầu lại hiện lên phía trước nàng rời đi tiệm điểm tâm khi, quyền thần sắc mặt. Liền lại đem lời nói mới rồi nuốt đi xuống, nga một tiếng. Thưa thất bình thường mà đối thoại, lại làm thân là cảnh quan Minh Thụy ngửi được vài phần không tầm thường. Ánh mắt ở ba người trên người không ngừng mà quét vài lần, cuối cùng kéo Đỗ Mi đi đến một bên, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Cái gì trường quân đội? Ngươi muốn đi trường quân đội sao? Đỗ Mi gật gật đầu, vốn dĩ chính là chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này. Còn có mặt khác sự tình nàng cũng ở suy xét muốn hay không cùng Minh Thụy nói. Tỷ như Đỗ Mi cùng quyền thần phía trước hết thảy, tỷ như nàng không phải thật sự Đỗ Mi. Này hết thảy muốn mở miệng đều không phải một việc dễ dàng, huống chi, nàng nói không nhất định sẽ có người tin tưởng. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là, Minh Thụy không có sinh khí, ngược lại vô vô nàng bả vai tỏ vẻ tán đồng. Ta cũng cảm thấy ngươi có thể đi trường quân đội, vẫn là đương giáo quan sao. Không biết. Đỗ Mi lắc đầu, ta cùng Lao Ba đề qua, nói đi trước học tập một tháng nhìn xem, sau đó lại xuống tay huấn luyện sự tình. Được rồi, chúng ta hồi trên chỗ ngồi đi thôi, chuyện này muộn mạc cũng biết. Thấy Minh Thụy còn muốn nói cái gì, Đỗ Mi làm hắn trước đừng nói, hai người đi đến vừa rồi vị trí ngồi xuống, Đỗ Mi đánh cánh áp, Minh Thụy ngươi hôm nay lại không đi làm sao. Thấy Đỗ Mi cái hay không nói, nói cái dở. Minh Thụy tức giận mà mắt trợn trắng, này không phải lo lắng ngươi sẽ ném, cho nên chạy nhanh tới tìm ngươi sao. Đỗ Mi vô tâm không phổi bộ dáng làm Minh Thụy nhịn không được thở dài, uống lên khẩu nước trái cây, dơ lên đồng hồ nhìn hạ thời gian, đạm thanh nói, vừa vặn có kiện án tử là tại đây chung quanh, ta đi trước xem một chút. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, chờ lát nữa ta bồi ngươi đi mua di động. Ok. Đỗ Mi vươn tay búng tay một cái, Minh Thụy đứng dậy rời đi. Mua cái gì di động? Minh Thụy chân trước mới vừa đi, sau lưng muộn mạc liền lôi kéo Đỗ Mi đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến, Đỗ Mi lắc lắc hắn tay, ý bảo hắn bung ra, muộn mạc rất phối hợp bung ra, Đỗ Mi lui về phía sau một bước, rồi lại bị muộn mạc nhấc lên trước, đem tay đáp ở nàng trên vai, ta bồi người đi mua di động. Không cần, ta đã cùng Minh Thụy nói tốt. Đỗ Mi lắc đầu cự tuyệt, nàng dùng Minh Thụy tiền đó là bởi vì cùng Minh Thụy quan hệ hảo, hơn nữa sau khi trở về sẽ còn cấp Minh Thụy, dùng muộn mạc tiền. Lại luôn là cảm thấy có chỗ nào quái quái, trong đầu không tự chủ được liền ra tiếng cự tuyệt. Đỗ Mi cảm thấy nàng hôm nay nhất định là đi rồi cất chó vận, bằng không như thế nào mới vừa cùng muộn mạc đi đến bên ngoài liền nên diện đụng phải đã thay đổi thân quần áo cùng chị ẩm thủy tới ăn cơm trưa quyền thần. Vận khí kém cũng không phải như vậy cái kém pháp đi. Vốn dĩ chuẩn bị làm bộ không nhìn thấy, nhưng bất đắc dĩ chị ẩm thủy đã nhìn đến nàng, nàng đành phải há mồm, tỉ. Đỗ Mi, cùng nhau ăn cơm trưa đi. Chi ẩm thủy khỏe miệng giơ lên ôn nhu cười, hướng tới Đỗ Mi đi tới, ánh mắt dừng ở nàng phía sau muộn mạc trên người khi, sắc mặt khẽ biến, dưới chân một cái không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo quyền thần kịp thời đỡ nàng. Hoảng loạn qua đi, chi ẩm thủy đáy mắt phiếm một tia nghi hoặc, Đỗ Mi không phải cùng Minh Thủy ở bên nhau sao? Như thế nào sẽ cùng muộn mạc tiểu thúc thúc ở bên nhau? Đỗ Mi, ngươi cùng tiểu thúc thúc vì không cho mấy người nhìn ra dị thường, chi ẩm thủy nỗ lực duy trì trên mặt ôn nhu mỉm cười. Vừa nghe chị ẩm thủy kêu tiểu thúc thúc, Đỗ Mi liền một cái đầu hai cái đại, tỷ, ta đều nói vài lần, muộn mạc cùng chúng ta không có huyết thống quan hệ, không cần kêu tiểu thúc thúc. Nga nga nga, ta đã biết. Thấy Đỗ Mi không kiên nhẫn, chị ẩm thủy hiểu ý cười, khó trách từ thượng một lần Đỗ Mi liền không thích nàng kêu muộn mạc tiểu thúc thúc, nàng hiện tại xem như nhìn ra tới này hai người chi gian miêu nị, chỉ là muộn mạc đây là đem Đỗ Mi nhận sai thành nàng sao. Rốt cuộc hai tỷ muội lớn lên giống nhau như lúc. Nếu không phải quen thuộc người, là không có khả năng phân đến khai. Nghĩ đến không lâu trước đây phát sinh sự tình, chị ẩm thủy nhấp nhấp môi, xem ra bí mật này nàng cần thiết tử thủ, nàng nguyên bản còn nghĩ khi nào cùng Đỗ Mi thẳng thắn, hiện tại xem ra, tuyệt đối không thể làm Đỗ Mi biết. Tuyệt đối. Chương 71 có thể đối thần hảo điểm sao? Không khác sự ta liền đi trước. Đỗ Mi ánh mắt ở chị ẩm thủy trên mặt đảo qua mà qua, dừng ở bên người nàng quyền thần trên người khi, hiện lên một tia không kiên nhẫn. Đi chỗ nào đều có thể gặp phải hắn, nàng đều đã đưa điện thoại di động ném, hắn rốt cuộc là dùng cái gì định vị. Có buổi sáng vết xe đổ sau, Đỗ Mi cảm thấy nàng đối với quyền thần đã có thật sâu mà mâu thuẫn, động bất động liền dùng di động định vị tra người ở nơi nào, này cùng giám thị có cái gì khác nhau. Cũng không chờ chị ẩm thủy gật đầu, Đỗ Mi liền đã xoay người, hướng tới trăm bước thang dưới lầu đi đến, xoay người nháy mắt, kia một mặt kiểu diễm màu đỏ nhượng quyền thần vốn dĩ trầm tịch tâm tức khắc sinh động. Đó là hắn buổi sáng đưa cho nàng hoa hồng, nàng còn giữ, quyền thần đấy lòng thật cao hứng. Đỗ Mi đi rồi, Muộn Mạc cùng A Nam tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Trước khi đi, Muộn Mạc ánh mắt lại là ở Trì Ẩm Thủy trên người đảo qua, vừa lúc Trì Ẩm Thủy ngước mắt, cùng hắn đạm mạc con ngươi nhìn nhau liếc mắt một cái, Vãn Trụ quyền thần tay nháy mắt nắm chặt, thân mình run nhẹ nhẹ lên, rõ ràng là 8 tháng thời tiết, nàng lại cảm thấy cả người một trận lạnh cả người. Muộn Mạc vừa rồi ánh mắt kia là có ý tứ gì? Đã nhận ra mình sao? Thấy quyền thần ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đồ Mi trên người, Muộn Mạc trực tiếp vươn tay đáp ở Đồ Mi trên vai, một tay trực tiếp đem nàng trên đầu hoa hồng xả xuống dưới. Ngươi không thích hợp như vậy kiểu diễm nhan sắc. Ta không thích hợp ngươi thích hợp. Đỗ Mi liếc mắt nhìn hắn, muốn đem hoa hồng đoạt lại đây, Muộn Mạc lại giương tay trực tiếp ném vào thùng rác. Đỗ Mi trừng mắt, Muộn Mạc trực tiếp ôm lấy nàng bả vai chiều phía dưới đi đến, mang theo cười thanh âm phiêu ở không trung, như vậy cũng rất đẹp, không cần kéo. Nhiệt. Đỗ Mi muốn đem Muộn Mạc tay cầm khai, lại phát hiện hắn lực độ đại đều làm nàng sinh ra ảo giác, nếu không phải nàng ý thức rõ ràng nói, tuyệt đối sẽ cho rằng này tay ngay từ đầu liền lớn lên ở trên người nàng. Không nhiệt. Muộn Mạc tay lướt qua Đồ Mi cái chán. Lạnh lẽo xúc cảm làm Đồ Mi nghi hoặc mà nghiêng đầu, nhìn hắn kia trắng non khuôn mặt, nhíu mày, uy, bệnh tiểu nam, ngươi rốt cuộc đến chính là bệnh gì? Bạo lực nữ, ta không gọi bệnh tiểu nam, ta kêu Muộn Mạc. Muộn Mạc đạm thanh, A Nam ở sau người che miệng lại cười trộm. Hắn có thể nói này hai người thực cấu chỉ sao? Vốn dĩ ở hắn trong lòng. Nhà hắn ra là tuyệt đối anh minh thần võ, nhưng từ nhà hắn ra nhận thức Đồ Mi tiểu thư sau, liền dần dần hướng tới đậu bỉ phương hướng phát triển. Nhìn hai người càng đi càng xa. A Nam hơi không thể thấy mà thở dài, chỉ là, ra thật sự tính toán đâm lao phải theo lao sao. Đại trời nóng đem tóc buông xuống Đồ Mi vẫn là không lớn thói quen, lôi kéo Muộn Mạc đi vào tinh phẩm cửa hàng mua màu đen dây cột tóc hệ thượng. Trực tiếp tiếp đón đứng ở cách đó không xa A Nam lại đây trả tiền. Ta hoa là bị nhà ngươi ra vứt, cho nên. Người đại thọ. Đỗ Mi đem A Nam đẩy đến quầy thu ngân trước, chính mình còn lại là đi ra tinh phẩm cửa hàng, cũng tưởng nhân cơ hội này ném ra Muộn Mạc cùng A Nam. Kia hoa hồng là quyền thần tặng cho ngươi, cho nên ngươi thực quý trọng. Đỗ Mi đều đã muốn chạy tới cửa hàng ngoại. Phía sau lại truyền tới Muộn Mạc nhàn nhạt lời nói, ngoái đầu nhìn lại đang muốn tức giận, lại phát hiện Muộn Mạc bị một đám học sinh trung học bộ dáng tiểu nữ hài cấp vây quanh. Thấy Muộn Mạc nghiễm nhiên một bộ đại minh tinh bộ dáng. Đỗ Mi xoa xoa giữa mày, nghiêng đầu nhìn không biết khi nào đã muốn chạy tới chính mình bên người A Nam nhướng mày, ngươi không chuẩn bị đi giải cứu nhà ngươi ra. A nha! Đỗ Mi tiểu thư, lúc này ta như thế nào có thể đi, vạn nhất có hủ nữ làm sao bây giờ? Vẫn là ngươi đi đi. Nói, A Nam vươn tay chuẩn bị đi đẩy Đỗ Mi. Đỗ Mi hướng bên cạnh một trốn, ánh mắt dừng ở A Nam trên người, khoe miệng quỷ quệt gợi lên, ngươi không nói ta nhưng thật ra không có phát hiện, này nhìn kỹ, ngươi cũng miễn cưỡng xem như cái mỹ nam tử. Vậy ngươi cùng Muộn Mạc ai công ai thụ? Đỗ Mi tiểu thư. Cái gì kêu miễn cưỡng tính cái mỹ nam tử A? Đỗ Mi nói trực tiếp làm A Nam tặng bao, liền Đỗ Mi trong lời nói trọng điểm đều không có làm rõ ràng liền bắt đầu dậm chân ủy khuất. Thấy A Nam như vậy, Đỗ Mi mừng rỡ cười không ngừng, hướng tới bị học sinh trung học vây quanh Muộn Mạc vây vây tay, túi chảo. Giải vây, nàng mới không đi đâu, nàng hiện tại chỉ nghĩ một người an tĩnh đợi, giải vây gì đó, vẫn là thôi đi. Đỗ Mi nhìn như đi không mau. Nhưng lại là thực mau liền biến mất ở A Nam trước mắt, hắn cũng không phải không nghĩ tới đuổi theo Đồ Mi, nhưng Muộn Mạc không lên tiếng, hắn cũng liền đành phải coi như không biết. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy này sai lầm không thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Ra! Đi thôi! Cùng A Nam lường trước không giống nhau, Muộn Mạc không có sinh khí, thậm chí là xem đều không có xem Đồ Mi rời đi địa phương, liền hướng tới tương phản phương hướng đi rồi. A Nam đuổi kịp, rũ mắt, nhà hắn ra đấy lòng suy nghĩ cái gì? Hắn thật đúng là đoán không ra. Phía trước chỗ ngoặc chỗ, Đồ Mi vươn đầu tới, thấy A Nam cùng Muộn Mạc không có theo kịp, lúc này mới đi ra. Nhìn trên đường người đến người đi, nàng đánh cánh áp, buồn ngủ quá. A. Tính, về nhà ngủ đi. Còn có một tuần chính là 9 tháng, lúc ấy nàng phải cùng Muộn Mạc đi trường quân đội, tuy rằng trước mắt chức vị còn không có xác định, nhưng nàng vẫn là trước nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Ngủ một giấc tỉnh lại Đồ Mi, lúc này mới nhớ tới chính mình lại thả Minh Thụy bồ câu. Vươn tay hướng tới gối đầu phía dưới sờ soạng chuẩn bị cấp Minh Thụy gọi điện thoại, rồi lại nhớ tới di động bị chính mình cấp ném. Ta hiện tại là đã trước tiên đi vào lao niên sao. Đỗ Mi xốc lên chăn xuống giường, tùy tay đem điều hòa đóng lại, dưới lầu, Trì Ẩm Thủy chính cầm một màu trắng di động mới chơi, thấy Đỗ Mi xuống dưới, liền giơ lên tay. Thì, hôm nay sớm như vậy tan tầm A. Chi Ẩm Thủy gật gật đầu, đưa điện thoại di động đưa cho Đồ Mi, đây là Minh Thủy làm ta cho ngươi, Đồ Mi, ngươi thành thật cùng tỷ tỷ nói, tiểu thúc thúc. Muộn Mạc cùng Quyền Thần, ngươi rốt cuộc thích ai? Một cái đều không thích. Đồ Mi đưa điện thoại di động tiếp nhận tới, nhìn Chi Ẩm Thủy trên mặt tươi cười đọc lại, bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ở Chi Ẩm Thủy đỉnh đầu sờ sờ. Sơ Chi Ẩm Thủy đầu tóc là Đồ Mi theo bản năng động tác, có chút thói quen, nàng còn không có hoàn toàn sửa lại. Bất quá, Chi Ẩm Thủy cũng không chú ý tới này chi tiết là được. Di động mới tính có thể cũng không tệ lắm, nội tồn cũng khá lớn, Đồ Mi cầm rất thuận tay, kia tiểu tử liền đưa điện thoại di động đưa tới liền đi rồi. Chi Ẩm Thủy gật gật đầu, sắc mặt có chút do dự, Đồ Mi kia hảo thủ cơ lên lầu, Chi Ẩm Thủy chạy nhanh đuổi kịp, vẫn luôn đi theo Đồ Mi vào nàng phòng, Đồ Mi đem trong túi di động tạp lấy ra tới tốt nhất. Nhìn vẻ mặt rối rắm Chi Ẩm Thủy nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Đồ Mi, ngươi có thể đối thần hảo điểm sao? Nhìn Đồ Mi bởi vì chính mình nói cho mặc, Chi Ẩm Thủy nhấp nhấp môi, đi đến Đồ Mi bên người ngồi vào, nàng là thật sự thực không thể lý giải, vì cái gì Đồ Mi đối người khác đều có thể vẻ mặt ôn hòa, nhưng duy độc đối thần, thái độ vẫn luôn liền không tốt. Từ Đồ Mi đi tiểu đảo trường quân đội sau khi trở về, loại thái độ này liền càng thêm rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Chương 72 lại là một lần uống nước. Nhìn cơ ngoài cửa sổ mây trắng, Chi Ẩm Thủy chống cằm thở dài, đem trước mặt thư thu lên, ánh mắt dừng ở bên người đã mở ra giấc ngủ hình thức Đồ Mi trên người. Nếu sớm biết rằng, nói ra câu nói kia hậu quả có như vậy nghiêm trọng nói, nàng là nhất định sẽ không nói. Nhưng thiên kim khó mua sớm biết rằng, nàng hiện tại hối hận cũng là vô dụng. Vừa nhớ tới này 3 ngày Đồ Mi đối Quyền Thần nhiệt mặt đón chào, Chi Ẩm Thủy liền nhịn không được run run thân mình, trong 3 ngày này, bọn họ cả nhà đều bị Đồ Mi kia ma tính gương mặt tươi cười cấp chinh phục. Ngày đó, nàng nói đối thần hảo một chút lúc sau, Đồ Mi liền thật sự thay đổi nàng đối Quyền Thần thái độ. Quyền Thần không có tới khi, Đồ Mi là thực bình thường, Quyền Thần gần nhất nhà bọn họ, Đồ Mi luôn là bằng mau tốc độ lao xuống đi, dơ lên cứng đờ vạn phần mỉm cười đối với Quyền Thần kêu tỷ phu, cho hắn bưng trà rót nước. Đồ Mi thái độ chuyển biến, nàng ban đầu là thật cao hứng. Nhưng sau lại, nàng lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì Đồ Mi đối Quyền Thần nhiệt mặt đón chào, đối nàng thái độ hoàn toàn biến thành mắt lạnh tương đãi, vẫn luôn bắt đầu làm lơ hình thức. Đồ Mi, ngươi đói bụng sao? Chúng ta điểm một ít ăn đồ vật đi. Suy nghĩ một lát mấy ngày nay phát sinh sự tình sau, Chi Ẩm Thủy liền cảm thấy đau đầu lợi hại. Chi Ẩm Thủy nói Đồ Mi không phải không có nghe thấy, chính là nàng chính là không nghĩ trả lời, như vậy trầm mặc vẫn luôn duy trì tới rồi mộ hoa thị. Tới rồi khách sạn sau, Đồ Mi mới mở miệng cùng Chi Ẩm Thủy nói một câu nói. Thấy Đồ Mi như vậy, Chi Ẩm Thủy cũng thực bất đắc dĩ, phòng là đã sớm đính hảo, hai người lánh từng người phòng tạp sau lên lầu, vào phòng khi, Chi Ẩm Thủy kéo dương hành lý vào Đồ Mi phòng. Đồ Mi, ngươi còn ở sinh tỉ tỉ khí sao? Tiến phòng, Chi Ẩm Thủy liền đem cửa phòng khóa trái. Hốc mắt thường đỏ, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Không có. Đồ Mi lắc lắc cổ, trực tiếp ngồi ở mép giường đánh cánh áp, mấy ngày nay diễn kịch quá mệt mỏi, ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Ngươi không chuẩn bị hồi phòng của ngươi sao? Ta muốn cùng ngươi trụ. Chi Ẩm Thủy hút hút cái mũi, đáng thương hề hề nhìn Đồ Mi, dù sao mặc kệ Đồ Mi là cự tuyệt vẫn là đồng ý nàng đều phải cùng Đồ Mi trụ cùng gian trong phòng. Như vậy buổi tối ngủ thời điểm cũng có thể trò chuyện, ít nhất có thể giảm bớt một chút trước mắt hai người quan hệ. Nhìn Chi Ẩm Thủy như vậy, Đồ Mi bực bội gãi gãi tóc. Nếu đứng ở Đồ Mi trước mặt Chi Ẩm Thủy không phải nàng tỷ tỷ, không phải đã từng nàng, Đồ Mi khẳng định sẽ không chút do dự đem nàng đuổi ra môn đi. Được rồi, lại chưa nói không cho ngươi trụ. Đừng khóc tang một khuôn mặt. Đồ Mi ngồi xổm cái dương trước, ngồi mấy cái giờ phi cơ. Cảm giác toàn thân đều phải phế bỏ, nàng đến đi tắm rửa một cái. Đồ Mi đáp ứng rồi, Chi Ẩm Thủy lúc này mới cười. Vào phòng tắm sau, Đồ Mi nhịn không được xoa xoa chính mình giữa mày. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vì cái gì nàng sẽ đối đã từng chính mình cảm thấy không kiên nhẫn? Thậm chí là có một tia chán ghét. Đổi vị tự hỏi, nếu nàng vẫn là Chi Ẩm Thủy, nàng cũng là hy vọng chính mình muội muội có thể cùng vị hôn phu hảo một chút. Nhưng rốt cuộc nàng không phải Chi Ẩm Thủy, mà là Đồ Mi. Vốn dĩ nàng liền tính toán muốn hoàn toàn quên mất đối Quyền Thần cảm tình, sau lại phát hiện nguyên bản Đồ Mi cùng Quyền Thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nàng cái này ý niệm liền càng thêm kiên định. Đồ Mi, ngươi điện thoại. Đồ Mi chính phao đến hảo hảo, phòng tắm môn bị người đẩy ra, Chi Ẩm Thủy cầm di động của nàng đứng ở cửa, trên mặt biểu tình đã khôi phục bình thường. Trước quái rớt. Ta chờ lát nữa đánh qua đi. Nói, Đồ Mi từ buồn tắm đứng lên, Chi Ẩm Thủy gật gật đầu cầm di động đi ra ngoài, ngồi ở trên sofa, thở dài. Làm sao bây giờ, tuy rằng Đồ Mi nói là không có sinh khí, nhưng nàng thái độ thấy thế nào đều là ở sinh khí a. Gọi điện thoại kêu cơm hộp sau, Trí Ẩm Thủy liền vẫn luôn ngồi ở trên sofa phát ngốc. Đồ Mi từ phòng tắm ra tới liền thấy nàng một bộ ngây ngốc bộ dáng ngồi ở trên sofa, đi qua đi ở nàng trước mặt phất phất tay, làm sao vậy? Đồ Mi này không hỏi còn hảo, nay vừa hỏi a, Trí Ẩm Thủy liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất, trong lúc nhất thời cũng quên mất Đồ Mi cùng nàng còn ở dùng mình chung, ôm Đồ Mi liền ủy khuất khóc lên. Lúc này đây tiếng khóc, so thượng một lần tới càng thêm áp lực. Giơ lên tay xoa xoa sắp nổ mạnh giữa mày, Đồ Mi đem Trí Ẩm Thủy mặt nâng lên tới, khóc là không thể giải quyết vấn đề. Ta biết, chính là ta chính là muốn khóc. Nói xong, Trí Ẩm Thủy lại đem đầu vùi vào Đồ Mi trong lòng ngực. Đồ Mi hết trô nói rồi, đây cũng là lý do.